Vạn cổ đệ nhất thần chương 857 tới chương 880. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh kiếm kia chẳng qua chỉ là một phần sáu của Chu Thiên Lục kiếm mà thôi. Bậc thánh chi cảnh giới trở xuống, đám thần thành cư dân kia, đến cả cái bóng kiếm kia thôi cũng nhìn chẳng rõ. Bao người vừa thoáng cảm ngực mát lạnh, sinh mệnh đã vội vã tan theo mây khói. 10 vạn mạng người so với số vong mạng của lũ xâm lược kia, quả thực vẫn còn nhiều hơn. Nhưng mà đây là một người giết a, mà kẻ vong mạng kia lại là đám giặc đồ cuồng ngông xâm chiếm. Ai bảo đời phù du sớm nở tối tàn, không thể sánh vai cùng trời cao. Sinh mệnh dẫu nhỏ nhoi, vạn người đồng lòng, ý chí tụ hội, ắt có tôn nghiêm. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Tà, vạn vạn bách tính cùng đám cộng sinh thú của họ nắm chặt lấy kết giới linh tuyến. Họ nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi. Báo thù cho đồng bào, để cái lũ cường giả, cái gọi là lục đạo kiếm ma kia phải đền mạng. Hiến dâng hết thảy cho Nhật Nguyệt tinh thần, để tinh quang dẫn lối, giết chết hắn. Ông ông ông. Huyết lệ hận thù, đủ sức khiến phàm nhân bộc phát gấp đôi sức mạnh. Vạn người cùng cộng sinh thú căm phẫn, tựa đốm lửa, bùng cháy trên kết giới linh tuyến. Đốm lửa tuy nhỏ, nhưng có thể lan rộng vô cùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên mệnh thần thành bừng lên vô số đốm lửa li ti, men theo kết giới linh tuyến, xông thẳng lên đỉnh đầu, vào lớp thủ hộ kết giới. Ngàn tinh trên Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, bỗng chốc nhấp nháy mấy lần. Diệt tinh ẩn tọa trấn tại tinh thần vị của kết giới, luôn sức mạnh tràn trề ập đến, khiến lão vừa kinh ngạc tột độ, rồi mừng rỡ như điên. Vạn vạn thần thành cư dân, lại có thể bộc phát ra uy lực bực này. Hốc mắt lão đỏ âu. Thực tâm mà nói, lão chẳng hề hưng phấn chút nào. Bởi lẽ, đây là đổi lấy bằng 10 vạn sinh mạng, một kích phẫn nộ. Mỗi người đều đang tiêu hao chính mình. Phóng tầm mắt, vô số ánh mắt hằn tia máu, ngập tràn cừ hận, thiêu đốt lấy phong thanh ngục. Có lẽ, mọi người chẳng quen biết nhau, nhưng giờ đây đều ở trong cùng một tòa thần thành, thành mất thì người vong, tất cả đều là thân nhân máu mủ, là cộng đồng thể của vận mệnh. Diệt tinh ẩn nghiên cứu thiên văn kết giới đã bao năm. Lão lần đầu hiểu rõ, hóa ra, sức mạnh của muôn người đồng lòng có thể tạo nên kỳ tích trong lịch sử kết giới. Tuyệt đối không thể phụ lòng họ, Tàn Thư, Nguyên Nhất, dốc toàn lực, khai mở Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tuân lệnh. Trần Tàn Thư, Đạo Nguyên Nhất, hai vị phó điện chủ trạm tinh điện, đều là bậc kiếp văn sư đỉnh cấp. Diệt tinh ẩn bỏ ra gần 30 năm trời, ở trên Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, họ vẫn luôn là trợ thủ, đối với kết giới vô cùng quen thuộc. Thậm chí có thể nói, chính ba người họ đã cùng nhau kiến tạo nên thủ hộ kết giới thiên mệnh thần thành. Đây là lý do họ đến thủ hộ thiên mệnh thần thành. Thuở ban đầu, ở cái biên cảnh đệ nhất thành này, bố trí tam nguyên kiếp văn kết giới, địch nhân được nhắm đến, cũng chỉ là đám cửu cung thần vực phương Nam. Thái cực phong hồ cửu trùng kết giới, đều là tác phẩm của tổ tông, trải qua vô số lần gia cố, cố nhiên cường đại. Nhưng nói thật, cửu trùng kết giới này, không ai quen thuộc chúng bằng Dịch Tinh Ẩn. Tất cả những điều này, đều là lý do của Nhật Nguyệt tinh thần rực rỡ hào quang hôm nay. Vô cực tinh võng, Nhật Nguyệt đồng huy. Hàng chục triệu sinh mệnh, phẫn nộ của kẻ thỏ chết hồ buồn, tôn nghiêm và dũng khí của phàm nhân, vào khoảnh khắc này, phát huy đến vô cùng tinh tế. Oanh! Oanh! Trong thủ hộ kết giới, liên tiếp hai tiếng nổ kinh thiên. Tinh thần va chạm, quang mang lập lòe. Trên thương khung, vô số đầy sao quang mang, trong đêm tối này, bị Nhật Nguyệt tinh thần kết giới sáng chói kia hấp dẫn mà đến. Một tòa thiên mệnh thần thành phát sáng, chiếu rọi khắp 500 dặm sơn hà thái cổ thần vực. Giờ khắc này, trong mắt nhúng máu chúng sinh, biến tòa thành trì này thành viên minh châu của Viêm Hoàng Đại Lục. Dẫu ở trên thương thiên, cũng có thể thấy được hào quang chói mắt của nó. Đây chính là chúng sinh chi lực. Thật tâm mà nói, khi những tinh quang kia chiếu rọi khắp thành, Lý Thiên Mệnh đã vô cùng cảm động. Hắn rất ít khi cảm nhận được cái cảm giác hốc mắt ương ướt. Đây chính là dũng khí của sinh mệnh tâm thương. Thế giới này tuy đẳng cấp phân minh, mạnh yếu rõ ràng, kẻ mạnh hiếp yếu, nhưng luôn có những kẻ yếu, trong bi phẫn tột cùng, bộc phát ra tiếng gào thét xé trời. Vạn dân, đều là thầy ta vậy. Phóng tầm mắt, từng ánh mắt được lửa, tràn đầy ý chí tự chiến đến cùng. Khi tinh quang nhấp nháy mạnh nhất, một tiếng chấn rống, từ miệng Dịch Tinh Ẩn dẫn đầu, vang lên từ miệng hơn ngàn chưởng khống giả kết giới. Thần vực Sơn Hà, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đám người từ những nơi hẻo lánh khác nhau, bởi Nhật Nguyệt tinh thần mà sinh tử tương liên. Oanh! Trong kết giới tinh quang rực rỡ, vô số tinh thần hội tụ, tinh quang trên trời xuyên qua mà đến, khiến viên minh châu lộng lẫy nhất phương Nam Thái cổ thần vực này càng thêm lập lòe. Hai tiếng nổ vang, trong kết giới sinh ra hai ngôi sao khổng lồ. trong đó một ngôi sao, chính là mặt trời thu nhỏ, một quả cầu lửa nóng rực, treo giữa vạn tinh, trở thành chúng tinh chi vương. Ngôi sao còn lại là mặt trăng thu nhỏ, tinh thần âm lãnh bạc màu, nương bên mặt trời, chính là chúng tinh chi hậu. Một âm một dương, nóng lạnh giao thoa, chiếu rọi thiên địa. Đây chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Đây là uy lực chung cực của Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Dịch Tinh Ẩn khi kiến tạo kết giới này, chưa từng nghĩ có một ngày, lão có thể dùng ra Nhật Nguyệt Đồng Huy được ghi chép trong điển tịch. Những tra tấn lão từng gặp trong thiên tinh cảnh, vô số lần muốn sống không được, muốn chết không xong, lão chưa từng miêu tả với ai cái mùi vị khủng bố đó. Nhưng hôm nay, lão đã sống trở về. Vậy thì để các ngươi thấy rõ, ta, Dịch Tinh Ẩn, không phải là vô danh tiểu tốt. Lịch sử sẽ chứng minh, tài hoa của lão, ngoài chiến lực, càng sẽ chứng minh lực lượng nghịch thiên trên chiến trường của một kiếp văn sư đỉnh cấp. Giờ khắc này, mặt trời và mặt trăng trong kết giới, dẫn động vạn tinh, ầm ầm giáng xuống. Trong đó, vầng mặt trời kia áp về phía Phong Thanh Ngục. Mặt khác, vầng trăng bạc âm lãnh, đánh về phía Thánh Diễm Kỳ Lân. Đây chính là đầu kiếm thú bị Lý Thiên Mệnh bức ra từ Tru Thiên Lục Kiếm, cộng sinh thú sinh kiếp tầng 12 với 989 ngôi sao. Không khách khí mà nói, nếu không có kết giới, Phong Thanh Ngục một mình có thể đánh tan toàn bộ Thiên Mệnh Thần Thành. Mà giờ đây, gã nằm mơ cũng không ngờ được, gã lại bị đám người này dồn đến bước đường cùng. Truyền ra ngoài, chẳng ai tin nổi. Thiên hạ tam cường, chiến lực kinh thiên, tối thiểu một người địch vạn. Trong vạn chúng chú mục, kết giới mặt trời kia như một đầu hỏa diễm cự thú, trực tiếp nuốt chửng Phong Thanh Ngục đang bị Vô Cực Tinh Võng dây dưa. Phá! Phong Thanh Ngục thi triển kiếm đạo kinh thiên, Tru Thiên Lục Kiếm trong tay ngưng tụ kiếm khí 10.000 mét, liên tục chém mười mấy kiếm lên kết giới Thái Dương. Ầm ầm ầm. Kết giới mặt trời rung chuyển vài chục lần, nhưng vẫn không bị công phá, vẫn đập xuống. Hỏa diễm hừng hực, lúc nổ tung, bao phủ toàn bộ chiến trường, gần như thiêu đốt toàn bộ thi khôi thi thú tàn thi bên dưới, cùng với đám địch nhân vong mạng thành tro bụi. Hỏa quang ngút trời. Phong Thanh Ngục tuyệt đối là đã cứ thế, lĩnh trọn cái nổ tung của kết giới mặt trời. Dù sao, Vô Cực Tinh Võng đã ảnh hưởng đến gã. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Một mảnh hỏa diễm sinh ra trước mắt mọi người. Hỏa quang hừng hực thiêu đốt, xông lên mây xanh. Hiên Viên Tà dồn mắt nhìn. Ánh mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm một bóng người cháy đen. Kẻ kia đã hoàn toàn không còn nhận ra là Phong Thanh Ngục. Dù sao, huyết nhục của gã gần như đã bị thiêu rụi. Sức mạnh kinh khủng, thậm chí nổ tung rất nhiều huyết nhục trên cánh tay gã, lộ cả xương cốt. Nhưng, gã vẫn chưa chết. Gã lập tức vùng dậy, xem ra, huyết nhục thương thế của gã, tuy nhục nhã chật vật, nhưng sẽ có một ngày, gã có thể khôi phục. Dẫu vậy, đám người này có thể đánh gục Lục Đạo Kiếm Ma, kẻ đứng đầu tam cường thiên hạ, đến mức này đã là một kỳ tích. Loại thương thế này, tối thiểu tính là trung đẳng thương tổn. Phong Thanh Ngục tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở Thiên Mệnh Thần Thành chấp hành trảm thủ hành động. Kết quả như vậy, Hiên Viên Tà đã cảm thấy thật khó tin. Nhưng mấu chốt là đây mới chỉ là một nửa uy lực của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Còn có một vần kết giới ánh trăng cùng lúc đánh tới hướng Thánh Diễm Kỳ Lân kia. Trong lúc mặt trời nổ tung, vần trăng âm lãnh xâm nghiêm trực tiếp đánh lên Thánh Diễm Kỳ Lân đang bị Vô Cực Tinh Võng trói buộc vì hình thể quá lớn. Trước đó, Thanh Trường Kiếm từng tru diệt 10 vạn sinh linh. Bay trở về, một kiếm thú từ bên hông lao tới, bộc phát ra kiếm võng dày đặc, muốn xé nát kết giới ánh trăng này. Ý nghĩ của nó, cùng Phong Thanh Ngục là một. Nhưng Phong Thanh Ngục còn chẳng bảo vệ nổi bản thân, nó làm sao có thể thành công? Chỉ trong nháy mắt, kết giới ánh trăng vẫn còn nguyên vẹn kia, đã như vẫn thạch từ trời rơi xuống. Ông! Thánh Diễm Kỳ Lân kinh hãi. Nó vừa lui, vừa liên tục phun ra 10 quả cầu hỏa diễm khổng lồ. Những quả cầu lửa này cháy hừng hực. Mỗi viên đều tương đương với kết giới ánh trăng về kích thước. Nhưng trước sức mạnh của vạn người, khi nóng rực và âm hàn va chạm, liên tục 10 quả cầu lửa, toàn bộ bị hòa tan. Kết giới ánh trăng gần như bị suy yếu một nửa, nhưng vẫn đập vào đầu Thánh Diễm Kỳ Lân. Dưới tình huống Vô Cực Tinh Võng siết chặt, thậm chí xé toạc miệng vết thương của nó, đối diện trực tiếp với kết giới ánh trăng, chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ tàn khốc, sau tiếng nổ của mặt trời, trong vòng chưa đầy 3 nhịp thở, đã bạo phát. Thánh Diễm Kỳ Lân bị thương chỗ, trực tiếp hứng chịu. Phương thức nổ của ánh trăng âm lãnh có thể nói hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối với Thánh Diễm Kỳ Lân, cự thú đỉnh phong sinh kiếp tầng 12 này lại ngoài dự liệu khủng bố. Thật tâm mà nói, nó nằm mơ cũng không ngờ được, sức mạnh của đám phàm nhân cảnh giới dưới thánh lại có thể hình thành uy hiếp trí mạng đối với mình. Sự ngạo mạn của cường giả khiến nó hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng khi tử vong ập đến. Sai lầm là ở chỗ, nó bị Thái Nhất Tháp xé rách vết thương, bị Vô Cực Tinh Võng cuốn lấy. Ngay cả Phong Thanh Ngục còn chẳng lo nổi cho mình, không có cách nào cứu nó. Sau đó, lãnh quang chói mắt, xuyên thấu thiên địa. Vô số huyết nhục, bay múa đầy trời. Máu tươi vẩy ra. Nóng lạnh tương xung, men theo huyết mạch, tràn vào trong thân thể Thánh Diễm Kỳ Lân. Mang theo dũng khí liều chết của vạn người, cuồng bạo lực lượng, trong ngũ tạng lục phủ của nó, ầm ầm nổ tung. Ầm. Một tiếng gào thét càng khốc liệt, kinh thiên động địa. Tiếng gào thét, chuyển thành tiếng kêu thảm, cuối cùng là tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng. Đường đường Thánh Diễm Kỳ Lân sinh kiếp tầng 12, bị xé thành hai mảnh. Nó, chết tại chỗ trong khoảnh khắc, cả thành rung chuyển, tiếng reo hò vang vọng đất trời. Mọi người, vì chiến thắng này, không kìm được nước mắt. Bọn họ đã đánh trọng thương Phong Thanh Ngục, chém giết Thánh Diễm Kỳ Lân. Trước ngày hôm nay, ai dám nghĩ rằng, những phàm nhân từ trước đến nay không được các cường giả bày mưu tính kế coi trọng ở Thái Cổ Thần Vực này, lại có thể làm được đến mức này. Ai dám mơ, bọn họ lại có thể trải qua một khoảnh khắc rung động đến tâm can như vậy. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến thay đổi lịch sử. Có lẽ không có Thái Nhất Tháp, không có 30 năm dốc hết tâm huyết của Dịch Tinh Ẩn, bọn họ sẽ không có cơ hội này. Nhưng thành công là thành công. Đêm đó, tinh quang rực rỡ, nhật nguyệt đồng huy, thiên mệnh thần thành đã định trước một trận chiến thành danh. Thánh Diễm Kỳ Lân vừa chết, nhiệt huyết sôi trào, thông qua kết giới linh tuyến, lan tỏa trong lòng mỗi người. Trong tiếng khóc rống, họ không quên nghiến chặt răng, tiếp tục cung cấp lực lượng của mình cho nhật nguyệt tinh thần. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh đã nhìn đến ngay người. Cảnh tượng bất khả tư nghị này tạo nên tiếng vang lớn, gần như tương đương với việc hắn dứt huyết ý quỷ vương. Nhưng huyết ý quỷ vương bị phong ấn sức mạnh, còn Phong Thanh Ngục lúc này là ở trạng thái mạnh nhất. Lợi hại, lợi hại. Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Dân chúng Thiên Mệnh thần thành, bằng dũng khí của họ, đã cho Lý Thiên Mệnh nhận ra một điều, chúng sinh bình đẳng, ai cũng có quyền lưu lại dấu ấn của mình trong dòng sông lịch sử. Hắn đứng trên cửa Nam Thành, nhìn Lục Đạo Kiếm Ma đang ngây dại. Báo ứng đến thật nhanh a, ha ha. Vừa rồi khi ngươi đồ sát bách tính, ngươi tự đắc bao nhiêu, thì hiện tại, ngươi thê thảm bấy nhiêu. Kẻ mạnh, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Vô đạo, không xứng làm cường giả. Kẻ thực sự cường đại, lẫm liệt không sợ, đó mới là con đường mà Lý Thiên Mệnh theo đuổi. Phong Thanh Ngục toàn thân cháy đen, ngã xuống bên cạnh Thánh Diễm Kỳ Lân đã nổ tung thành hai mảnh. Ba thú cộng sinh còn lại của hắn, đều từ Tru Thiên Lục Kiếm lao ra, cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Ba con còn lại, lần lượt là Huyền Vũ, Ứng Long và Thiên Loan, đều là những loài thủy thú đỉnh cấp. Bọn chúng đã ở trên đỉnh chúng sinh rồi. Giờ đây, nỗi đau lớn nhất của bọn chúng là, không ngờ rằng, tại một nơi như Thiên Mệnh Thần Thành, huynh đệ của chúng lại phải chiến tử. Đây là đả kích lớn nhất trong đời Lục Đạo Kiếm Ma. Khuôn mặt hắn cháy đen, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm, nhưng đôi mắt kia đã đỏ ngầu. Hắn không có thời gian để bi phẫn vì Thánh Diễm Kỳ Lân. Bởi vì, tất cả mọi người ở Thiên Mệnh Thần Thành đều biết, thừa lúc hắn suy yếu, phải đoạt mạng hắn. Phong Thanh Ngục, hoặc là cút, hoặc là chết ở đây. Vô Cực Tinh Võng lại một lần nữa lao tới. Phong Thanh Ngục ít nhất vẫn còn ba thú cộng sinh, chiến lực còn nguyên vẹn. Nhưng thật lòng mà nói, nếu hắn chọn tiếp tục tự chiến, một mình chống lại Thiên Mệnh Thần Thành, thì chắc chắn là kẻ não tàn. Lúc này, mọi người ở Thiên Mệnh Thần Thành đồng tâm hiệp lực, đấu chí đang ở đỉnh điểm, ai biết được, bọn họ có thể thi triển lại Nhật Nguyệt Đồng Huy hay không? Xì xì xì. Vô Cực Tinh Võng nổ tung. Hiên Viên Si và Tô Vãn Phong muốn nhân cơ hội này, giữ Lục Đạo Kiếm Ma lại đây vĩnh viễn. Chết đi. Những đợt công kích nổ tung, lại một lần nữa bao trùm. Giết hắn. Đời này, còn có cơ hội nào để trở thành một phần của việc chém giết Lục Đạo Kiếm Ma? Thật sự có thể khoe khoang 10 đời à, mọi người thừa thắng xông lên, tiếp tục điên cuồng. Chỉ là không ngoài dự đoán, Phong Thanh Ngục toàn thân cháy đen, mang theo thi thể thú cộng sinh của mình, không một tiếng rên, khuất nhục trốn khỏi Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Dịch Tinh Ẩn bọn họ, không dám ngăn cản hắn, dù sao Nhật Nguyệt Đồng Huy, thực chất là một kỳ tích. Lần này, có thể trọng thương hắn, giết một thú cộng sinh của hắn, còn đuổi được hắn đi, đã là lời lớn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm nay, Thiên Mệnh Thần Thành đại thắng. Khi Phong Thanh Ngục khuất nhục rời đi, toàn bộ dân chúng Thần Thành đều đang hoan hô. Nước mắt của bọn họ gần như đã khô cạn, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng sẽ không bao giờ tắt. Ánh sao chiếu rọi, vạn vạn phàm nhân đã dạy cho Lý Thiên Mệnh thế nào là cường giả chân chính. Hắn nhìn về phía phương Nam, nơi mà mọi chuyện sớm muộn sẽ gây chấn động đại lục, dẫn đến vô số phản ứng dây chuyền. Nhưng lúc này đây, hắn tràn đầy tự tin vào toàn bộ thái cổ thần vực. Linh Nhi. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Phía nam thiên mệnh thần thành. Khu vực này vốn bị mây đen bao phủ, thiên địa một mảnh tối tăm. Nhưng hôm nay, ánh sáng của Nhật Nguyệt tinh thần kết giới đã xua tan toàn bộ mây đen trên đỉnh đầu. Hàng trăm vạn đại quân còn lại nơi đây, như đám yêu ma quỷ quái, không còn chỗ ẩn thân. Tất cả bọn chúng đều lặng im đứng tại chỗ, nhìn trận chiến bên trong Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Vị trí này chắc chắn không thể nhìn rõ toàn bộ, nên chúng vẫn phải nghe ngóng báo cáo từ thám tử. Khi báo cáo cuối cùng còn chưa về tới, thì lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục đã từ bên trong Nhật Nguyệt tinh thần kết giới đi ra. Rõ ràng là hắn toàn thân cháy đen, trông vô cùng thê thảm. Quan trọng hơn là ba thú cộng sinh của hắn mang ra một bộ thi thể lạnh băng, lại còn chia làm hai đoạn. Ai cũng biết đó là Thánh Diễm Kỳ Lân. Khoảnh khắc đó, hơn trăm vạn người đều cho rằng mình nhìn nhầm, rất nhiều sinh tử kiếp cảnh đều dụi mắt. Dù khoảnh khắc Nhật Nguyệt đồng huy, động tĩnh vô cùng lớn, khiến chúng kinh hồn bạt vía, chúng cũng tuyệt đối không ngờ Phong Thanh Ngục lại rời khỏi bằng cách này. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Chắc là không. Toàn bộ cương vực phía nam rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Mọi người nhìn vị tuyệt thế cường giả toàn thân cháy đen này, da đầu tê dại. Danh tiếng của lục đạo kiếm ma thật sự quá lớn. Ai cũng biết, hắn có thể tiến vào tử kiếp cuối cùng bất cứ lúc nào, xông vào con đường thành thần cuối cùng. Chỉ cần hắn muốn, hắn là thiên hạ đệ nhất, hay là thứ ba dưới trời, đều không ai dám chắc. Nghe đồn cả đời hắn tu hành, hắn không có thê tử, không có con nối dõi, ngay cả đệ tử cũng chỉ thu, không dạy. Trước khi trở thành lục đạo kiếm ma, hắn còn có một ngoại hiệu, gọi là Kiếm Si. Một nhân vật đáng kính sợ hơn cả Huyết Ý Quỷ Vương, lại ôm thi thể thú cộng sinh, từ một thiên mệnh thần thành nhỏ bé đi ra. Của đối phương quá nhiều, nếu người trong thành không chịu được, tiên tiên cũng vô dụng. Hơn nữa, Tử Linh Quỷ Vương đang tàn sát đồng bào thái cổ thần vực. Dù có thể phá giải thi khôi, thì sao? Họ vẫn chết thôi. Thực tế phủ phàng, khiến thiên mệnh thần thành lại chìm vào bùn lầy. Đánh giá thấp sự tàn bạo của đối phương, mỗi bước đi dường như là đường cùng. Đến lúc đó ta chỉ có thể cố thủ, để đế tử phá giải thi khôi. Đối phương phòng thủ nghiêm ngặt, ta không thể ra ngoài. Nhưng người ở Phù Phong Thần Thành cứ vậy mà chết oan uổng sao? Nghĩ đến số phận thê thảm của dân Phù Phong Thần Thành, mắt ai cũng u buồn. Khi nào đến lượt mình? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh hỏi, Tử Linh Quỷ Vương đi Phù Phong Thần Thành bao lâu rồi? Tử Linh Quỷ Vương vừa mới lên đường không lâu, sau khi ả rời đi, bọn chúng đã giăng thiên la địa võng với 5 triệu đại quân, phong tỏa nghiêm ngặt mọi ngã đường ra khỏi Thiên Mệnh Thần Thành. Rõ ràng là, bọn chúng mong ngóng cường giả của chúng ta đến cứu viện, để rồi một mẻ tóm gọn. Hiền Viên Tà nói. Lý Thiên Mệnh đứng trên tường thành, nhìn ra xa xăm, quả nhiên, mọi hướng của Thiên Mệnh Thần Thành đều ken đặt người. Thiên Mệnh, người có chủ ý gì không? Kiếm Vô Ý hỏi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sâu thẳm, dần trở nên kiên định, trong lòng đã quyết. Nói nghe xem. Kiếm Vô Ý nói. Nếu ta có thể đến được Phù Phong Thần Thành, biết đâu có thể chặn đứng Tử Linh Quỷ Vương ngay từ đầu. Các vị vừa nhắc đến Lê Sơn Ngũ Quỷ, chúng có thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều là tam nguyên kiếp lão, 10 tầng sinh kiếp. Kiếm Vô Ý đáp. Còn bên trong Phù Phong Thần Thành thì sao? Có 100.000 quân đoàn đang canh giữ tù binh. Hiền Viên Tà nói. Vậy thì, nếu Tử Linh Quỷ Vương dồn sức luyện chế thi khôi, mà Lê Sơn Ngũ Quỷ không quá mạnh, chưa chắc đã làm gì được ta có thể quấy rối ả. Chỉ cần Tử Linh Quỷ Vương đến bắt ta, ả sẽ không thể luyện chế thi khôi. Hơn nữa, ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể, mấu chốt là chúng ta khó mà ra ngoài. Nếu chúng ta tập hợp cường giả, mở một con đường máu cho ngươi, đối phương chắc chắn biết mục tiêu của ngươi là Phù Phong Thần Thành, dù chúng ta đi bao nhiêu người, viện binh của địch sẽ chỉ càng nhiều. Mặt khác, nếu chúng ta rời khỏi Thiên Mệnh Thần Thành, khi chúng tấn công sẽ càng phiền phức. Kiếm Vô Ý phân tích. Không cần các vị, ta sẽ tự mình đi, ta muốn xem có dụ được chúng không. Lý Thiên Mệnh nói. Chính ngươi. Đúng, ta là mục tiêu lớn nhất của chúng. Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn, một khi ta trốn thoát, sẽ trực tiếp đến Phù Phong Thần Thành, đối phương chắc chắn không ngờ đến. Chúng sẽ chỉ cho rằng, ta sợ hãi, muốn trốn về Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh giải thích. Mấu chốt là, người có thể trốn thoát sao? Kiếm Vô Ý hỏi. Kiếm Tông Chủ, 3 ngày không gặp, phải nhìn ta bằng con mắt khác. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Mọi người há hốc mồm, ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Tà vỗ vai hắn, nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy chúc ngươi may mắn. Kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, tất cả tiền đề đều dựa trên việc trốn thoát. Có một điều chắc chắn đúng, đó là, một khi hắn bỏ chạy, đối phương nhất định cho rằng hắn về Thái Cực Phong Hồ, chứ không phải Phù Phong Thần Thành. Còn đến Phù Phong Thần Thành, hắn sẽ chặt đứt nguồn cơn như thế nào, thì không ai đoán được. Các vị, chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Mệnh ngồi lên Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn. Đối phương mạnh nhất là Tử Linh Quỷ Vương, cảnh giới 11 tầng tử kiếp, ngoài ra Phù Du, Lam Dực và U Ảnh, cùng Long Thương Nguyên đều là 11 tầng sinh kiếp. Người có chắc nhanh hơn chúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Yên tâm đi lão đệ, bản Miêu là Miêu nhanh nhất thiên hạ. Miêu Miêu tự tin nói. Đó là ngươi nói, giờ khoe khoang, lát nữa bị đánh rớt thì đừng trách ta cắt trứng ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Ta không sợ, bản Miêu có Thanh Linh Tháp, trứng cũng mọc lại được. Mã nó. Xì xì xì. Nói xong, trước vạn con mắt nhìn chằm chằm, Miêu Miêu, kẻ đã đạt 6 tầng tử kiếp, dùng vạn điện cực xúc điện, rồi vận động Thái Bạch Ma Cốt trên tường thành. Có Thái Bạch Ma Cốt, bản Miêu phá phong càng nhanh. Dù sao, nó đã là 999 ngôi sao. Vận động xong, Miêu Miêu đứng trên cửa nam, nhìn về phía trước. Hướng nam là quân đoàn của Tử Linh Quỷ Vương, dù ả không ở đó, nhưng Phong Thanh Ngục có thể ở đây, dù nó đang dưỡng thương, nhưng cộng sinh thú vẫn còn. Ba hướng còn lại, hướng bắc là Phù Du Quỷ Vương. Thái Cực Phong Hồ ở hướng bắc, còn Phù Phong Thần Thành ở hướng đông bắc. Lý Thiên Mệnh quyết định, trực tiếp cáo biệt Kiếm Vô Ý, Hiên Viên Tà, quay về cổng thành phía bắc. Đế tử, Bảo Trọng. Họ không thể diễn tả hết sự thán phục trong lòng. Bảo Trọng, các vị. Lý Thiên Mệnh vỗ Miêu Miêu, gia hỏa này còn bắt chước tiếng hổ gầm, rồi lao ra khỏi cửa thành. Quả nhiên rất nhanh. Rời khỏi thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh liên tục vượt qua hai trọng cảnh giới, thiên phú của Miêu Miêu càng lúc càng đáng sợ. Xì xì xì. Lôi đình màu đen bôn tẩu. Giữa tiếng sấm sét vang dội, nó hóa thành bảo điện, bôn tẩu giữa đồi núi, nhiều người chỉ thấy tia chớp lóe lên, người đã biến mất. Có người ra rồi. Ai? Trong chốc lát, trăm vạn đại quân phong tỏa phía bắc Thiên Mệnh Thần Thành hoàn toàn náo động. Chỉ là Miêu Miêu quá nhanh. Nó lao đi như điện xẹt, thêm vào thân thể đen nhánh, lẫn trong mây đen, rất khó bị phát hiện. Khi họ nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đã vượt qua đầu họ, lao ra ngoài. Là Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn chạy, mau ngăn hắn lại. Không khách khí mà nói, việc Lý Thiên Mệnh ở lại đây cũng là lý do để họ quyết tâm công phá Thiên Mệnh Thần Thành. Nếu để hắn trốn thoát, thì còn gì? Giết Lý Thiên Mệnh còn quan trọng hơn giết Kiếm Vô Ý, âm âm âm. Trong chốc lát, vô số cộng sinh thú xuất hiện, hàng triệu người lao ra ngăn cản, vô số thủ đoạn thần thông đánh tới, ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Phong tỏa toàn bộ. Tiếng của Phù Du Quỷ Vương và nhiều tam nguyên kiếp lão vang lên. Tuân lệnh. Ông ông ông. Thiên địa vốn mờ tối, trực tiếp bị thần thông quang mang làm cho mù mịt. Người đâu? Ở đây. Ngăn hắn lại. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên trong chốc lát, tràn diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Ăn bản Miêu một chiêu vòng ngọt ngào. Miêu Miêu có Thanh Linh Tháp càng thêm ngông cuồng, một miệng hồn thiên địa ngục tạo thành vòng xoáy lôi đình màu đen khổng lồ, oanh tạc ra ngoài, trong chốc lát, ít nhất có mấy ngàn người bị hồn thiên địa ngục nổ thành than cốc. Phốc phốc phốc. Gần như đồng thời, vô số thần thông và đao kiếm bổ tới. Lý Thiên Mệnh ngăn cản kịp thời, nhưng trên người Miêu Miêu vẫn bị nổ ra mấy lỗ máu. Đậu phộng, ngươi đừng đùa, tranh thủ thời gian chạy đi. Lý Thiên Mệnh quát. Ngồi vững lão đệ, bình tĩnh, Miêu ca ta giờ là Miêu bất tử rồi. Miêu Miêu cảm thụ được Thanh Linh Tháp tẩm bổ huyết nhục, tiếp tục nhanh như điện chớp, điên cuồng di chuyển giữa vô số thần thông, nó xông lên mây xanh, chuyền chui trong mây đen, hất văng nhiều kẻ đuổi giết. Một người, làm rối loạn trăm vạn đại quân. Ngươi muốn đi. Phía trước lóe lên, một bóng người xuất hiện, chính là Phù Du Quỷ Vương. Hô. Hắn lao tới. Đi. Lý Thiên Mệnh hô, Miêu Miêu đổi hướng, cắm đầu phi nước đại. Chạy thoát sao? Đối phương cười lạnh, gần như mọi hướng đều có người ngăn cản. Sao lại không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Linh Nhi. Chuẩn bị xong. Khương Phi Linh triển khai thời gian tràn bên cạnh Miêu Miêu, thời gian tràn cường hóa của nàng khiến mọi người xung quanh chìm trong vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Nhiều người cho rằng, tốc độ của Miêu Miêu là nơi Lý Thiên Mệnh tự tin. Nhưng thực tế, năng lực thời không của Khương Phi Linh mới là lý do hắn dám lao ra. Chỉ có Miêu Miêu, hắn chưa chắc đã bỏ được Phù Du Quỷ Vương. Nhưng giờ thì khác, khi thời gian tràn bao phủ toàn trường, phạm vi rộng hơn ngàn mét, ở giữa tràn xuất hiện xoáy thời gian nhỏ, chính là năm tháng gông xiềng. Năm tháng gông xiềng vô hình bọc lấy Phù Du Quỷ Vương, khiến tốc độ của hắn giảm rõ rệt, thậm chí không bằng Tam Nguyên Kiếp Lão. Sao có thể? Đây là lực lượng gì? Phù Du Quỷ Vương ngơ ngác. Khi hắn còn ngơ ngác, đâm vào bức tường vô hình. Đây lại là cái gì? Phanh phanh phanh. Giống hắn, nhiều người va chạm vào vách tường vô hình. Đó là không gian tường cường hóa thiên giới vi thành. Hơn ngàn không gian tường tạo thành thành trì vô hình, vây quanh đám kẻ đuổi giết mạnh nhất, lực lượng thời không điệp gia, khóa chặt họ, dù chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã chạy xa 10.000 mét. Truy. Phù Du Quỷ Vương lại hô, Lý Thiên Mệnh đã biến mất, chỉ có vài Tam Nguyên Kiếp Lão còn đuổi theo, tiếp tục đánh dấu vị trí, để hắn có thể chạy tới. Nhưng hắn đã mất tiên cơ. Thật bực mình. Nhiều người như vậy đến vì Lý Thiên Mệnh, kết quả hắn chạy thoát. Truyền ra ngoài, Phù Du chắc chắn chịu trách nhiệm lớn. Tên đã lên dây, không bắn không được, hắn chỉ có thể điên cuồng đuổi theo, Thiên Mệnh thần thành cũng phải phá. Nếu không đuổi kịp, giết chết tất cả đối thủ trong thành cũng không đủ hả giận. Hắn bực nhất là họ tự cho là đã đoán trúng Lý Thiên Mệnh, cho rằng hắn không thể là kẻ đào ngũ, nên không ngờ hắn sẽ một mình đào tẩu mà còn thành công. Nhưng thật ra, họ đã đoán trúng Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải kẻ đào ngũ. Sau khi đào thoát, hắn đi thẳng hướng đông bắc, không lâu sau, Phù Phong thần thành ở ngay trước mắt. Các vị, chờ ta. Hắn để Miêu Miêu về không gian cộng sinh, lặng lẽ biến mất trong gió, nhẹ nhàng đến gần tòa thần thành có vẻ ôn nhu kia. Bên trong Phù Phong thần thành, 6 triệu người bị lùa ra đường phố. Cùng phong âm lãnh thổi mạnh trên đường phố. Vô số tiếng khóc thút thít, kêu rên. Nhìn về phía trước, đám người ôm nhau, ken đặc, không thấy cuối cùng. Họ nhìn chằm chằm vào trung tâm Phù Phong thần thành bằng ánh mắt kinh hoàng. Mỗi người mặt trắng bệch, hai mắt run rẩy, họ há to miệng, nhưng không thể kêu lên tiếng, toàn thân, cả linh hồn, đều tràn ngập sợ hãi. Tiếng khóc chói tai, với một số người, chỉ là khúc nhạc du dương. Đó là một nữ tử u ám, chân trần đứng trên mặt đất, váy dài kéo lê phía sau, đường cong rung động lòng người, bờ môi ám tử sắc càng thêm lãnh diễm. Mọi người sợ ả, điều đáng sợ hơn cả là bên cạnh ả là một con nhục trùng màu xám dài hơn ngàn mét. Trên người nó có vô số con mắt màu xám. Ít nhất có 10 vạn con trùng khổng lồ dài hơn ngàn mét, tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt trong giới cộng sinh thú. Con nhục trùng xám xịt này nằm ngang giữa Phù Phong thần thành. Ngoại trừ vô số con mắt chi chít trên thân, da của nó có thể nói là vô cùng bóng loáng. Hàng trăm ngàn con mắt ấy không hề đờ đẫn vì số lượng quá lớn. Mỗi con mắt dường như có thần trí riêng, chúng đảo liên tục, có con nhìn trái, có con nhìn phải, lại có con ngước lên trời, tựa như trong thân thể con trùng xám này ẩn chứa vô số thú nhỏ. Thậm chí, nó còn không có miệng. Con nhục trùng kinh khủng này tỏa ra mùi hôi thối, bò trường giữa những lầu cát, gây ra những tiếng kêu khóc kinh hoàng. So sánh ra, ba cộng sinh thú khác của Tử Linh Quỷ Vương là Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng và Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân đều có vẻ nhỏ bé. Ba con vong linh cự thú này mắt tỏa lục hỏa, canh giữ bên cạnh con nhục trùng xám và Tử Linh Quỷ Vương. Trước mặt chúng là 6 triệu cư dân Phù Phong thần thành bị nô dịch. 10 vạn con mắt trên thân con trùng xám dõi theo từng người. Không khí kinh khủng bao trùm thành trì băng lãnh, chết chóc. Mọi người co rúm lại thành một đoàn, hoảng sợ biến thành luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bò lên khắp thân thể. Bất kể già trẻ, trai gái, ai nấy đều tràn ngập tuyệt vọng, kinh hãi nhìn cái tồn tại như ma quỷ trước mắt. Danh tiếng Tử Linh Quỷ Vương vang dội hơn Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương. Từ khi nổi danh, ả đã là ác mộng của chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục. Đại quân thi khôi thi thú của ả sẽ càng lúc càng đông. Nếu không ai trấn áp, ả có thể biến toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục thành địa ngục trần gian. Hôm nay, Tử Linh Quỷ Vương lại tuyên bố, đừng chạy trốn, đừng sợ hãi. Các ngươi sẽ chết lặng lẽ, hóa thành thi khôi thi thú chiến đấu cho ta. Các ngươi sẽ không còn cảm giác gì. Dù thân xác tan nát, cũng chẳng sao cả, vì ngay khi trở thành thi khôi thi thú, các ngươi đã chết. Mọi chuyện sau đó chỉ là tái sử dụng phế thải mà thôi. Thật ra các ngươi nên cảm tạ ta, vì ta đã cho các ngươi, những kẻ vô dụng này, được vật tận kỳ dụng, phát huy giá trị vốn không có của cái mạng tiện bỉ này. Giọng ả rất dịu dàng, nghe như tiếng mẫu thân vỗ về. Ả đứng trên đỉnh đầu con trùng khổng lồ ngàn mét, cao cao tại thượng, nhìn 6 triệu người đang phủ phục run rẩy trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười. Cùng với cộng sinh thú của đám người, tiếng khóc than thảm thiết vang lên ngày càng nhiều trong đám đông. Phù Phong thần thành lúc này là một ngục tù tuyệt vọng, bi thảm. Nghe tiếng khóc, nơi này còn nhiều trẻ con sao? các ngươi làm phụ mẫu thật ích kỷ, để lũ trẻ ở lại đây, là khinh thường cửu cung thần vực ta sao? Đau đầu thật đấy, phải biết giết trẻ con sẽ tổn thọ lắm. Mà chúng có thành thi khôi thi thú cũng chẳng có sức chiến đấu gì. Ả nói xong liền cười, khiến mọi người tưởng ả sẽ thả lũ trẻ. Ai ngờ sắc mặt ả lạnh lão, nói, không còn cách nào, đến lúc đó cứ để đám phế vật nhỏ đáng thương, những con trùng đã định trước là vô dụng đi đánh trận đầu ở Thiên Mệnh Thần Thành. Để lũ ngụy quân tử đạo mạo kia xem, quân đoàn đồng thi khôi của ta mạnh đến mức nào. Lời này thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Tử Linh Quỷ Vương, ngươi làm ác tận trời, một ngày nào đó thượng thiên sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi sẽ chết thảm. Ngươi điên rồi, đúng là súc sinh không bằng. Vô số lời mắng chửi vang lên trong đám đông. Nghe những lời này, ánh mắt u ám của Tử Linh Quỷ Vương chỉ lộ ra nụ cười nhạt. Đừng nói thế, ta đối đãi dân chúng cửu cung thần vực vẫn rất tốt. Còn các ngươi không phải tộc nhân của ta. Thường nói không phải tộc ta, ắt có lòng khác, ta giết các ngươi chỉ là một phần của chiến tranh. Đã là chiến tranh thì không có chuyện nhân đạo hay thiện ác. Hiểu không? Còn chuyện báo ứng ư, ta bắt đầu chế tạo thi khôi thi thú từ khi mười mấy tuổi. Đến giờ ta đã tạo ra mấy chục triệu thi khôi thi thú, thượng thiên có báo ứng ta đâu. Ngược lại ta còn liên tục mạnh lên, đến được ngày hôm nay. Cho nên các ngươi vẫn không hiểu, thẩm phán giả mà các ngươi tưởng tượng căn bản không tồn tại. Nói cách khác, sinh mệnh ưu tú hơn, ví dụ như ta, mới là thần của các ngươi, hiểu chưa? Tử Linh Quỷ Vương cười khanh khách nói. Mỗi lần làm ác ngươi đều dùng những lời này để tự an ủi mình sao? Chẳng phải càng chứng tỏ trong lòng ngươi ẩn chứa sự e ngại đối với những điều chưa biết. Một người đàn ông lớn tiếng nói trong đám đông. Ha ha! Tử Linh Quỷ Vương cười lạnh lão. Ả vung sợi roi dài màu xám trong tay ra, trong nháy mắt quấn lấy người vừa nói, kéo lại. Đối phương còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long bên cạnh ả cắn một cái. Răng rắc! Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long nhai nhai nuốt nuốt một hồi. Cộng sinh thú của người kia đã từ cộng sinh không gian đi ra, cũng bị nó cắn trong miệng. Phù! Nó phun ra một đống thịt nát. Huyết nhục của ngự thú sư và cộng sinh thú bị nhai nát dính vào nhau. Còn ai muốn nói gì không? Tử Linh Quỷ Vương hỏi. Trong Phù Phong Thần Thành chỉ còn lại tiếng thúc thích kinh hoàng. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Bọn nhóc, những thứ đó vô nghĩa. Chỉ có cường đại mới là luật lệ của thế giới này. Các ngươi rất may mắn, đời này được học chân lý này. Đời sau nhớ phải làm người như ta. Ít nhất phải tỉnh nắm thiên hạ quyền, say ngủ gối đùi mỹ nhân. Học được chưa? Tử Linh Quỷ Vương nói với nụ cười dịu dàng trên mặt. Bọn trẻ chỉ biết thúc thích. Khóc, chỉ biết khóc, sống làm lũ tiện súc. Ả chán trò. Sự hoảng sợ và run rẩy của những người này có thể coi như ả đã xả giận, rửa sạch sỉ nhục ở Thiên Mệnh Thần Thành. Lý Thiên Mệnh, Kiếm Vô Ý, Bắc Cung Lâm Lam, Lâm Kình Thiên. Ha ha, chờ đó cho ta. Bắt đầu. Luyện chế thi khôi thi thú có hai điều quan trọng. Thứ nhất, Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp, đây là ma công thượng cổ truyền thừa của cửu cung thần vực, người ngoài gọi là cấm thuật. Thứ hai là cộng sinh thú thứ tư đặc biệt của ả, Mộng Yểm Hồn Trùng. Mộng Yểm Hồn Trùng khác với Phệ Tâm Cự Ma và Thanh Minh Thôn Thiên Trùng. Nó là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng thuần túy nhất. Ngoài kích thước khổng lồ, nó không có chút chiến lực thần hồn nào. Ngoài trường hợp này, nó cơ bản không xuất hiện. Nó sinh ra để khống hồn. 6 triệu người, cộng thêm cộng sinh thú, ít nhất có 12 triệu. Số lượng quá nhiều, ba người cùng giúp ta. Tử Linh Quỷ Vương nói với ba con cộng sinh thú còn lại. Tuân lệnh. Tu luyện hệ thống cộng sinh, ả và bốn thú có thể dùng chung lực lượng. Ông. Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng và Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân cùng Tử Linh Quỷ Vương hợp thành một thể. Lực lượng của bốn người họ cùng thi triển Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp. Trước hết giết người, rồi trong thời gian ngắn khi hài cốt chưa lạnh, nhanh chóng rót Tử Linh Huyễn Sinh chi lực vào thân thể đối phương. Thừa lúc thi thể còn nóng hổi cải tạo thành thi khôi thi thú. Tử thể của Mộng Yểm Hồn Trùng sẽ vào thân thể thi khôi thi thú, trở thành chủ nhân mới, từ đó đạt được mục đích khống chế thi khôi thi thú. Vù vù. Bốn cổ lực lượng tử kiếp 11 tầng bắt đầu lan tràn, hóa thành sương mù dày đặc màu xám, bao phủ 6 triệu người. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng. Cùng lúc đó, gần 100.000 người và cộng sinh thú bị ánh mắt Mộng Yểm Hồn Trùng khóa chặt, trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tử Linh Huyễn Sinh chi lực có thể dễ dàng xâm nhập, giết chết họ, cải tạo thân thể họ, để lực lượng tử vong sinh sôi, cho đến khi thân thể họ có được môi trường sống của tử thể ác mộng trùng của Mộng Yểm Hồn Trùng. Những con trùng nhỏ sinh ra từ Mộng Yểm Hồn Trùng đã bay lượn trong không khí, sẽ tiến vào thi khôi thi thú. Mỗi lượt 100.000 người. Tổng cộng hơn 12 triệu người và thú sẽ được chia thành hơn 100 lượt. Ta không nghỉ ngơi thì mất khoảng một ngày, giữa chừng không tiện dừng lại, các ngươi năm người trông chừng. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng. Lê Sơn Ngũ Quỷ đáp lời. Năm người họ nhìn Tử Linh Huyễn Sinh chi lực tràn ngập, mộng yểm hồn trùng du tẩu trong đám người như một con trường xà. Ngay cả những kẻ hung tàn như họ khi thấy từng người sống sờ sờ dãy dụa, co rút, im lặng trong tiếng kêu thảm thiết, toàn thân u ám, chuyển hóa thành thi khôi thi thú cũng thấy rùng mình. Quỷ Vương. Đừng nghĩ lung tung, đây là chiến tranh. Thắng làm vua, thua làm giặc, sinh mệnh dị tộc như heo chó. Nói cũng phải, nhưng lực lượng càng mạnh, địa vị và cảm giác thành tựu quả thật khiến người ta mê muội. Một đường đi đến cùng, không quay đầu lại. Quay lại là chết, quay đầu làm gì? Bàn tay dính đầy máu tanh, nước trong rửa không sạch. Lâu dần, khi tay dính nước ngươi lại muốn dùng máu để rửa. Ai nói máu bẩn hơn nước? Ai định nghĩa? Nếu ta thích uống máu thì máu còn sạch hơn nước. Không ai sinh ra đã tàn ác. Mỗi người làm mọi việc đều tự giải thích cho mình. Cho nên, Tử Linh Quỷ Vương mỉm cười giết hại những con heo chó trong mắt ả, cho nên... Lê Sơn Ngũ Quỷ bình thản nhìn từng người sống sờ sờ trong tiếng dãy dụa thảm thiết, từ người thành xác chết, rồi thành thi khôi chết lặng. Một khi thi khôi sinh ra, người đã chết, côn trùng trưởng khống thân thể. Côn trùng thành chủ nhân của con người. Lê Sơn Ngũ Quỷ khoanh tay, đứng trên tường thành, nghênh phong mà đứng. Thực ra, họ khá nhàm chán. Sự tồn tại của họ chỉ là để những kẻ không phận sự đừng làm phiền Tử Linh Quỷ Vương. Bốn tòa thần thành đã bị phá hủy. Lãnh thổ này của Thái Cổ Thần Vực đã là địa bàn của Cửu Cung Thần Vực. Nếu chỉ nhìn tướng mạo của năm người họ, có lẽ nhiều người không tin Lê Sơn Ngũ Quỷ lại là anh chị em ruột. Năm người họ lớn lên hoàn toàn khác biệt, thậm chí cả cộng sinh thú của họ cũng hoàn toàn khác biệt. Năm anh chị em ruột đều thành Tam Nguyên Kiếp Lão, cả Viêm Hoàng Đại Lục chỉ có một nhà họ. Người lớn nhất của họ được gọi là Thanh Trưởng Thiệt, lưỡi dài xanh. Bởi vì hắn có một cái lưỡi dài dằn dặc màu xanh, đầu lưỡi kia khi duỗi thẳng ra, tựa như một thanh trường kiếm sắc bén. Phía trên còn lúng phúng những chiếc gai ngược đáng sợ. Thanh Trưởng thì khoái trá nhất là khi chiếc lưỡi dài này xuyên thủng lồng ngực kẻ địch, xé toạc tim gan, nghiền ngẫm thưởng thức cái vị tanh nồng của máu tươi. Cửu Cung Thần Vực không hề cấm đoán việc tu luyện cấm thuật. Tại mảnh đất ấy, những công pháp quỷ dị hoành hành, thậm chí còn lấn át cả chiến quyết chính thống. Đó cũng là một trong những lý do khiến Cửu Cung Thần Vực trở nên hùng mạnh. Bọn chúng, kẻ thứ hai, mang danh Xích Huyết Yêu. Ả là một nữ tử, nhưng da dẻ lại đỏ lòng như máu, trông vô cùng xấu xí. Thế nhưng, ả ta chẳng mảy may bận tâm đến dung mạo. Ả còn mang một thân phận khác, đó là đại đệ tử của Huyết Ý Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương là huynh trưởng của Tử Linh Quỷ Vương, vì lẽ đó, ả ta trung thành phục vụ hắn. Bọn chúng, kẻ thứ ba, ngoài hiệu Khuyển Thần Bạch U, hắn là một nam tử khoác áo trắng, da thịt toàn thân trắng bệch như xác chết. Hắn cao gầy, trông có vẻ ốm yếu, nhưng đôi mắt lại ánh lên màu xanh lục quỷ dị, tựa như ma rơi trong đêm tối. Ngoại hiệu của hắn hẳn là có liên quan mật thiết đến cộng sinh thú. Bọn chúng, kẻ thứ tư, ngoại hiệu Kim Linh Quỷ Kỵ, là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, thân cao ước chừng 3-4 mét. Không biết hắn dùng bí pháp gì để đạt được hình thể này, trông cường tráng như trâu mộng. Bọn chúng, người muội muội út, mang tên Mộc Mộc Tử. Nữ tử này có mái tóc màu xanh lục, nòm như một thiếu nữ ốm yếu bệnh tật. Ánh mắt nàng trắng giả, đứng lặng ở trung tâm. Vừa rồi, những lời lẽ về máu và nước cũng chính là từ miệng nàng thốt ra. Thực tế, hầu như chỉ người của Cửu Cung Quỷ Tông mới biết, trong Lê Sơn Ngũ Quỷ, người muội muội út Mộc Mộc Tử mới là kẻ có tiếng nói nhất. Bởi vì, nàng tuổi trẻ, thiên phú cao, nghe đồn sau khi Thanh Minh Quỷ Vương chết, vị trí Quỷ Vương thứ 9 tương lai chính là để dành cho nàng. Mộc Mộc Tử cùng Lý Thải Vi là một thế hệ. Nàng, ngoại trừ không thể bị kịp Lý Thải Vi, trong thế hệ của nàng, cơ bản không có đối thủ. Nếu không tính Lý Thải Vi, nàng hẳn là Tam Nguyên Kiếp Lão trẻ tuổi nhất toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Bọn chúng năm người đi theo Tử Linh Quỷ Vương đã hơn 40 năm. Trước kia tại Ngũ Hành Thần Vực, bọn chúng Lê Sơn Ngũ Quỷ đã lập nên chiến công hiển hách. Tử Linh Quỷ Vương luôn mang bọn chúng theo bên mình, có thể thấy được hắn coi trọng bọn chúng đến nhường nào. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của bọn chúng, Tử Linh Quỷ Vương hao phí đại lượng tinh lực, rốt cục khởi động bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh. Đội quân thi khôi thi thú hoàn toàn mới, từng con một bắt đầu sinh ra. Dù cho những thi khôi thi thú này, thời gian sử dụng có thể rất ngắn, dùng để công kích thiên mệnh thần thành cũng là quá đủ. Thì vào thời khắc như vậy, tất cả mọi người không ngờ tới, một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên cao. Vĩnh Dạ Ma Chú, thi triển. ức vạn ám tinh phấn hoa, theo gió ào ạt kéo đến, bao phủ trên không Tử Linh Quỷ Vương. Hơn nữa, số lượng càng lúc càng nhiều. Ám tinh phấn hoa chỉ là những điểm tinh quang bé nhỏ, thực sự quá nhỏ bé. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Thế mà, nó lại đối với tử thể cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, có kỳ hiệu kinh khủng. Nếu như những con trùng ác mộng chỉ to bằng con mũi này đã tiến vào thân thể thi khôi thi thú, chúng có thể sử dụng huyết nhục của thi khôi thi thú để bảo vệ mình, ẩn trốn, ám tinh phấn hoa không dễ dàng giải quyết chúng. Có thể mấu chốt là, lúc này, chung quanh mộng yểm hồn trùng, tối thiểu có 30 triệu con trùng ác mộng trở lên, lơ lửng giữa không trung, đang chờ chưởng khống thi khôi thi thú đây. Tương đương những ký sinh trùng này đều còn chưa có ký chủ. Hiệu suất của Tử Linh Quỷ Vương tạm thời không thể nào sáng tạo ra nhiều thi khôi thi thú như vậy. Sau đó, những trùng ác mộng đang lơ lửng giữa không trung này, vốn là những đại sư linh hồn, lại bị ám tinh phấn hoa xâm lấn thân thể. Tử thể bé nhỏ, trong lúc nhất thời thần trí đại loạn, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Thậm chí, chém giết lẫn nhau. Căn bản không nghe theo sự chưởng khống của mộng yểm hồn trùng. Điều này khiến cho trình tự của Tử Linh Quỷ Vương lập tức bị làm rối loạn. Nói thật, Tử Linh Quỷ Vương vốn không thiếu trùng ác mộng. Thân thể to lớn hơn ngàn mét của mộng yểm hồn trùng, có thể sinh ra vô cùng vô tận tử thể. Có thể mấu chốt là số lượng ám tinh phấn hoa hoàn toàn không hề thua kém chúng nó. Cứ như vậy, coi như bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh Quả không bị ảnh hưởng, phương diện chưởng khống của mộng yểm hồn trùng lại nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Thi khôi thi thú sau khi chế tác hoàn thành, không có trùng ác mộng tọa trấn, chẳng mấy chốc sẽ phát cuồng, không bị khống chế, tàn sát lẫn nhau mà chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ quái a, mộng yểm hồn trùng đau đầu nói. Lê Sơn Ngũ Quỷ, đi về phía nam xem thử. Tử Linh Quỷ Vương hét lớn. Lần trước tại Thiên Mệnh Thần Thành, bọn chúng đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu, Lý Thiên Mệnh đến cùng đã phản khống chế thi khôi thi thú như thế nào, cho nên vẫn chưa ý thức được vấn đề. Vâng. Bọn chúng năm người lập tức hành động. Tình huống như thế nào? Không biết. Trên thực tế, vị trí của Lý Thiên Mệnh, cách bọn chúng cũng không xa. Khi bọn chúng xông lên mây xanh, đi về phía nam trong nháy mắt, liền thấy một gốc đại thụ che trời. Trên đại thụ kia có ba đóa cự hoa, hết sức rõ ràng. Quỷ Vương là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Thanh trưởng Thiệt vội vàng bẩm báo. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tử Linh Quỷ Vương ngây ngốc một chút. Hẳn là cây này của hắn dở trò quỷ. Mộng yểm hồn trùng nói. Các ngươi năm người, trước phân ra hai người, xem xét chung quanh có người nào khác hay không, còn lại ba người bắt lấy người này chém giết. Mặt khác, lập tức phái người về Thiên Mệnh Thần Thành, xem đã xảy ra chuyện gì. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng. Ta tạm thời không thể động, các ngươi cẩn thận một chút. Tử Linh Quỷ Vương nói. Quỷ Vương yên tâm, nơi này cũng không phải thiên tinh cảnh. Năng lực của hắn thì tương đương với Thất Bát Trọng Sinh Tử Kiếp cảnh A, năm tên 10 tầng sinh kiếp ta nguyên kiếp lão, điểm nắm chắc này vẫn là có. Lần trước Lý Thiên Mệnh động thủ, vẫn là ác chiến với huyết ý Quỷ Vương, đó còn là tại thiên tinh cảnh bên trong. Hiện tại thiên tinh cảnh bạo phá mới không đến 5 ngày. Bọn chúng nếu có thể nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh đã liền phá hai trọng, còn có Khương Phi Linh phụ linh, đó mới lạ. Ông Lê Sơn Ngũ Quỷ lập tức hành động. Trong đó, Xích Huyết Yêu cùng một mộc tử hai nữ nhân, lập tức phân đến hai bên, tìm tòi những vị trí khả nghi khác. Thanh trưởng Thiệt, Khuyển Thần Bạch U cùng Kim Linh Quỷ Kỵ ba người thì theo ngay phía trước đánh thẳng tới. Hẳn là gốc cây kia, ảnh hưởng tới Quỷ Vương, trước hủy đi cây này. Thanh trưởng Thiệt nói. Minh Bạch. Khi bọn chúng vượt qua mấy chục dặm đường, bất ngờ nhìn thấy phía trước có một mảng đất trống lớn, đại thụ kia cắm rễ trên mảng đất trống này. Dưới gốc cây khổng lồ, lại có một con cự thú cao như núi. Cự thú kia có một đôi đầu rồng, giận dữ gầm lên một tiếng, chấn thiên động địa nhìn bọn chúng. Trên lưng cự thú này, còn có một thiếu niên tóc trắng. Đến mức Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trên vai Lý Thiên Mệnh, một lần nữa bị làm lơ. Quả nhiên là hắn. Giết hắn. Ba huynh đệ bọn chúng cùng nhau rống lên một tiếng, sức mạnh cuồng bạo của 10 tầng sinh kiếp bộc phát. Chết. Khi xuất thủ, cộng sinh thú của ba người bọn chúng, đồng thời từ cộng sinh không gian đi ra. Trong đó, cộng sinh thú của Thanh Trưởng Thiệt là một con cóc xanh biếc khổng lồ. Kỳ danh là Hồn Thiên Hoa Ma. Thân thể hắn to lớn, toàn thân đều là độc phao, khi miệng há ra, một chiếc lưỡi đỏ như máu, dài đến 500 mét. Quả nhiên, nó và Thanh Trưởng Thiệt là một đôi trời sinh. Người thứ hai Khuyển Thần Bạch U, cộng sinh thú của hắn, là một con ác khuyển màu tái nhợt. Nó có đến 5 cái đầu, toàn bộ chồng chất lên cổ. Mỗi một cái đầu đều đang ụt ụt nhỏ nước dãi. Có thể thấy, mắt của nó có hơn 88 điểm sao. Đây là địa ngục u hồn khuyển, chuyên môn thích ăn đầu người. Thường thường một cái đầu người đều muốn 5 cái đầu chó, xé xác ăn, vô cùng tàn bạo. Đến mức cộng sinh thú của Kim Linh Quỷ Kỵ là một con tê giác kim cương, kỳ danh là Thiên Kiếm Kim Cương Tê. Có thể thấy, trên thân thể nó mọc đầy gai nhọn hình kiếm, trông như một con nhím, cương mãnh và tàn bạo. Kim Linh Quỷ Kỵ kia, tay cầm một thanh trường mâu màu vàng. Hắn đứng trên đỉnh đầu của Thiên Kiếm Kim Cương Tê, như một kỵ binh, hướng về Lý Thiên Mệnh vung mâu đánh thẳng tới hai ả nữ tử kia, cũng để mắt đến đám hắn. Chỉ là, các nàng tạm thời chưa động thủ, mà đang càng quét chung quanh, hễ phát hiện Lý Thiên Mệnh không có viện binh, hẳn là lập tức sẽ xông lên. Các huynh đệ, bảo vệ tốt tiên tiên, đạt thành mục đích quấy rối. Dù sao, không thể để cho Tử Linh Quỷ Vương đạt được. Nàng mà tới, ta liền chạy, hắn không lên, ta cùng cái đám Lê Sơn Ngũ Quỷ này, tự chiến đến cùng. Lê Sơn Ngũ Quỷ, chính là năm tên sinh kiếp cảnh thập giai, lại trên người bọn chúng, cũng không có phong cấm kết giới. Linh Nhi, nhờ vào ngươi. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh, không đơn độc chiến đấu. Hắn vừa đến nơi này, chỉ là, hắn nhất định phải đợi đến khi Tử Linh Quỷ Vương bắt đầu tiến trình, hắn mới xuất hiện, quấy rối. Hắn tận mắt chứng kiến thi khôi thi thú ra đời, thấy được nàng đem người sống sờ sờ, cải tạo thành thi khôi tàn khốc ra sao. Hết thảy những điều này, thiêu đốt ngọn lửa hận thù trong lòng hắn, càng thêm hừng hực. Lên! Ông! Sau lưng Lý Thiên Mệnh, lâu ngày không gặp Thiên Chi Dực lại lần nữa triển khai. Lần này, ngay cả Thiên Chi Dực cũng được cường hóa. Ông ông ông! Sáu cái vũ dực trong suốt xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Khi hắn vỗ sáu cánh này, tốc độ, linh hoạt đều tăng lên đến trình độ khủng bố. Mấu chốt nhất là chiến lực ngự không tăng vọt. Nói thật, Thiên Chi Thánh Cảnh đã có thể ngự không, sau đó theo tu vi tăng lên, độ cao ngự không có thể tăng lên, còn có thể chiến đấu trên không. Chỉ là, đối với tất cả ngự thú sư mà nói, chiến đấu dưới mặt đất khẳng định mạnh hơn. Nhất là đối với Lam Hoang loại này cộng sinh thú. Thực sự thích ứng chiến đấu trên không, vẫn là những cộng sinh thú có cánh từ nhỏ, quen thuộc phi hành, ví dụ như huỳnh hỏa. Cho nên, Thiên Chi Dực thực sự tăng cường, là chiến lực trên không của Lý Thiên Mệnh. Ai cũng có thể ngự không, nhưng ngự hư không và chiến đấu trên không, thay đổi là khác nhau. Khi hắn nắm giữ sáu cái Thiên Chi Dực, hắn thậm chí còn linh hoạt hơn cả cộng sinh thú biết bay. Vù vù. Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng kiếm trong tay, bạo sát mà ra. Cùng lúc này, thời gian tràng của Khương Phi Linh đã triển khai, đồng thời còn điệp gia đế vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh, cùng lúc đó, thiên giới vi thành cũng đồng dạng sinh ra trong vô hình. Linh Nhi giúp ta, từ lâu không chỉ là phụ linh tăng lên lực lượng đơn giản. Bất kể là thời gian, không gian hay thiên chi dực, dùng tốt, hạn chế địch nhân rất lớn. Tỷ như lúc này, thời gian tràn diễn sinh ra 5 tháng gông xiềng, bọc trên thân Thiên Kiếm Kim Cương Tê ở phía trước nhất, chỉ thấy cự thú kim cương này trực tiếp bay đi, tại chỗ ngã xuống đất, hất văng Kim Linh Quỷ Kỵ ra ngoài. Thân thể lớn như vậy, lăn về phía Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Thiên giới vi thành phong tỏa tất cả ngõ ngách quanh Lý Thiên Mệnh. Chiêu này lợi hại ở chỗ, Khương Phi Linh còn có thể tùy thời điều chỉnh. Những bức tường không gian này đều biến hóa hoàn mỹ trong lòng bàn tay nàng, khiến Lý Thiên Mệnh bọn hắn đều không bị ảnh hưởng, ngược lại đối phương, bất kể hành động thế nào, chung quanh đều có tường không gian. Bây giờ cường độ tường không gian cũng tăng lên rất nhiều. Đây đều là thủ đoạn gì? Đối phương quả thực mộng. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh có năng lực khống chế của tiên tiên, đủ xưng vương xưng bá trên chiến trường, hiện tại thêm Khương Phi Linh khống chế thời không, tuyệt đối càng thêm nghịch thiên. Về phương diện thủ đoạn chiến đấu, đoàn đội Lý Thiên Mệnh bọn hắn xác thực đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thánh quang đằng mạng của tiên tiên đã lan tràn đến, phệ huyết kiếm vũ lao vút. Lam Hoang thậm chí lại thi triển Trạm Lam Hải Ngục, đem toàn bộ đất đai trước mắt hóa thành nước biển, nó tiến vào trong đó, thiên trọng tinh hoàng vừa mở, hóa thân thành máy móc dạo sát, khóa chặt Thiên Kiếm Kim Cương Tê nện vào trong nước. Đương đương đương. Những gai nhọn hình kiếm của Thiên Kiếm Kim Cương Tê bị nó trực tiếp chém đứt. Lam Hoang có thanh linh tháp, biến chiến đấu thành trò chơi, trực tiếp nhào tới, cắn xé những thanh kiếm kia, dù miệng bị đâm nát, nó chỉ kêu quái vài tiếng, rồi tiếp tục cắn xé. Đừng thấy gia hỏa này bình thường sợ đau, kỳ thực bên trong là một mảnh thú thực sự, chỉ cần hưng phấn lên, chơi đùa, có thể quên hết đau đớn. Cái thanh linh tháp kia chính là làm riêng cho nó, hiệu quả rõ rệt. Thương thế trên người nó, khép lại với tốc độ khủng khiếp, mà Thiên Kiếm Kim Cương Tê chỉ rên rỉ liên hồi, từng khối huyết nhục bị nó cắn xé xuống. Cút đi. Kim Linh Quỷ Kỵ xuyên phá sóng biển, trường mâu trong tay bạo phát kim quang chói mắt, trực tiếp đâm vào cổ Lam Hoang, xuyên thủng, chui vào tận gốc, cho thấy hắn cường hãn. Chết đi ngươi! Kim Linh Quỷ Kỵ cười lạnh. Cái quái gì? Ngươi cầm một cây tăm, muốn giết ta? Lam Hoang cười ha ha, trước ánh mắt đờ đẫn của đối phương, giơ long trảo to lớn, đập vào người Kim Linh Quỷ Kỵ, vùi hắn xuống bùn đất. Cùng lúc đó, nó duỗi long trảo to lớn, rút trường mâu 5 mét ra khỏi huyết nhục, dòng nước ấm màu xanh trắng phun ra, khép lại vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật là thoải mái a, cái tháp tháp nhỏ này. Lam Hoang gầm thét, triệt để phát điên. Tiếng gầm của nó gây ra biển động, thân thể lớn như vậy linh hoạt biến hóa trong nước, kéo thiên kiếm kim cương tê và hồn thiên hoa ma vào trong nước. Xì xì xì. Những bọng máu trên người hồn thiên hoa ma không ngừng tuôn ra độc dịch màu xanh biếc. Trong độc dịch kia lại có vô số độc trùng lít nha lít nhít chui về phía thân thể Lam Hoang. Hồn thiên hoa ma không phải cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, những độc trùng cất giữ trong thân thể có quan hệ cộng sinh kỳ lạ với nó. Nó dùng độc dịch nuôi dưỡng độc trùng để chúng sinh sôi trong thân thể nó. Cùng lúc đó, cái lưỡi đỏ như máu của nó hóa thành cự kiếm chém vào Lam Hoang. Các loại thần thông được sử dụng khiến trạm Lam Hải ngục này một mảnh hỗn độn, nước biển bạo loạn. Đáng sợ là Lam Hoang lấy một địch hai, dựa vào thanh linh tháp thực sự chống đỡ được. Thế mà chiến đấu trên nước mới thực sự bùng nổ. Đối phương muốn hủy Tiên Tiên, Thanh Trưởng Thiệt và Khuyển Thần Bạch U, thêm Kim Linh Quỷ Kỵ bò ra, lại thêm Địa Ngục U Hồn Khuyển, tất cả bốn người đối mặt Lý Thiên Mệnh một người hai thú. Miêu Miêu ngăn cản Kim Linh Quỷ Kỵ, Huỳnh Hỏa cùng Thanh Trưởng Thiệt so tài kiếm thuật, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đối mặt Khuyển Thần Bạch U và Địa Ngục U Hồn Khuyển của hắn. Giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu, tin không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. A, trong tay Khuyển Thần Bạch U có một cái kiếm luân, nắm giữ 14 điều kiếp văn, tên là Trảm Mệnh Luân. Lên! Một người một thú, xông lên. Địa Ngục U Hồn Khuyển trực tiếp phun ra liệt diễm màu trắng nóng rực, hình thành biển lửa đầy trời, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Khương Phi Linh không gian tường, chặn ngọn lửa này. Thậm chí, năm tháng gông xiềng còn bọc trên thân Địa Ngục U Hồn Khuyển, khiến tốc độ lao tới của nó bị Khuyển Thần Bạch U kéo ra. Khuyển Thần Bạch U đã thi triển Trảm Mệnh Luân, cùng Lý Thiên Mệnh xông vào nhau. Chê! Lý Thiên Mệnh tay trái trấn hồn chi đồng, hai tay cầm kiếm. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Kiếm trận buông xuống. Cửu Thiên Hung Hồn tề tụ, vạn kiếm quy nhất, kiếm trận nghiền ép, thực sự bẻ gãy nghiền nát. Keng! Chiến quyết của Khuyển Thần Bạch U rất mạnh, cái Trảm Mệnh Luân trong chốc lát hóa thành hàng trăm, từ bốn phương tám hướng, xé rách phần lớn Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh. Ngươi có thể giết ta, ta liền có thể giết ngươi. Hắn tự tin cười lạnh. Thế mà, Lý Thiên Mệnh không hề né tránh. Hắn một đường lao tới, lấy tư thái hung tàn nhất, liên tiếp hai kiếm. Kiếm thứ nhất, phá vỡ Trảm Mệnh Luân trước mắt hắn. Kiếm thứ hai, đâm xuyên qua trái tim hắn. Khuyển Thần Bạch U mộng một chút. Dù sao, hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cũng bị Trảm Mệnh Luân trúng đích. Ngực Lý Thiên Mệnh bị xé toạc ra một vết máu lớn, thậm chí xương cốt cũng gãy mấy cây. Ngươi cùng ta lấy mạng đổi mạng. Trước khi chết, Khuyển Thần Bạch U phát ra tiếng cười thảm khó tin. Nghĩ nhiều rồi. Ngươi cùng lắm, chỉ chạm được một sợi tóc của ta. Lý Thiên Mệnh chỉ ngực mình, vết thương như tê liệt kia, đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là uy lực khủng bố của bất tử chi tháp. Không thể nào. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh giơ kiếm quét qua, chém đứt đầu hắn, rồi trực tiếp nhào tới Địa Ngục U Hồn Khuyển. Đây là người chết trận đầu tiên của đối phương. Khuyển Thần Bạch U không phải không mạnh, chỉ là gặp Lý Thiên Mệnh không tiếc cả mạng, khiến hắn tử vong trong kinh ngạc. Hắn làm sao biết, Lý Thiên Mệnh căn bản rất khó chết. Cảnh tượng này, các huynh đệ tỷ muội của hắn đều thấy được. Lão Tam. Trong chốc lát, Lê Sơn Ngũ Quỷ trợn mắt muốn nứt. Kỳ thật tất cả những điều này xảy ra rất nhanh. Xích Huyết Yêu và Mộc Tử vừa muốn tìm Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, bên này Khuyển Thần Bạch U đã không chịu nổi. Hai vị này trực tiếp gia nhập chiến trường. Lý Thiên Mệnh phải cảm tạ bọn chúng cẩn thận, bằng không trực tiếp lấy một địch năm, có thanh linh tháp e rằng cũng không chịu được. Về phần hiện tại, lấy một địch bốn người rưỡi, hắn triệt để không sợ. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, liếc nhìn hướng Tử Linh Quỷ Vương. Hắn thấy được con nhục trùng màu xám dài ngàn mét, thấy được vô số con mắt trên thân nó. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sát cơ điên cuồng sinh sôi. Nó mới là khởi nguyên của tất cả tội nghiệp. Khuyển Thần Bạch U đã chết, vậy thì chuẩn bị lãnh thêm những đòn công kích hung tàn hơn đi, tiểu tử. Mỗi một đạo công kích đều mang theo ý đồ trí mạng, không chừa đường sống. Thanh Trưởng Thiệt, Xích Huyết Yêu, Kim Linh Quỷ Kỵ cùng một Mộc Tử bốn kẻ trợn mắt há mồm, nhìn cái xác không đầu của Huyễn Thần Bạch U rơi thẳng xuống Trạm Lam Hải Ngục. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã song kiếm hợp nhất, tay trái vung ra một đạo xiềng xích màu đỏ thẫm, cuốn chặt lấy đầu Địa Ngục U Hồn Huyễn, gai nhọn đâm sâu vào huyết nhục. Chết đi! Tà ma bộc phát sức mạnh kinh hoàng, kéo phăng năm cái đầu của Địa Ngục U Hồn Huyễn. Con cự thú 10 tầng sinh kiếp này, trước mặt Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào một con chó cảnh, bị hắn lôi đến trước mặt, rồi hắn đơn tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm hợp nhất. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Hai kiếm liên tiếp, chỉ từ một thanh kiếm thi triển, tốc độ có chậm, nhưng lực sát thương thì hung mãnh vô song. Thanh trọng kiếm màu đen vàng chém xuống, Địa Ngục U Hồn Huyễn bị tà ma kéo đến, chẳng khác nào dùng đầu đón kiếm của Lý Thiên Mệnh. Răng rắc. Hai kiếm liên tiếp chém xuống đầy hung mãnh, ác quỷ oan hồn gào thét kinh thiên, máu tươi văng tung tóe. Ba ba. Hai cái đầu của Địa Ngục U Hồn Huyễn bay ra ngoài, ba cái đầu còn lại gào thét thảm thiết. Ngọn lửa trắng xóa trên thân nó bùng lên, táp vào người Lý Thiên Mệnh, nổ tung dữ dội. Nó mượn cơ hội này, vùng vẫy khỏi tà ma và trốn thoát. Cùng lúc đó, sự trợ giúp của nó cũng đến ngay lập tức. Lê Sơn Ngũ Quỷ, Trừ Huyễn Thần Bạch U đã chết và Thanh Trưởng Thiệt bị huỳnh hỏa dây dưa, Xích Huyết Yêu, Mộc Mộc Tử và Kim Linh Quỷ Kỵ toàn bộ xông lên vây giết Lý Thiên Mệnh. Lão Tam. Trong mắt chúng, ngoài hận thù ngập trời, còn có sự rung động khó tin. Thằng nhãi này là quái vật gì vậy? Chẳng lẽ ngày mai nó sẽ vô địch thiên hạ? Nó mới là hiên viên si chuyển thế thì có. Không chừng là hiên viên đại đế chuyển thế. Không lời nào có thể diễn tả sự run rẩy trong lòng chúng. Thiếu niên trước mắt đã phá vỡ mọi quy tắc của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn nghịch thiên cuộc khởi, khiến những kẻ bày mưu tính kế như chúng, giờ đây chỉ còn khủng hoảng. Không phải vì thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh đáng sợ đến mức nào, mà là tốc độ phát triển của hắn đã đạt đến mức khiến cả Cửu Cung Quỷ Tông phải run sợ. Trước kia cứ tưởng vì có thiên tinh cảnh, hắn mới muốn làm gì thì làm. Giờ đây, khi hắn đã rời khỏi thiên tinh cảnh, chúng ta mới nhận ra, thằng nhãi này đáng sợ đến nhường nào. Nhìn thiếu niên nắm Đông Hoàng kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng, không hề e ngại, tâm thần chúng rối loạn. Đừng ngơ ra đó nữa, mau giết hắn đi, mọi ác mộng sẽ tan biến. Dù nó có là hiên viên đại đế chuyển thế thì sao? Chuyển thế thì không chết được à? Từ xa, Thanh Trưởng Thiệt, kẻ vốn là đại ca của Lê Sơn Ngũ Quỷ, bị huỳnh hỏa trêu đùa đến phát điên, tâm tính nổ tung. Giết hắn. Kẻ này phải chết, không có hắn, một nguyên nhất định diệt vong. Hôm nay là cơ hội tốt. Một ánh mắt chạm nhau, chúng đều hiểu rõ, cơ hội hôm nay hiếm có đến nhường nào. Tất cả cùng nhau vây công. Số lượng cộng sinh thú của chúng không nhiều, nhưng vì thế mà sức mạnh đơn thể lại càng mạnh. Trong đó, cộng sinh thú của Xích Huyết Yêu tên là Tinh Hồng Hải Ma. Đó là một con bạch tuộc biển sâu màu đỏ tươi, sở hữu hàng vạn xúc tu huyết tinh, trên mỗi xúc tu lại có hàng ngàn giác hút. Những giác hút này trông vô cùng dữ tợn. Trạm Lam Hải Ngục do Lam Hoang tạo ra, có thể nói là nơi nó yêu thích nhất. Nó rơi thẳng xuống nước, hàng vạn xúc tu huyết tinh co rúng điên cuồng, lao về phía Miêu Miêu, giác hút phun ra vô số sương máu, nhuộm Trạm Lam Hải Ngục thành một màu đỏ ngầu. Cuối cùng là cộng sinh thú của Mộc Mộc Tử, vậy mà đạt đến 900 ngôi sao. Một tam nguyên kiếp lão bình thường, cộng sinh thú còn cao hơn cả điện chủ hay thần soái của thần điện, đủ thấy địa vị của nó. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngẩn người, cộng sinh thú của Mộc Mộc Tử lại là một cộng sinh thú hệ thực vật. Đó là một cái cây. Tên của nó là U Quỷ Thụ. Cây này toàn thân xám trắng, không có nhiều lá, thay vào đó là rất nhiều cành hình móng vuốt, trông như có hàng ngàn vạn móng vuốt. Đáng sợ nhất là, không hiểu vì sao, trên cây lại treo hàng vạn thi thể. Lý Thiên Mệnh liếc qua, da đầu có chút tê dại. Trông như có hàng vạn thiếu nữ hồng y treo cổ trên U Quỷ Thụ. Khi U Quỷ Thụ di chuyển, hàng vạn thiếu nữ hồng y tựa như chuông gió, đung đưa. Thậm chí, các nàng đột nhiên mở mắt, da thịt u ám, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm quỷ dị. Hàng vạn thiếu nữ nắm chặt sợi dây treo cổ, trợn trừng mắt, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào khiến da đầu người ta tê dại, nghe rất đau lòng. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trên ngón tay mảnh khảnh của chúng mọc ra móng vuốt màu đỏ tươi, khi nhếch môi, răng cũng trở nên vô cùng sắc nhọn. Thi Khôi. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Gần như vậy, nàng cũng học được bí pháp Tử Linh Huyễn Sinh, nhưng không có ác mộng trùng, mà dùng cây cối để khống chế những con quỷ treo cổ này. Tiên Tiên đáp. Khác biệt với Thi Khôi là, những thụ thi này quán niệm rất lớn, có sức chấn nhiếp thần hồn mạnh mẽ, rất có thể cũng là treo cổ trên cây này. Hơn nữa, dù số lượng không nhiều, nhưng lực lượng bảo tồn tốt hơn, đơn thể có thể mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã nhìn ra. Khởi nguyên thế giới thụ là quan trọng để phá hỏng kế hoạch của Tử Linh Quỷ Vương, cho nên Mộc Tử trực tiếp để U Quỷ Thụ đối phó Tiên Tiên. Khi U Quỷ Thụ cắm rễ quanh khởi nguyên thế giới thụ, hàng vạn thụ thi hồng y phát ra tiếng kêu chói tai, nhào vào người Tiên Tiên, điên cuồng cắn xé. Trên người chúng còn có sinh tử kiếp lực, lực sát thương rất mạnh. Người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh lo lắng. Không sao, xem bản cô nương đánh nó. Tiên Tiên giận dữ nói. Dù có chuyện gì, Lý Thiên Mệnh cũng không lo được. Bởi vì, hắn phải đối mặt với sự vây công của Mộc Tử, Xích Huyết Yêu và Kim Linh Quỷ Kỵ, bà Tam Nguyên Kiếp Lão 10 tầng sinh kiếp. Địa ngục U Hồn Khuyển gãy mất hai cái đầu, vẫn còn có thể nhào lên. Phốc phốc. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đỡ mũi trường mâu hung mãnh xuyên thấu của Kim Linh Quỷ Kỵ, sau lưng lại trúng một đạo tên bắn lén. Hóa ra là Xích Huyết Yêu. Nàng bay trên trời, cung tiễn huyết sắc trong tay không ngừng bắn tên, mỗi mũi tên hóa thành mưa máu, gào thét mà đến, mũi sau mạnh hơn mũi trước. Một mũi tên nữa xuyên thủng ngực Lý Thiên Mệnh, truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế. Nếu không có Thanh Linh Tháp, Lý Thiên Mệnh giờ đã trọng thương, chỉ còn chờ chết. Thế mà, khi hắn rút mũi tên này ra, vết thương ở ngực lại khép lại, chỉ trong ba hơi thở, đã lành lặn như chưa có gì. Sự bất tử này, khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng phải than thở. Càng không cần nói đến đối thủ của hắn. Trên người hắn rốt cuộc có bảo bối gì? Mã nó. Lão tử không tin, chặt đầu hắn xuống, hắn còn sống được. Kim Linh Quỷ Kỵ nổi giận gầm lên. Hô hô hô. Một đạo roi dài màu lục, hóa thành vô số bóng roi, như rắn độc xanh biết biến hóa khôn lường, quất vào lưng Lý Thiên Mệnh đến da tróc thịt bong, thậm chí sâu đến tận xương. Nhưng kết quả vẫn vậy, hắn không thèm nhìn đến công kích của Mộc Tử, hung hãn lao đến trước mặt Kim Linh Quỷ Kỵ. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Đông Hoàng kiếm chia thành hai. Nhân đạo chúng sinh, thương thiên kiếm ý, ức vạn chúng sinh ở sau lưng, ý niệm kinh khủng, phù hợp với tâm cảnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Không ngờ khi kiếm thứ nhất sắp xuất thủ, tay phải của hắn lại bị Mộc Tử cuốn lấy, chiếc roi dài xanh biếc của nàng gần như kéo đứt cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Kiếm thứ hai chém đứt trường mâu của Kim Linh Quỷ Kỵ, nhưng trên vai hắn cũng bị chém ra một vết kiếm sâu 10 cm. Lý Thiên Mệnh cũng trúng hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất đâm vào thánh cung, bị Tử Phủ Tháp làm vỡ nát, mũi tên thứ hai lướt qua tim, xuyên thủng qua. Lý Thiên Mệnh cảm thấy trước mắt tối sầm, cơn đau khoan tim tê tâm liệt phế. May mắn cảm giác này chỉ thoáng qua, hít sâu một hơi là hết. Cúi đầu xem xét, vết thương khép lại. Không chỉ trúng tên, mà cánh tay bị vặn vẹo, cũng có thể thấy rõ huyết nhục sinh sôi. Uy lực của Thanh Linh Tháp tựa như vô tận. Trước kia Tử Phủ Tháp và Thần Hồn Tháp quá cứng nhắc, không ngờ Thanh Linh Tháp lại mang đến kinh hỉ lớn như vậy, năng lực của nó chắc chắn sẽ giúp Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Ví dụ như lần này, nếu không có Thanh Linh Tháp, hắn lấy một địch năm, có lẽ đã chết. Lê Sơn Ngũ Quỷ này không hề yếu, chúng đều là 10 tầng sinh kiếp thực sự, đứng trên đỉnh cao của chúng sinh cửu cung thần vực. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh còn quái dị hơn chúng. Vừa rồi giao phong, Lý Thiên Mệnh đáng lẽ phải trọng thương ngã gục, nhưng sau ba hơi thở, hắn lập tức toàn thân khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ. Nhìn lại Kim Linh Quỷ Kỵ, vì vai bị chém tổn thương, máu tươi văng tung tóe, xương bả vai gãy mất, trong thời gian ngắn, lực chiến đấu của hắn chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. So sánh như vậy, khiến Kim Linh Quỷ Kỵ gần như muốn thổ huyết. Đây là quái vật gì? Bất tử chi thân. Ngươi là Thi Khôi. Dù là Thi Khôi, cũng không phải bất tử. Thi Khôi chỉ là đã chết, ác mộng trùng có thể khống chế, thân thể tàn khuyết tiến công mà thôi. Đáp lại Kim Linh Quỷ Kỵ là công kích của Lý Thiên Mệnh. Hắn không quan tâm đến công kích của Xích Huyết Yêu và Mộc Tử, trong lúc đánh quần chiến này, bắt được Kim Linh Quỷ Kỵ mà đánh cho đến chết. Vì thân hình hắn lớn, không đủ linh hoạt, mặc kệ Lý Thiên Mệnh công kích thế nào, hắn đều phải đỡ lấy. Ca ca, vừa rồi không sao chứ? Trận chiến tàn khốc này khiến Khương Phi Linh nhìn đến lưng phát lạnh, tâm tình căng thẳng. Không sao, đã khôi phục, nhưng vẫn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Thanh Linh Tháp này dùng rất tốt, nhưng ta không thể hoàn toàn dựa vào nó, vì ta đoán, nếu ta bị chặt đầu, hoặc bị chém thành nhiều đoạn, hẳn là sẽ chết. Lý Thiên Mệnh nói mấu chốt là, những suy đoán này không có cách nào kiểm chứng, cho nên hắn khẳng định phải cẩn trọng mới được. Bất tử chi thân, có thể không phải chân chính bất tử. Cho nên, như thế nào đem Thanh Linh Tháp vận dụng đến cực hạn, thì xem bản lĩnh của hắn. Có Khương Phi Linh phụ linh trên người, Lý Thiên Mệnh tương đương với có thêm nhiều con mắt. Có lúc chính hắn né tránh không kịp, Khương Phi Linh đều sẽ khống chế Thiên Chi Dực trợ giúp hắn né tránh, tránh né yếu hại. Tổng thể mà nói, đối với Lý Thiên Mệnh một người bốn thú mà nói, người thú sư kiếp khí sẽ nguy hiểm hơn. Ngược lại là cộng sinh thú thần thông, kỳ thật rất khó đánh chết bọn chúng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, chiến đấu kế tiếp chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh đã thành quái vật thật sự, đánh thế nào cũng không chết. Ngược lại là Kim Linh Quỷ Kỵ, cho dù có tỷ tỷ muội muội bảo hộ, hắn đều bị Lý Thiên Mệnh đánh bay một cánh tay, bụng thì bị xuyên thủng một kiếm, thiếu chút nữa thánh cung bị phá. Đông Hoàng Kiếm Đế Quân kiếm ngục nổ tung, trực tiếp đem bụng của hắn nổ nát vụn huyết nhục. Liền thánh cung đều lộ ra, tại chỗ trọng thương. Kim Linh Quỷ Kỵ sắc mặt trắng bệch, lão đảo, hướng Tử Linh Quỷ Vương phương hướng chạy trốn. Hô Quỷ Vương, để Mộng Nghiễm Hồn Trùng qua đến giúp đỡ. Mộc Mộc Tử đối với Kim Linh Quỷ Kỵ nói. Bọn họ năm người lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ, thực sự để Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Tốt. Thì coi như bọn họ còn có thể chiến, vấn đề này đều đã không thể bị dở dang. Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp thi triển qua trình, Mộng Nghiễm Hồn Trùng thuộc về một cái khác bộ phận. Trước mắt đại lượng ác mộng trùng lâm vào hỗn loạn, nó bên này cũng đã đình trệ, cần phải nhanh tới. Tử Linh Quỷ Vương tạm thời cùng ba đầu cộng sinh thú thì không thể động. Bởi vì Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp đã mở ra, bọn họ một người ba thú sinh tử kiếp lực, phần lớn đều chuyển hóa thành Tử Linh Huyễn Sinh chi lực, muốn toàn bộ một lần nữa hút thu hồi lại mới có thể giải trừ bí pháp. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng không rõ ràng lắm, tính toán của hắn chính là Tử Linh Quỷ Vương đến khi nào, hắn thì chạy khi đó. Có thể quấy rối bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngay tại Kim Linh Quỷ Kỵ hướng bên kia chạy trốn, lại là hét thảm một tiếng. Kim Linh Quỷ Kỵ quay đầu, bất ngờ nhìn đến, đại ca của hắn Thanh Trưởng Thiệt đầu lưỡi, bị một con chim nhỏ chém đứt. Cái kế tiếp hình ảnh, chính là cái kia chim nhỏ dùng cánh, đâm Thanh Trưởng Thiệt thủng trăm ngàn lỗ. 10 tầng sinh kiếp cường giả, tại chỗ ngã xuống đất tử vong. Dễ chịu a, cái này xanh biết tiểu tháp tháp. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười to, sờ lên đỉnh đầu. Thanh Linh Tháp hư ảnh ở chỗ này như ẩn như hiện. Ta đi, xanh biết. Cái này tự như là điềm xấu báo hiệu. Huỳnh Hỏa giật mình. Không đúng, ta không có nương tử. Nó lại lần nữa cười, tâm lý dễ dàng hơn nhiều, tuy nhiên ta độc thân, nhưng là ta an toàn. Giải quyết xong Thanh Trưởng Thiệt, nó lập tức để mắt tới Địa Ngục U Hồn Khuyển. Địa Ngục U Hồn Khuyển đã trọng thương, vội vàng chạy trốn. Huỳnh Hỏa đuổi theo, mở ra Đế Tinh Thiểm Diệu, một đường bạo tẩu. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thi triển, đuổi hơn ngàn mét, trực tiếp đem Địa Ngục U Hồn Khuyển găm trên mặt đất. Còn lại ba cái đầu, toàn bộ bạo phá. Đây là cái thứ ba người chết trận. Huỳnh Hỏa không có nghỉ ngơi, cấp tốc trở về. Dù sao, Trạm Lam Hải Ngục bên trong, Lam Hoang còn đang lấy một địch hai. Nó bị đánh đến thảm rồi, may mà Hồn Thiên Hoa Ma cùng Thiên Kiếm Kim Cương Tê đều không có thủ đoạn thực sự để đánh giết nó, dẫn đến một mực giằng co xuống tới. Huỳnh Hỏa vừa gia nhập, trực tiếp thay đổi chiến đấu cục diện. Nó mở ra cục diện, Lý Thiên Mệnh tình thế rất tốt. Chỉ là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh nghe được khắp nơi chấn động oanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đầu dài ngàn mét nhục trùng, vậy mà như trường xà một dạng, đụng nát vô số kiến trúc, đè chết rất nhiều dân chúng, hướng về bên này lao tới. Bỏ được sao? Mộng Yểm Hồn Trùng tới, nhưng Tử Linh Quỷ Vương không đến. Lúc này, nàng đều còn chưa xuất hiện, chỉ có thể nói rõ Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp xác thực không thể tùy tiện đình chỉ. Dù vậy, Mộng Nghiễm Hồn Trùng đều là một đầu 11 tầng tử kiếp cộng sinh thú, so một mộc tử bọn họ cao hơn ba cái cảnh giới. Lý Thiên Mệnh đã sớm cảm thụ được con côn trùng này có linh hồn lực lượng kinh khủng. Ca ca, hiện tại chuồn đi không? Khương Phi Linh hỏi. Bọn họ hôm nay tới đây, việc duy nhất có thể làm là quấy rối, không cho Tử Linh Quỷ Vương luyện chế thi khôi. Một khi Tử Linh Quỷ Vương xuất thủ, khẳng định không thể ham chiến. Cùng Lê Sơn Ngũ Quỷ đều đánh cho như thế cháy bỏng, Tử Linh Quỷ Vương vừa ra tay, tuyệt đối chết chắc. Chờ một chút xem sao. Lý Thiên Mệnh híp mắt, gắt gao nhìn Mộng Yểm Hồn Trùng đang lao đến. Tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Con côn trùng này chính là vạn ác bản nguyên. Nếu như nó chết rồi thì rốt cuộc không cần lo lắng việc thi khôi thi thú. Hiện tại, Tử Linh Quỷ Vương rõ ràng bắt đầu từ bỏ Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp, qua không được bao lâu nàng cũng sẽ đến. Ta quấy rối lần này, bọn họ muốn tiếp tục luyện chế thi khôi thi thú, nhất định sẽ an bài nhiều người hơn ở chung quanh. Đến lúc đó, ta càng không có cơ hội đối mặt với con côn trùng này. Liều mạng. Lại cố gắng một chút các vị. Lý Thiên Mệnh cắn răng quát. Tốt. Mộng Yểm Hồn Trùng tốc độ di chuyển không tính là nhanh, Lý Thiên Mệnh còn có thời gian phản ứng. Linh Nhi, 5 tháng gông xiềng. Tốt. Bọn họ tâm ý tương thông, không cần Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh đều biết, đem 5 tháng gông xiềng và thiên giới vi thành cho ai. Xích huyết yêu còn đang bắn lén, một tiễn sau một tiễn hung tàn, mỗi một mũi tên đều nhằm vào đầu và tim của Lý Thiên Mệnh. Nhiều lần thiếu chút nữa chính xác. Lý Thiên Mệnh đột nhiên truy hướng về phía nàng. Sáu cái thiên chi giật chấn động. Thiên chi giật tốc độ, tuy nhiên đường dài không bằng Miêu Miêu. Nhưng, trong nháy mắt gia tốc, so Miêu Miêu nhanh hơn. Ông. Sáu cánh chấn động trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh vọt tới trước mặt Xích Huyết Yêu. Lúc này, chính là lúc Xích Huyết Yêu bị năm tháng gông xiềng khóa lại. Truy ta. Nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành huyết quang xông lên mây xanh. Đường đương đương. Trong quá trình này, nàng trực tiếp đụng phải 51 bức tường, đâm đến đầu rơi máu chảy. Mấu chốt là năm tháng gông xiềng khiến cho nàng tự tin tốc độ, trực tiếp thành phế phẩm. Không sai, truy chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực. Nhân Hoàng Long Giáp, sinh ra. Nói thật, chỗ mạnh nhất của Nhân Hoàng Long Giáp không phải là phòng ngự, mà chính là tăng toàn bộ thuộc tính của Lý Thiên Mệnh. Tương đương với Phụ Linh Song, một lần nữa toàn diện cường hóa. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết. Thần Hình Câu Diệt Kiếm. Một kiếm này không ai ngăn cản. Chê. Xích Huyết Yêu đào tẩu không được, điên cuồng bắn tên. Cơ hồ trong một hơi thở, hơn ngàn huyết sắc bóng tên bão táp xuống. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh lấy Ác Quỷ Chi Kiếm mở đường, tránh né những mũi tên trúng vào chỗ yếu. Hắn mặc kệ mấy mũi tên trúng đích thân thể, một mực chấn động thiên chi dịch, một đường ngút trời. Ai chết? Đông Hoàng kiếm màu đen bạo sát mà ra, Nhân Hoàng Long Giáp lập lòe quang huy, một kiếm xuyên vân. Âm. Kiếm khí bàn bạc phía dưới, Xích Huyết Yêu bị hắn một kiếm đâm thủng ngực. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh quét ngang một kiếm, đem đầu đánh bay ra ngoài. Xích Huyết Yêu, chết. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh nhổ ba mũi tên trên vai xuống, đáp xuống. Nhân Hoàng Long Giáp phá sáng, dưới ánh mặt trời gay gắt, như là hiên viên đại đế chân chính buông xuống. Lý Thiên Mệnh khóa chặt đối thủ cuối cùng còn lại. Mộc Mộc Tử. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh truy sát Xích Huyết Yêu, hung mãnh tới trình độ nào? Mộc Mộc Tử đuổi theo cũng không kịp. Đợi nàng kịp phản ứng, năm tháng gông xiềng của Khương Phi Linh đã trùng lên người nàng. Thiên giới vi thành phong tỏa đường đi của nàng, đem nàng cùng Xích Huyết Yêu sinh sinh ngăn cách. Khi nàng tới gần Lý Thiên Mệnh, Xích Huyết Yêu đã chết thảm tại chỗ. Đây là người chết trận thứ tư. Không tính cộng sinh thú, bọn họ Lê Sơn Ngũ Quỷ trực tiếp chết ba. Còn lại Kim Linh Quỷ Kỵ và Mộc Mộc Tử trọng thương. Thực tế này khiến Mộc Mộc Tử trợn mắt muốn nứt. Nàng giang hai cánh tay, ngước nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời hơn vạn hồng y thụ thi, toàn bộ theo tiên tiên tới, bao vây quanh nàng. Hơn vạn thanh xuân nữ tử với đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Các nàng đều là thiên tài, tại độ tuổi đẹp nhất, gặp ta khiến cho các nàng trở thành một bộ phận của ta, mới có ta hôm nay. Mộc Mộc Tử thê lương cười nói. Cho nên, người muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, bạo sát xuống. Từ khi Mộng Niệm Hồn Trùng có động tĩnh, hắn đã tăng nhanh tốc độ giết hại, đến bây giờ còn chưa đến 10 hơi thở. Ta thấy qua quá nhiều cái gọi là thiên tài, ta không tin, trên thế giới này có loại người như ngươi, 20 tuổi, liền có thể xoay chuyển càn khôn, rung chuyển trời đất. Nói thật, tâm tính nàng đã nổ tung, bị đả kích đến vỡ nát. Nàng lấy danh thiên tài, tu luyện đến hiện tại, chỉ bị Lý Thải Vi áp chế. Không bằng Lý Thải Vi, trong lòng nàng còn có thể chấp nhận. Một thiếu niên 20 tuổi, dựa vào cái gì đánh vỡ thế giới quan của nàng? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta dù sao là tin. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Hắn từ trên trời giáng xuống, một đôi Đông Hoàng kiếm trong tay, Nhân Hoàng Long Giáp lập lòe phát sáng, như là năm đầu thần long ánh sáng, ầm ầm hạ xuống. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên buông xuống. Không cần nhìn, Lý Thiên Mệnh đều biết, Mộng Yểm Hồn Trùng đến. Ca ca. Lý Thiên Mệnh không có cảm giác gì, Khương Phi Linh Phụ Linh trên người hắn đã đau đầu muốn nứt. Linh Nhi, cố lên. Lý Thiên Mệnh dùng ánh mắt liếc xéo một chút. Cách đó không xa, cự trùng hơn ngàn mét bỗng nhiên xoay quanh. Nó xoay quanh thành một cái vòng xoáy hình mâm tròn. Phía trên mâm tròn to lớn này có lít nhà lít nhít con mắt màu trắng tro. Ngay lúc này, vô số con mắt ngưng tụ lại, tụ thành một con mắt kép cự đại, vô số hôi vụ lượn lờ ra. Ít nhất 100.000 con mắt tụ lại với nhau. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới tà ma chi nhãn thái cổ nhìn thấy trong mộng cảnh của tiên tiên. Tuy nhiên cấp bậc khác biệt, nhưng đồng dạng đáng sợ. Đây là thần thông của Mộng Yểm Hồn Trùng. Địa ngục chi nhãn. Địa ngục chi nhãn còn gọi là địa ngục chi môn. Ông. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, hôi vụ ngút trời. Con mắt này như khảm trên bầu trời, chính là Thiên Không Chi Nhãn. Nó như một cánh cửa thông tới địa ngục. Thật là đáng sợ, linh hồn mê huyễn thần thông. Lý Thiên Mệnh cảm thụ không sâu, nhưng Khương Phi Linh phụ linh trên người hắn, trong nháy mắt đã mất đi thần trí. Ngoại trừ phụ linh vẫn còn, thiên chi dịch, thời gian tràng và không gian tường toàn bộ mất hiệu lực. Ý thức của nàng trong cơ thể đã là một mảnh hỗn độn, bắt đầu suy sụp, vô cùng hỗn loạn. Tiếp tục thế này, chỉ sợ ta cũng đắm chìm vĩnh hằng trong cơn ác mộng này mất. Địa ngục chi nhãn, thông thẳng xuống Hoàng Tuyền Cửu U Mộng Nhiễm Hồn Trùng, tuy không có chiến lực bình thường, nhưng thần thông linh hồn của nó đáng sợ đến mức kẻ nào chạm phải cũng không dám khinh thị. Không chỉ Khương Phi Linh, mà cả đám huynh đệ tỷ muội Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều ngây ra như phỏng, bất động, hoàn toàn hôn mê. Thậm chí, trên mặt còn nở nụ cười mê huyễn, đột nhiên bước về phía địa ngục chi nhãn kia. Tiên Tiên linh thể vẫn còn trong không gian cộng sinh của ta, ta thấy rõ mồn một. Ánh mắt nó đã hoàn toàn trống rỗng, đứng trước địa ngục chi nhãn này, nhắm mắt cũng vô dụng. Mấu chốt là đối thủ của bọn nó vẫn còn đó. Khi chúng lâm vào mê huyễn, U Quỷ Thụ, Thiên Kiếm Kim Cương Tê, Hồn Thiên Hoa Ma và Tinh Hồng Hải Ma còn chiến đấu được, cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Chúng toàn bộ bạo khởi, điên cuồng tấn công, hoàn toàn không kiêng nể gì đám Huỳnh Hỏa đang bất động. Bị công kích, đương nhiên có cả ta. Một Mộc Tử đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Vừa rồi ả nói chuyện với ta, cũng là để Mộng Yểm Hồn Trùng kịp giáng xuống thần thông. Ả chưa từng thất vọng về thần thông khủng bố này, đây là thứ ả cho rằng có thể gọi là vĩnh thế ác mộng. Ả đã từng nếm trải rồi, biết chỉ cần ta chưa tỉnh lại, thì sẽ vĩnh viễn bị tra tấn. Một lũ nhãi ranh mồm còn hôi sữa, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với bọn ta? Ba gã huynh trưởng tỷ tỷ chết, khiến ả đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Có cơ hội tốt thế này, ả làm sao có thể bỏ qua? Ả cùng hơn vạn hồng y thụ thi phóng lên tận trời. Có lẽ, chỉ cần ba hơi thở nữa thôi, ả và đám hồng y thụ thi sẽ xé ta thành trăm mảnh, rồi ăn sạch đến không còn gì. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một chuyện xảy ra khiến ả ngỡ mình nhìn lầm. Sao có thể? Ảo giác sao? Ả phát hiện, ánh mắt ta vô cùng lạnh lùng. Không thể nào, ngay cả bà Sa Quỷ Vương cũng nói, địa ngục chi nhãn này, đến ả cũng phải lâm vào. Mang theo sự chắc chắn đó, ả không còn đường lui. Thế mà, khoảnh khắc sau, ả thấy Nhân Hoàng Long Giáp trên người ta càng thêm cuồng bạo. Ta vung kiếm bạo sát xuống, càng hung mãnh hơn. Lực sát thương của Nhân Hoàng Long Giáp vào thời khắc này tăng lên đến cực hạn. Ầm ầm. Kiếm quang rực rỡ, vạn kiếm giáng xuống. Chín đầu hung thú khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, trấn giữ theo phương vị cửu cung. Đây là Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Được thi triển khi gia trì Nhân Hoàng Long Giáp, nó càng thêm hung hãn, mỗi một đạo Cửu Thiên Hung Hồn đều do hàng vạn kiếm khí tạo thành. Siêu siêu siêu. Kiếm trận này như trăm ngàn trường kiếm, như mưa lớn trút xuống, nghiêng mình xuống. Cửu Thiên Hung Hồn xé nát từng đầu hồng y thụ thi. Phốc phốc phốc. Thi khối nổ tung đầy trời. Không. Một Mộc Tử chỉ kịp chớp mắt, toàn bộ hồng y thụ thi của ả đã nổ nát vụn. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu ả chết. Đông Hoàng kiếm bạo sát xuống. Phốc phốc phốc. Một Mộc Tử cùng với tòa kiến trúc bảo tháp dưới người ả, trong nháy mắt bị giết đến nát bấy. Ầm ầm. Thi huyết nổ tung. Lê Sơn Ngũ Quỷ, chết bốn. Một Mộc Tử là kẻ chết ngớ ngẩn nhất. Mộng Yểm Hồn Trùng là tín ngưỡng quả, ả nằm mơ cũng không ngờ, địa ngục chi nhãn của Mộng Yểm Hồn Trùng lại mất tác dụng. Trong cơn ngốc trệ đó, làm sao ả có thể chống lại một chiêu mạnh nhất của ta? Trong chốc lát, bụi mù tràn ngập, khắp nơi oanh minh. Trong thanh thế to lớn đó, ta không hề dừng lại một khắc. Cộng sinh thú của Lê Sơn Ngũ Quỷ đang bạo sát đám Huỳnh Hỏa đang lâm vào tĩnh mịch. Chậm một khắc thôi, tất cả bọn nó sẽ chết. Ngay cả Khương Phi Linh cũng rơi vào trạng thái ngủ say, lực lượng phụ linh vẫn còn tiêu tán. Thời gian không chờ đợi. Khi ta chém giết một Mộc Tử, ta đã xông ra khỏi bụi mù, xuyên qua những mái hiên nhà tan nát, tà ma đỏ thẫm trong tay, trong nháy mắt vút bay ra. Phốc phốc phốc. Tà ma xuyên thủng vô số kiến trúc, kéo dài đến tận 3.000 mét. Xiên xích này trực tiếp vươn đến trước địa ngục chi nhãn. Hiện tại, địa ngục chi nhãn chính là Mộng Yểm Hồn Trùng. Ta muốn biết, người có thể chết hay không? Ta chỉ muốn thử một lần cả đời không hối hận. Trong ánh đèn dầu le lói, tà ma của ta đâm vào thân thể Mộng Yểm Hồn Trùng. Phốc. Xuyên thủng qua. Thịt của ngươi, xốp thế này ư, thảo nào to đến vậy? Ta hơi híp mắt, chợt mừng rỡ như điên. Một con cộng sinh thú tự kiếp 11 tầng, độ rắn chắc của máu thịt lại chẳng khác gì cộng sinh thú thiên thánh cảnh. Đây quả thực là một con cộng sinh thú cực kỳ dị thường. Linh hồn của nó, hàng ức ác mộng trùng của nó, có thể nói là cường đại đến đáng sợ. Dù thịt nó lỏng lẻo, nát bấy, cũng không ai có thể đánh tan nó, nhất là khi nó còn có ba huynh đệ tỷ muội cộng sinh thú bên cạnh. Nhưng bây giờ, chúng đều không ở đây, mà nó lại đụng phải ta, kẻ nắm giữ thần hồn tháp. Ba tòa tháp trong Thái Nhất Tháp, trước mắt xem ra, thật không kém Đông Hoàng Kiếm. Chết đi! Xiềng xích tà ma dài 3.000 mét, còn lớn hơn cả mộng yểm hồn trùng. Ta vung vẩy, xiềng xích tà ma vô số lần xuyên thấu máu thịt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã cuốn chặt lấy nó. Trên thân thể xám xịt của mộng yểm hồn trùng, khắp nơi đều là xiềng xích đỏ thẫm. Oanh! Thân thể mộng yểm hồn trùng giật giật, địa ngục chi nhãn trực tiếp giải trừ, nó không có miệng, nên không thể kêu thảm. Nhưng thân thể nó đã đầy máu xám. Nó điên cuồng giãy giụa, đụng đổ từng mảnh kiến trúc cao tầng. Địa ngục chi nhãn biến mất, đám huỳnh hỏa bốn đứa vừa tỉnh lại trong tuyệt cảnh. May mà có thanh linh tháp, nếu không lúc này, bọn nó đã bị giết. Nói thật, trước khi địa ngục chi nhãn xuất hiện, bọn nó đã áp chế đối thủ, giờ phải tuyệt địa đào vong, vội vàng tránh né, đợi thanh linh tháp khôi phục thân thể tàn khuyết, bọn nó lập tức phẫn nộ phản công. Vốn dĩ, không có Khương Phi Linh phụ linh, chiến lực của bọn nó không thể cường đại đến thế. Sự xuất hiện của thanh linh tháp thực sự vô cùng then chốt. Ngay cả Khương Phi Linh cũng chậm rãi tỉnh lại. Tuy nàng vẫn còn hơi u ám, nhưng lực lượng mang đến cho ta lại một lần nữa trở về. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Kệ vừa rồi đi, ngươi nhìn hiện tại này. Ta rống lên một tiếng, hai tay nắm tà ma, thi triển toàn thân chi lực. Ầm ầm. Con cự trùng dài ngàn mét bị ta kéo lên. Ta xông vào trạm Lam Hải Ngục, cột tà ma lên người Lam Hoang. Đi. Ngao ô Lam Hoang hét lớn một tiếng, xông lên lục địa, thi triển kinh thiên cậy mạnh, trực tiếp lao vút đi. Sức mạnh khủng khiếp của nó trực tiếp kéo theo con mộng yểm hồn trùng dài ngàn mét, lăn lộn khắp Phù Phong Thần Thành. Mộng yểm hồn trùng bị đâm đến đầu rơi máu chảy, vệt máu xám kéo dài trên mặt đất. Chạy đâu? Kim Linh Quỷ Kỵ duy nhất còn lại, kéo theo thân thể trọng thương, đuổi theo với vẻ mặt đau thương. Chỉ còn lại ngươi, xuống địa ngục mà đoàn tụ đi. Khi Kim Linh Quỷ Kỵ định chém đứt tà ma, ta đã men theo tà ma mà đuổi theo. Tên gia hỏa trọng thương này, làm sao có thể là đối thủ của ta? Phốc phốc. Ta thừa dịp Nhân Hoàng Long Giáp biến mất lực lượng cuối cùng, chém giết Kim Linh Quỷ Kỵ đang bỏ mạng đuổi theo. Ngoài ra, còn có bốn đầu cộng sinh thú đang đuổi giết. Trong đó, U quỷ thụ bị huỳnh hỏa thiêu rụi, có lẽ chưa chết, còn Tinh Hồng Hải Ma, Hùng Thiên Hoa Ma và Thiên Kiếm Kim Cương Tê, khi truy đuổi, bị ta và đám huynh đệ tỷ muội đồ sát, toàn bộ chiến tử. Đến cuối cùng, sau lưng không còn kẻ truy sát. Mộng yểm hồn trùng. Ta đã kéo dài khá lâu, kết quả ta muốn, cuối cùng cũng xuất hiện. Con mộng yểm hồn trùng này quá lớn. Dù ta dùng Đông Hoàng Kiếm, muốn đánh chết nó, chắc cũng mất nửa ngày. Dùng tà ma kéo nó lăn lộn, tà ma không ngừng móc vào huyết nhục của nó, cắt xé thân thể nó thành từng đoạn, rơi dọc trên đường đi. Đến cuối cùng, Lam Hoang bỗng nhiên cảm thấy, dễ dàng hơn nhiều. Nó nhìn lại, trên xiềng xích tà ma đã dính đầy tro huyết, nhưng đã trống rỗng. Nó chạy rồi. Lam Hoang buồn bực nói. Không. Ta đứng trên ngọn núi sau lưng nó, quỳ gối. Toàn thân ta dính đầy tro và máu, trông chật vật không chịu nổi, nhưng ta lại nhếch miệng cười. Nó bị tà ma cắt xé thành hơn vạn mảnh rồi. Bên trong Phù Phong Thần Thành. Phốc. Tử Linh Quỷ Vương cưỡng ép đình chỉ Tử Linh Huyễn Sinh bí pháp. Lượng lớn Tử Linh Huyễn Sinh chi lực thu không trở lại, ả và ba đầu cộng sinh thú đều vì bí pháp phản phệ, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, toàn bộ phun máu. Tuy có thể phải tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục, nhưng đây cũng không tính là tinh dữ. Tinh dữ thực sự là kết nối tâm linh với mộng yểm hồn trùng, đứt đoạn. Trước khi chết, nó kêu thảm thiết, cầu cứu, khiến Tử Linh Quỷ Vương khẩn cấp đình chỉ bí pháp, nhưng cũng không kịp. Khi Tử Linh Quỷ Vương nhìn về phía hướng ta đào tẩu, đôi mắt ả tràn đầy tơ máu. Nhãn cầu kia nhô lên cao, gần như muốn rớt khỏi hốc mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi ả tuần tự đình chỉ bí pháp, Lê Sơn Ngũ Quỷ đã thảm bại, ngay cả địa ngục chi nhãn cũng mất tác dụng. Mất tác dụng, ắt phải chết. Nếu ả biết trước kết cục này, dù trọng thương, ả cũng phải lập tức đình chỉ bí pháp. Chỉ là, ai có thể đoán trước tương lai? Điều này chỉ rõ một đạo lý. Cấm thuật, sở dĩ là cấm thuật, nó chẳng những hại người, mà còn hại mình. Lý Thiên Mệnh. Tử Linh Quỷ Vương hít sâu một hơi, trên mặt cũng nứt ra những đường vân. Ông. Một mình ả và ba thú, hướng về phía ta, điên cuồng đuổi theo. Ả đến rồi. Ta vừa để Tiên Tiên và Lam Hoang vào không gian cộng sinh, bên kia đã có một đạo sát khí ngập trời, nhắm thẳng vào ta. Đi. Ta cưỡi lên Miêu Miêu, cười lớn bỏ chạy. Lần này, thật là đáng giá. Tiếp theo, phải xem ta có thể thoát khỏi sự truy sát của cao thủ tử kiếp đỉnh phong 11 tầng này hay không. Lần hành động này, có thể nói là vô cùng to gan. Ta đánh cược rằng cấm thuật kia không thể tùy tiện đình chỉ, và kết quả đúng là như vậy. Dù sao đi nữa, Tử Linh Quỷ Vương không phải Phù Du Quỷ Vương bọn chúng. Cho nên, Miêu Miêu, trông cậy vào ngươi rồi. Ta quay đầu lại, phía sau khói bụi xám xịt, điên cuồng tiến đến. Sợ gì, đi thôi. Miêu Miêu đột nhiên vọt ra ngoài mộng yểm hồn trùng vừa vẫn lạc, chẳng khác nào gỡ bỏ ác mộng cho toàn bộ dân chúng Thái Cổ Thần Vực. Từ đó có thể thấy, Tử Linh Quỷ Vương hiện tại thất bại, giận dữ đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ngoái đầu nhìn thoáng qua, hướng nàng là một vùng hôi vụ ngập trời. Nàng trước hóa thành một đạo tia sáng xám xịt, xé toạc vân vụ lao vút mà đến, chẳng bao lâu, lại để vong linh Minh Hà Quỷ Phượng đuổi sát theo sau. Còn vong linh Phượng Hoàng to lớn này, một khi tốc độ bão táp lên, mượn nhờ gió thổi, chỉ càng lúc càng nhanh. Vù vù. Nhìn kỹ lại, con Phượng Hoàng u ám kia, dường như huyết nhục thối rữa, thân thể phân mảnh, khắp thân phủ đầy độc dịch, ánh mắt lóe lên bóng xanh quỷ dị. Kẻ không biết, còn tưởng nó bị trọng thương. Thực tế, đó chỉ là biểu hiện lâu dài, cùng loại công pháp mà Tử Linh Quỷ Vương tu luyện. Khi nó xuề cánh, lông vũ sau lưng hợp thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Nó còn chưa bay đến, hoa cỏ cây cối dọc đường đã bị cuồng phong xé rách tan nát, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu. Nhanh, hình rắn di bộ. Lý Thiên Mệnh nói. Hình rắn di bộ là cái gì? Miêu Miêu không hiểu hỏi. Đối phương hình thể lớn hơn ngươi, trên không trung không linh hoạt bằng ngươi, ngươi phát huy ưu thế linh hoạt của mình. Lý Thiên Mệnh nói. À, Miêu Miêu dù ở trạng thái đế ma hỗn độn, vẫn vô cùng linh hoạt, nó độn nhập rừng núi, không ngừng đổi hướng. Ầm ầm ầm. Thần thông của vong linh Minh Hà Quỷ Phượng không ngừng oanh tạc từ trên trời xuống, nó thậm chí còn gia tốc lao xuống. Tư thế kia, chẳng khác gì diều hâu vồ gà con. Chớp mắt, nó đã áp sát Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt quỷ hỏa của Tử Linh Quỷ Vương bùng cháy, nàng trực tiếp nhảy xuống từ lưng cộng sinh thú. Linh Nhi. Thời khắc nguy hiểm, năng lực chưởng khống thời không của Khương Phi Linh được dùng đến vô cùng kịp thời. Phanh phanh phanh. Đối phương không ngừng đụng nát thiên giới vi thành. So sánh mà thấy, chiến lực của Tử Linh Quỷ Vương này mạnh hơn Lê Sơn Ngũ Quỷ rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đối phó Lê Sơn Ngũ Quỷ, đã phải mạo hiểm tự chiến. Một khi bị đuổi kịp, chỉ có thể trốn vào Thái Nhất Tháp, bị đối phương đuổi kịp. Lần này mà bị bắt, e rằng không thể nào từ Thái Nhất Tháp đi ra được nữa. May mắn, thời gian tràn phát huy hiệu dụng lớn. Tử Linh Quỷ Vương vừa tiến vào, lại vướng phải gông xiềng 5 tháng. Nàng rất khó phát giác ra thời gian lực lượng, nhưng có một chuyện kỳ quái khiến nàng thổ huyết. Đó là, chỉ cần nàng tới gần Lý Thiên Mệnh, tốc độ của Miêu Miêu bỗng tăng vọt, lại lần nữa bỏ xa nàng. Nàng càng đuổi, càng không kịp. Tử Linh Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, quay người lại, nhìn nữ tử áo xám kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi muốn nói gì? Ngươi tạo nghiệp quá nhiều, sớm muộn gì ta cũng đưa ngươi xuống địa ngục. Ha ha, ngươi thì là người lương thiện à, ngươi không giết người sao? Dựa vào cái gì ngươi giết người là làm việc thiện, ta giết người là làm ác? Tiêu chuẩn kép, kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa. Đều là trên cùng một con đường, kẻ 50 bước chớ cười kẻ 100 bước. Tử Linh Quỷ Vương châm chọc. Ngươi nói đúng, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp sau lưng, ngươi béo, ta cũng có thể béo. Ta không có ý khiển trách ngươi, nhưng ta sẽ diệt ngươi. Còn thị phi thiện ác, hãy để thiên đạo thẩm phán. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến những điều này vì sau khi mộng yểm hồn trùng chết, vô lượng công đức giáng xuống. Những năm này, Tử Linh Quỷ Vương luyện chế thi khôi thi thú, sừng bá tứ phương. Mộng yểm hồn trùng chịu ít nhất một nửa trách nhiệm trong việc tạo ra địa ngục nhân gian đó. So với lực lượng chúng sinh, công đức thiên ý càng thêm mơ hồ, thực sự liên lụy đến vận mệnh và nhân quả, những đại đạo vô thượng. Nó đột ngột xuất hiện, khiến đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh điên cuồng trưởng thành. Vốn đã đến cực hạn, nay lại tiếp tục tăng lên hung mãnh. Tốc độ phát triển này gần như không khác gì lúc vừa ngưng tụ đế hoàng thiên ý, hắn đoán, trên đời không có loại thiên ý nào có thể trưởng thành bằng cách này. Hai chữ đế hoàng, hàm nghĩa quá nặng nề. Giết ác nhân, luyện phàm tâm. Đơn giản mà thuần túy, ta không cần hoài nghi bản thân. Lý Thiên Mệnh hưởng thụ sự tạo hóa lớn lao mà cái chết của mộng yểm hồn trùng mang lại, tâm tình vô cùng dễ chịu. Tử Linh Quỷ Vương là mục tiêu lớn nhất của hắn. nàng là kẻ duy nhất vượt qua cả Diệt Bồ Đề. Các quỷ vương còn lại bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành, cộng lại có lẽ chưa bằng 10% của nàng. Cả đời mộng yểm hồn trùng, đã khống chế mấy chục triệu thi khôi thi thú. Nó khiến những kẻ đáng thương kia, dù chết rồi vẫn phải chịu đủ tra tấn, không được nhắm mắt. Giờ đây từng đạo dòng nước ấm chảy xuôi trong Đế Hoàng Thiên Ý hình Đông Hoàng Kiếm, Lý Thiên Mệnh thấy từng gương mặt tươi cười trong xương trắng hồn linh của mình. Họ từng là người sống sờ sờ, đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng mộng yểm hồn trùng đã hủy hoại tất cả, khiến họ đánh mất bản thân, biến thành thi khôi thi thú. Đến hôm nay, họ cuối cùng đã được giải thoát. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã hiểu, cái gọi là công đức, đến cùng là gì? Đó là vô số người gặp nạn, trải nghiệm cả đời của họ, là sự báo đáp của họ dành cho mình. Khi linh hồn tiếp xúc, những cuộc đời sôi nổi dường như tan vào huyết mạch của Lý Thiên Mệnh. Từ nơi sâu xa, linh hồn cộng minh. Cảm ơn ngươi. Mặc kệ tương lai thế nào, chúng ta đều muốn nói với ngươi, ngươi đã làm điều đúng đắn. Đều là giết người, nhưng có người là vì cứu nhiều người hơn, có người chỉ vì lợi mình hại người. Kẻ thuận theo thiên đạo, công đức vô lượng. Đạo trời là gì? Nó vô hình vô ảnh, nó không phải thần, thậm chí quy tắc thế giới cũng không đủ để hình dung nó. Nếu thực sự phải hình dung, cái gọi là thiên đạo, chính là ức vạn sinh linh tâm. Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay cho rằng, thiên đạo tự như pháp tắc chí cao, là một thẩm phán giả. Nhưng hôm nay, mấy chục triệu người đã giúp hắn hiểu rằng, có lẽ, thiên đạo tự tại nhân tâm. Đi trên con đường mình không oán không hối, dù đâm đầu vào tường, gặp phải cản trở, cũng chớ nên quay đầu lại. Tử Linh Quỷ Vương sát hại, bức hại mấy chục triệu sinh mệnh, con số này nghe như một con số lạnh lùng. Nhưng trong thức hải của Lý Thiên Mệnh, những người từng sống, từng yêu, từng hận, họ có câu chuyện của riêng mình. Họ không phải con số, họ là người. Đây là một lần cộng minh linh hồn đủ để khiến Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh trong. Tạo hóa này khiến hắn kiên định ý chí hơn, cũng giúp Đế Hoàng Thiên Ý của hắn phát triển đến trình độ thất trọng sinh kiếp. Chỉ là hiện tại, hắn bị Tử Linh Quỷ Vương truy sát, không thể dừng lại ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng, chính thức bước vào cảnh giới thất trọng sinh kiếp. Ta giúp họ, họ giúp ta nhất định phải làm được nhiều hơn nữa. Hắn cùng Miêu Miêu cùng nhau chạy trốn về phía Thiên Mệnh Thần Thành. Tử Linh Quỷ Vương phía sau không rên một tiếng, nhưng trong lòng sắp thổ huyết. Nơi này không phải thiên tinh giới, ta không có phong cấm kết giới, mà ta lại đuổi không kịp hắn. Nếu cứ mặc cho quái vật này mạnh lên, mọi kế hoạch của chúng ta đều có thể bị hắn phá hỏng. Nhất định phải giết hắn. Thân thể mềm mại xám xịt của Tử Linh Quỷ Vương hóa thành hào quang xám nhấp nháy trên sơn hà. Nhưng một khi nó tới gần Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng, nàng lại bị bỏ xa. Thần thông của Vong Linh Minh Hà Quỷ Phượng rất khó gây ra thương tổn thực sự cho Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu có Thanh Linh Tháp. Khoảng cách chẳng những bị kéo ra, mà còn càng lúc càng lớn. Nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng gần Thiên Mệnh Thần Thành. Đáng tiếc, kẻ từ Phù Phong Thần Thành trở về báo tin, có lẽ mới đến nơi này. Tử Linh Quỷ Vương cũng không rõ tình hình đại quân Cửu Cung Quỷ Tông bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành hiện giờ ra sao. Khi Miêu Miêu vượt sông núi trong sấm sét vang dội, Lý Thiên Mệnh đã thấy Thiên Mệnh Thần Thành ở phía xa. Xông thẳng vào sao? Miêu Miêu hỏi. Không. Lý Thiên Mệnh nói, hắn nhìn quanh, thấy có một dòng sông lớn gần đó, liền vội nói, Miêu Miêu, ngươi xông vào sông đi. Ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi, không có thời gian. Mèo. Miêu Miêu lấy thân thể ti chấp đâm vào sông lớn, nhất thời lôi đình bao trùm toàn bộ dòng sông. Ngươi tự về Thiên Mệnh Thần Thành đi, cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Đậu đen rau muống. Miêu Miêu quay cuồng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh đã nhảy xuống khỏi lưng nó, tiến vào Thái Nhất Tháp, trực tiếp chui vào bùn đất dưới đáy sông. Nó lười nghĩ nhiều, cứ làm theo lời Lý Thiên Mệnh, dồn hết sức lực, phóng về phía Thiên Mệnh Thần Thành. Chạy đâu? Vừa lao ra, từ xa đã vọng đến thanh âm lạnh như băng của Tử Linh Quỷ Vương. Ngăn nó lại. Quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông hướng Thiên Mệnh Thần Thành lại một lần nữa oanh động. Mèo. Miêu Miêu giật mình. Đây là tốc độ sinh tử chỉ có bản mèo có A, chuyện này dọa nó sợ. Toàn thân nó xù lông, mắt nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Thần Thành, vào thời khắc cuối cùng này, nó cắm đầu phi nước đại. Phù Du, ngăn nó lại. Tử Linh Quỷ Vương rống to. Tuy nhiên, trong đám người lao ra không ít Tam Nguyên Kiếp Lão, nhưng không có Phù Du Quỷ Vương. Miêu Miêu mượn cơ hội này, một đường hình rắn di bộ, cuồng phúng ti chớp lôi đình trong miệng. Thời khắc then chốt, một đạo kiếm quang vạn mét từ Thiên Mệnh Thần Thành vọt ra, quét sạch nguy hiểm xung quanh cho nó. Miêu Miêu có thể ung dung tiến thẳng vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. An toàn. Nó vừa tiến vào, lập tức có một đám người xông tới. Kiếm Vô Ý, Bắc Cung Lâm Lam, Lâm Kình Thiên, Hiên Viên Tà và Dịch Tinh Ẩn đều ở đó. Đế tử đâu? Họ vội hỏi, lòng dạ người ta khẩn trương. Chỉ có Miêu Miêu trở về, điều này nói lên điều gì? Hắn nửa đường bỏ ta lại, đồ đàn ông phụ lòng, tức chết bản mèo. Miêu Miêu giận dữ nói. Hắn không sao chứ? Kiếm Vô Ý hỏi. Đương nhiên không sao. Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, hắn để ta tự về, chắc là muốn đối phương cho rằng hắn đã trở lại rồi. Khi Miêu Miêu chạy đi, trên người có cửu trọng hỗn độn lôi giới, toàn thân đều là lôi đình màu đen. Rất khó nhìn ra Lý Thiên Mệnh có ở trên lưng nó hay không. Vậy hắn muốn làm gì? Kiếm Vô Ý hỏi. Bản mèo không biết. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Mọi người trừng to mắt, biểu lộ cứng đờ hồi lâu, mới chuyển sang mừng rỡ. Đây là một tin khiến thái cổ thần vực cuồng hoang. Hiện tại nghi vấn duy nhất là đế tử, hắn không vào thành, hắn muốn làm gì bên ngoài Thiên Mệnh thần thành? Phù Du đâu? Tử Linh Quỷ Vương giận tím mặt, vô cùng bất mãn. Bẩm Quỷ Vương, Lý Thiên Mệnh đã trốn về phương Bắc, Phù Du Quỷ Vương đang đuổi theo. Hắn vừa quay về thì nghe tin Lý Thiên Mệnh đến Phù Phong thần thành, lại vội vàng đuổi tới đó. Thần đoán chắc, giờ này khắc này hắn cũng sắp tới nơi rồi. Một vị tam nguyên kiếp lão đáp lời. Vậy Lý Thiên Mệnh một mình đào thoát? Tử Linh Quỷ Vương hỏi. Đúng vậy. Đám người các ngươi đông đảo như vậy, lại không thể ngăn cản hắn. Việc này. Bọn thủ hạ ai nấy đều im lặng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải chính ngài cũng có đuổi kịp đâu. Tên tiểu tử đó, thú cưng cộng sinh có tốc độ cực nhanh, thật chẳng khác gì con lương. Tử Linh Quỷ Vương hít sâu một hơi. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh ngày càng khó đối phó. Từ khi hắn còn ở Thiên Tinh Cảnh, bọn chúng đã muốn diệt trừ hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa thành công. Cửa vào Thiên Tinh Cảnh lần đó là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc bọn chúng đã bỏ lỡ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cuộc khởi mạnh mẽ tại Thiên Tinh Cảnh, đến giờ đã trở nên khó nhằn đến mức khiến bọn chúng phải thổ huyết. Hiện tại đã tập hợp được bao nhiêu binh mã? Bẩm Quỷ Vương, tính cả Lục Đạo Kiếm Tông, đã có 6 triệu quân. Ngoài ra, quân đoàn từ khắp nơi cũng đang đổ về. Truyền lệnh cho Phù Du quay trở lại, Lý Thiên Mệnh đã trở về Thiên Mệnh Thần Thành. Thi Khôi thi thú tạm thời không cần dùng, đợi hai vị kia đến nơi, lập tức công thành. Mục tiêu hàng đầu, vây giết Lý Thiên Mệnh. Tuân lệnh. Gọi Cái Bóng và Lam Dực đến gặp ta. Tuân lệnh. Sau khi Tử Linh Quỷ Vương quay trở lại, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước. Trong tầm mắt, Miêu Miêu đã thuận lợi trở về Thiên Mệnh Thần Thành. Với sự am hiểu của Lý Thiên Mệnh về nó, cộng thêm Kiếm Vô Ý và những người khác, chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo để nghênh đón nó trở về. Vì vậy, hắn biết Miêu Miêu sẽ an toàn trở về. Nếu không có gì bất ngờ, Tử Linh Quỷ Vương sẽ cho rằng ta đã quay về Thiên Mệnh Thần Thành. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ rời khỏi nơi này. Ca ca, nếu không có thi khôi thi thú, bọn chúng có thể sẽ sớm công thành. Lúc này, huynh định đi đâu? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Trở về Phù Phong Thần Thành. Lý Thiên Mệnh đáp. Để cứu 6 triệu người kia. Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Chỉ cần bọn họ còn nằm trong tay đối phương, dù không phải thi khôi thi thú, một khi đối phương rơi vào thế yếu, vẫn sẽ lợi dụng dân chúng để gây khó dễ. Ta đã để chúng lầm tưởng ta về Thiên Mệnh Thần Thành, đây là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh vung thiên chi dực, nhanh chóng bay về Phù Phong Thần Thành. Ở đó có khoảng 100.000 quân cửu cung quỷ tông. Chúng ta có tiên tiên, số lượng này thực sự không đáng kể. Khương Phi Linh nói. Đúng vậy, phần lớn quân đoàn đều là cổ thánh cảnh. Dù ta không thể đối phó với nhiều người như vậy trong thời gian ngắn, nhưng trong thành có 6 triệu dân chúng. Họ chỉ thiếu người dẫn đầu, có ta ở đây, họ sẽ đoàn kết lại thành một sợi dây thừng, có thể xông phá vòng vây của cửu cung quỷ tông. Hiện tại cửu cung quỷ tông quá muốn chiếm lấy Thiên Mệnh Thần Thành, nên mới điều phần lớn binh lực đến đó. 100.000 quân chỉ có thể miễn cưỡng trấn giữ tù binh. Lý Thiên Mệnh giải thích. Thực tế, chuyện này rất bình thường. Dù chỉ có 100.000 quân, họ vẫn có thể kiểm soát những tù binh này, không có vấn đề lớn. Hơn nữa, theo kế hoạch ban đầu, Tử Linh Quỷ Vương sẽ luyện chế gần 20 triệu dân chúng từ 4 thần thành này thành thi khôi thi thú trong vòng vài ngày. Nhưng, sau khi dẫn họ ra khỏi thần thành, họ có thể đi đâu? Khương Phi Linh hỏi. Chạy về phía Bắc, phân tán ra. Bây giờ đối phương chỉ muốn chiếm Thiên Mệnh Thần Thành, không rảnh truy đuổi họ. Thần thành chỉ cần bị phá, thì thà sống ở rừng núi hoang vắng còn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Thực tế, phần lớn dân chúng ở phương Nam đã sớm di chuyển về phương Bắc. Những người còn ở lại, chỉ có thể nói, họ thực sự yêu mảnh đất này sâu sắc. Thiên Mệnh Thần Thành thu hút mọi sự chú ý của đối phương, Tử Linh Quỷ Vương cũng đã quay về, mộng yểm hồn trùng không còn, đây là cơ hội sống sót duy nhất. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến về phía Phù Phong Thần Thành. Có người. Trên đường, hắn gặp phải hắc khí ngập trời phía trước, vội vàng ẩn nấp. Phù Du Quỷ Vương. Vị quỷ vương này dẫn theo một đám thân tín, hẳn là đang trên đường trở về từ Phù Phong Thần Thành. May mắn không đụng phải hắn, nếu không, cơ hội sẽ bị lãng phí. Sau khi tránh mặt được Phù Du Quỷ Vương, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến được Phù Phong Thần Thành. Hắn tung một chiêu hồi mã thương. Lúc này, đối phương tuyệt đối không ngờ, hắn sẽ xuất hiện ở đây. Tạm thời tách khỏi Miêu Miêu, không thể ngưng tụ kiếp hoàng đột phá, nhưng không sao, với thực lực hiện tại, đối phó với đám người này là đủ. Hắn nhìn thoáng qua, 100.000 quân cửu cung quỷ tông, cùng với thú cưng cộng sinh của chúng, đang bao vây 6 triệu tù binh trong thành. Bọn chúng cực kỳ hung hãn, còn dân chúng thì gần như đã bị tước hết binh khí, phần lớn là người già và trẻ em. Chỉ cần có ai dám bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị giết hại dã man, liên lụy đến hàng trăm người khác. Cảnh tượng bọn ác đồ khống chế gấp mấy chục lần dân lành, rất phổ biến. Không phải họ không có huyết tính, mà là thần thành đã luân hãm đến mức này, số người muốn phá vòng vây nhưng bị tàn nhẫn giết chết đã quá nhiều. 6 triệu người co cụm lại một chỗ, ánh mắt run rẩy, nhìn đám ác đồ xung quanh, hoàn toàn không biết vận mệnh bi thảm nào đang chờ đợi họ phía trước. Không biết đệ tử có khỏe không? Hắn đã giết con trùng kia, cứu chúng ta. Xin thượng thiên phù hộ, mong hắn có thể sống sót. Mọi người nước mắt rơi như mưa. Phụ thân, đệ tử có còn đến cứu chúng ta không? Bọn trẻ hỏi. Sẽ, nhất định. Dù họ biết đệ tử chắc chắn lành ít dữ nhiều, Tử Linh Quỷ Vương rất có thể sẽ trút giận lên đầu họ, họ vẫn nở nụ cười tràn đầy hy vọng, cho bọn trẻ niềm tin. Rất nhiều người ôm chặt con cái, vợ mình. Gió nhẹ thổi lạnh, toàn bộ thần thành, khắp nơi đều là thi thể và mùi máu tươi. Trong đó, xác mộng yểm hồn trùng, bốc lên mùi hôi thối, đặc biệt khó chịu. Tất cả thành thật một chút, ai dám bước lên trước một bước, thì để cho lũ heo thịt các ngươi nếm thử thủ đoạn của cửu cung thần vực. Cái gì thái cổ thị tộc, truyền thừa 200.000 năm. Từng tên một đều vô dụng. Để trấn áp gấp mấy chục lần số tù binh, bọn chúng dùng toàn những thủ đoạn hung tàn. Một vài người không nghe lời, trực tiếp bị chặt đứt tay chân, lôi ra làm bóng đá. Đến khi đá chết rồi, mới ném vào đám đông, gây nên từng đợt khóc than. Các ngươi thật may mắn, không bị dùng làm thi khôi thi thú. Giờ thì xem quyết định của cấp trên, may mắn, các ngươi có thể thay hình đổi dạng, trở thành dân đen của cửu cung thần vực, vận khí kém, các ngươi chỉ có thể làm heo thịt thôi. Ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp nơi trong 10 vạn người. Bỗng nhiên. Phốc phốc. Phốc phốc. Một đạo xiềng xích màu đỏ sẫm, cuồng bạo trong đám người, xuyên qua cơ thể của từng người thú sư và thú cưng cộng sinh. Phốc phốc. Xiềng xích vung lên, một đám người ngã xuống đất. Ai? Bọn chúng kinh ngạc đến ngây người, run rẩy. Rất nhanh, có người nhận ra tà ma. Đây là binh khí của Lý Thiên Mệnh. Hắn trở lại rồi. Bọn chúng kinh hoàng la hét, ngược lại, dân chúng Phù Phong Thần Thành thì vui mừng khôn xiết. Trong khoảnh khắc, vô số người ngẩng đầu, duỗi cổ. Khi họ nhìn thấy, một thiếu niên tóc trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi thay biển máu, họ thét chói tai, vui mừng đến phá khóc. Đế tử. Một người, mang đến ánh rạng đông hy vọng cho cả thành. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của 6 triệu người, bên cạnh thiếu niên đó, còn có một đầu cự thú thần long, một con chim nhỏ, và một cái cây. Cây đó thậm chí còn mọc rễ trên cơ thể cự thú thần long, vương vô số dây leo, cành lá. Hỡi đồng bào Phù Phong Thần Thành. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp nơi. Hãy cùng ta, giết ra một con đường máu. Nợ máu, phải trả bằng máu. Nói xong, hắn đứng trên đầu Lam Hoang, đối diện với 100.000 quân cửu cung quỷ tông đang hoảng sợ, xông thẳng lên. Tà ma đi đến đâu, gió tanh mưa máu đến đó. Lam Hoang như một con quái thú chiến tranh. Một khi nó xông lên, những ngự thú sư cổ thánh cảnh và thú cưng cộng sinh kia chẳng khác gì đậu hũ. Chưa kể, mấy vạn dây leo của tiên tiên có thể dễ dàng cuộc chết đối thủ. Quét ngang một vùng lớn. Cảnh tượng đó, đối với 6 triệu dân chúng Phù Phong Thần Thành, tuyệt đối là ánh sáng rực rỡ, được sinh ra trong bóng tối. Nhanh! Nhanh lên! Theo đế tử! Tất cả mọi người đuổi theo đi! Phù Phong Thần Thành, bùng nổ! Lý Thiên Mệnh không cần làm quá nhiều, một mình thần uy của hắn cũng đủ khiến đối phương kinh sợ, không có dũng khí kháng cự. Chỉ cần giết ra một con đường máu, chém giết vài ngàn người, đối phương sẽ lập tức tan tác bỏ chạy. 6 triệu người tụ lại một chỗ, sức mạnh trùng kích quả thực rất đáng sợ. Nhìn bọn họ, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Thực ra, chính họ cũng không biết, họ hoàn toàn có thể tự mình giết ra ngoài. Sức mạnh của hàng ngàn vạn người thiên mệnh thần thành cũng đủ đánh tan lục đạo kiếm ma. Điều này cho thấy, một trụ cột tinh thần dẫn đầu, quan trọng đến mức nào. Dưới sự dẫn dắt của hắn, dân chúng Phù Phong thần thành, từ cõi chết tìm được đường sống, đồng loạt xông ra khỏi cổng thành phía Bắc, trước mắt họ là một vùng đất bằng phẳng, toàn bộ đều là đường sống. Các vị, tạm biệt, hãy đi về phía Bắc. Lý Thiên Mệnh đứng trên cửa thành, tạm biệt bọn họ. Đệ tử, người không đi cùng chúng ta sao? Mọi người hỏi. Không được, ta phải về Thiên Mệnh thần thành. Lý Thiên Mệnh đáp. Làm xong việc này, trong lòng hắn cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Thật ra, bất kỳ cuộc chiến nào, tù binh đều là một vấn đề phiền toái, bởi vì tù binh cần người canh giữ, mà việc đó lại cần nhân lực. Đó là lý do tại sao rất nhiều thế lực tàn bạo chọn cách trực tiếp đồ sát, đốt phá cướp bóc, giải quyết mọi chuyện. Bây giờ Thiên Mệnh thần thành càng thêm kiên cố, tù binh ở bốn thần thành này ngược lại đều có cơ hội trốn thoát. Đệ tử, ngươi nhất định sẽ thắng, nhất định. Nhìn 6 triệu người cuối cùng cũng trốn thoát, giành lại được phẩm giá mà họ xứng đáng có, Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra, trong vô hình họ đã xem hắn như một vị thần để ký thác. Cứu vãn 10 triệu sinh mệnh, đây cũng coi là công đức. Thực ra, hắn không còn quá quan tâm việc này có phải là công đức hay không. Hắn chỉ là xuất phát từ tâm, làm những gì mình cho là một cường giả cần phải làm, cần phải gánh vác trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh cũng không dừng lại bước chân. Tin tức về Phù Phong thần thành sẽ nhanh chóng đến tai Tử Linh Quỷ Vương và đồng bọn, chắc chắn chúng sẽ có phản ứng, thời gian của ta không còn nhiều. Lý Thiên Mệnh sau đó nhanh chóng tiến về thần thành thứ hai, Lưu Vân thần thành không sai, mục tiêu của hắn chính là cứu toàn bộ đám tù binh trong bốn tòa thần thành đã thất thủ này ra ngoài. Việc này cần phải tranh thủ thời gian, tạo ra một khoảng trống. Mong rằng vẫn còn kịp. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, dốc toàn lực lao về phía trước. Chờ bọn hắn bình an rời đi hết, ta sẽ quay về Thiên Mệnh thần thành, cùng lũ quỷ kia quyết một trận tử chiến. Không lâu sau, Lưu Vân thần thành đã ở ngay trước mắt. Vượt ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn vừa đến nơi, đã thấy hơn 400 tù binh Lưu Vân thần thành đang liều mình xông ra vòng vây. Ở phía trước, một hàng hơn 10 người đang mở đường máu cho bọn hắn. Mười mấy người này rõ ràng là những cường giả đỉnh cấp, mới có thể giúp hàng trăm ngàn quân sĩ đào thoát. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên. Đệ tử, sao ngươi lại ở đây? Đối phương cũng vô cùng kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh nhận ra, người đến là Hiên Viên Tiêu, phụ thân của Hiên Viên Vũ Hành. Ông ta dẫn theo 10 vị nhị nguyên kiếp lão. Bọn chúng dồn hết binh lực đến Thiên Mệnh thần thành, chuẩn bị công thành. Ta thừa cơ trốn ra, xem có thể giải cứu được tù binh nào không. Phù Phong thần thành ta đã lo xong rồi. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng giải thích. Thật sao? Tộc vương ta cũng xem tình báo, nói rằng toàn bộ sự chú ý của địch đều dồn vào Thiên Mệnh thần thành, dự đoán Tử Linh Quỷ Vương có thể sẽ chế tác thi khôi, nên phái ta đến xem có thể cứu người không. Hiên Viên Tiêu mừng rỡ vô cùng. Mà này, Phù Phong thần thành gần Thiên Mệnh thần thành nhất, lẽ nào Tử Linh Quỷ Vương không ở đó sao? Nói ra có lẽ ngươi không tin, ta đã diệt được con cộng sinh thú mà Tử Linh Quỷ Vương dùng để luyện chế thi khôi rồi. Nó là một con mộng yểm hồn trùng, thần thông linh hồn rất đáng sợ, nhưng thân thể lại yếu ớt. Lý Thiên Mệnh nói. Tất cả bọn họ đều trợn mắt há mồm. Dù sao, họ cũng quen với việc Lý Thiên Mệnh làm ra những chuyện kinh thiên động địa rồi. Hiên Viên Tiêu lập tức trấn tĩnh lại, nói, tin tức về Lưu Vân và Phù Phong rất nhanh sẽ lan ra. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chúng ta chia nhau hành động, người đi Lâm Vũ thần thành, ta đi Quy Dương thần thành. Được. Có bọn họ trợ giúp, Lý Thiên Mệnh như có thần phù hộ. Gánh nặng trong lòng hắn cũng đã nhẹ đi phần nào. Đệ tử, nếu mọi việc thành công, hãy cùng chúng ta về Thái Cực Phong Hồ đi. Thiên Mệnh thần thành quá nguy hiểm. Hiên Viên Tiêu quay đầu lại nói. Không cần. Lý Thiên Mệnh đáp, rồi nhanh chóng rời đi, không hề ngoảnh lại. Mọi người nhìn nhau. Địch nhân tiếp tục tăng viện binh, một khi Thiên Mệnh thần thành bị phá, kiếm vô ý bọn họ chưa chắc đã trốn thoát được. Đệ tử quá mạo hiểm. Thực ra, lực lượng của chúng ta quá mỏng manh, việc duy nhất có thể làm có lẽ là cố thủ ở Thái Cực Phong Hồ mà thôi. Hy vọng Thiên Mệnh thần thành có thể trụ vững. Thực ra, trước khi chiến tranh nổ ra, Vương Thái Thanh đã muốn bỏ trống các thần thành phía Nam, dời toàn bộ dân chúng lên phía Bắc. Nhưng có quá nhiều người không muốn rời bỏ quê hương. Khi địch nhân xâm lược từ phía Bắc, luôn phải có một thần thành đứng ra làm tiền tuyến. Vậy tại sao không thể là Thiên Mệnh thần thành với Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới kia? Thái Cực Phong Hồ không thể dung nạp hết tất cả mọi người. Cho nên, một nơi như Thiên Mệnh thần thành cần phải trở thành thanh kiếm sắc bén của Thái Cổ Thần Vực. Đây là nhà của chúng ta, chỉ có tiến lên chiến đấu mới có đường sống. Thái Cực Phong Hồ không chỉ phái Kiếm Vô Ý cùng 1/3 cường giả đến giúp Thiên Mệnh Thần Thành, mà còn để Hiên Viên Tiêu Thừa Cơ giải cứu tù binh. Điều đó cho thấy, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ mảnh đất này. Cho nên, việc cố thủ nơi đây trở nên vô cùng trọng đại. Bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành. Báo. Người báo tin, mặt mày đầy vẻ thảm thiết. Nơi đây, Tứ Đại Quỷ Vương đã tề tựu, đang bàn bạc chi tiết công thành. Chuyện gì? Khởi bẩm Quỷ Vương, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở Phù Phong Thần Thành, giết mấy ngàn quân ta, giải cứu toàn bộ 6 triệu tù binh, đang hướng về phía Bắc. Người báo tin nói. Không thể nào, ta tận mắt thấy hắn tiến vào Thiên Mệnh Thần Thành, chưa hề thấy hắn đi ra. Tử Linh Quỷ Vương cau mày nói. Hồi Quỷ Vương, ta tận mắt thấy hắn cùng 3 con cộng sinh thú đều có mặt, chỉ thiếu một con mãnh hổ. Mãnh hổ? Sắc mặt Tử Linh Quỷ Vương trầm xuống. Hắn vậy mà không quay lại. Chúng ta lại bị thằng nhãi này qua mặt. Bị một đứa trẻ đùa bẩn, cảm giác thật khó chịu. Thằng nhãi này cứ như cá chạch, không tài nào bắt được. Lần sau gặp lại, nhất định phải mấy người cùng nhau động thủ, nhất kích tất sát, không cho hắn cơ hội nào nữa. U Ảnh Quỷ Vương nói. À, ta đã từng có cơ hội ám sát Lý Thiên Mệnh ở Thiên Tinh Cảnh, nhưng thất bại vì bị Thái Nhất Tháp cản trở, nên hiểu rõ nhất. Số nó thật là dai mà. Tử Linh Quỷ Vương tức giận nói. Báo. Lại có người báo tin. Nói. Lưu Vân Thần Thành xuất hiện người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, Hiên Viên Tiêu đang tấn công quân ta. Do quân ta phòng thủ quá mỏng, có lẽ không cầm cự được, đoán chừng lúc này bọn chúng đã giải cứu được tù binh rồi. Xin Quỷ Vương thứ lỗi, dù sao đám tù binh đó cũng còn chút sức chiến đấu. Người báo tin nói. Vậy chỉ còn lại Lâm Vũ và Quy Dương hai tòa thần thành. Tử Linh Quỷ Vương híp mắt nói. Đúng vậy. Truyền lệnh ta, lập tức truy đuổi đến hai tòa thần thành kia, hạ lệnh đồ sát tù binh, không chừa một ai. Nếu Lý Thiên Mệnh bọn chúng không nhanh chân, thì để cho hắn thấy thế nào là địa ngục. Tử Linh Quỷ Vương nghiến răng. Không tiến vào hai tòa thần thành đó ngăn cản hắn sao? Dù có hai tòa thần thành, nhưng chúng ta chia quân ra, chắc chắn vẫn đủ. U Ảnh Quỷ Vương hỏi. Không cần, ta đã tính kỹ rồi, đuổi theo hắn, chỉ để hắn dắt mũi mà thôi, chi bằng chúng ta tạo một cái bẫy, để hắn tự chui vào. Tử Linh Quỷ Vương nói. Bẫy rập. Binh lực hiện tại của chúng ta gấp hơn 6 lần đối phương, bây giờ phần Thiên Huyết Ma và Phệ Tâm Cự Ma đã lên tiếng, muốn đến Thiên Mệnh Thần Thành trợ chiến. Chờ hai vị bọn chúng vừa đến, lập tức công thành, dù Kiếm Vô Ý bọn chúng có trốn thoát, chúng ta cũng hạ lệnh đồ thành. 10 triệu người này, không một ai được sống. Người ở đây, giá trị hơn hẳn mấy thần thành khác. Lý Thiên Mệnh không phải có thể cứu người sao? Ta không luyện chế thi khôi, ta trực tiếp giết người trước mặt hắn, xem hắn có cứu được không. Hắn thích cứu người, lòng dạ đại nghĩa, vậy chúng ta cứ mặc kệ, cứ để hắn trốn về Thái Cực Phong Hồ. Tử Linh Quỷ Vương càng nói, giọng càng trở nên âm u ương. Điều bọn chúng lo lắng nhất là Lý Thiên Mệnh bỏ chạy. Gã này giết người vô số, ta còn tưởng hắn là kẻ hung ác, chỉ biết tư lợi. Không ngờ lại thích hành hiệp trượng nghĩa, như vậy càng dễ đối phó. Làm Dực Quỷ Vương cười lạnh nói. Chỉ cần có lòng nghĩa hiệp, ắt sẽ có điểm yếu. Đúng vậy, lần trước hắn vì Dực Tinh Ẩn mà mất cả Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích, chúng ta sớm đã nhận ra điểm này, dùng đám tù binh kia, hoàn toàn có thể bức chết thằng nhãi đó. Đáng tiếc đã lãng phí. Không sao, người trong Thiên Mệnh Thần Thành quan trọng với hắn hơn nhiều. Ta nói thật, đừng ai coi hắn là trẻ con nữa. Từ Thiên Tinh Cảnh đi ra, hắn giết được cả Lê Sơn Ngũ Quỷ, ai dám chắc nửa tháng nữa, hắn không mạnh hơn chúng ta. Ta thấy, lần này đánh hạ Thiên Mệnh Thần Thành, mục tiêu thứ hai là làm trọng thương kiếp lão của đối phương, còn bức chết Lý Thiên Mệnh mới là mục tiêu hàng đầu. Bọn chúng đã cơ bản nhất trí về ý kiến. Đừng nói nữa, bọn chúng sắp đến rồi, nhiều nhất là 2 canh giờ nữa, sẽ chính thức công thành, toàn bộ bắt đầu chuẩn bị đi. Tử Linh Quỷ Vương nói. Nhắc mới nhớ, Phệ Tâm Cự Ma và phần Thiên Huyết Ma, từ sau khi huynh của ngươi mất, bọn chúng đang trong tử kiếp, sớm muộn cũng diệt vong, đây là lần cuối bọn chúng muốn cống hiến sao? U Ảnh Quỷ Vương nói. Bọn chúng vốn định chờ chúng ta đẩy đến Thái Cực Phong Hồ mới động thủ. Nhưng nghe nói Lý Thiên Mệnh ở đây, bọn chúng không nhịn được. Ca ta đã mất, vậy cứ để Thiên Mệnh Thần Thành này nếm trải cơn giận của hai bọn chúng. Chỉ là một tòa Thiên Mệnh Thần Thành, đáng lẽ phải phá từ lâu rồi. Nếu không, tiến độ của Cửu Cung Thần Vực chúng ta sẽ không bằng Âm Dương Ma Tông. Ha ha, giữa lúc ánh tà dương dần khuất bóng về phương Tây, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đặt chân đến Lâm Vũ Thần Thành. Nơi đây, so với Lưu Vân Thần Thành, có lẽ xa xôi hơn một chút, nhưng so với Thiên Mệnh Thần Thành, lại gần gũi hơn phần nào. Ánh chiều tà đỏ rực, lan tỏa khắp Lâm Vũ Thần Thành. Thành Quách chìm trong tĩnh lặng, 5 triệu tù binh sống trong mờ mịt, hoảng sợ, chỉ còn biết chờ đợi ngày tận thế giáng lâm. Chỉ lệnh tàn khốc đồ thành của Tử Linh Quỷ Vương vẫn chưa kịp truyền đến. Dù sao, dù Lâm Vũ Thần Thành có xa xôi, tốc độ của Lý Thiên Mệnh vẫn nhanh hơn người truyền tin. Trong thành, quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông đang ra sức chà đạp, đùa bỡn tù binh, vui thú đến quên cả đất trời. Tiếng kêu than, tiếng khóc rống vang vọng khắp nơi, tuyệt vọng và hắc ám bao trùm lên đầu mỗi người. Không một lời thừa thải, Lý Thiên Mệnh xông thẳng vào Lâm Vũ Thần Thành, một lần nữa mở ra cuộc đại sát giới. Là đế tử. Đế tử đến cứu chúng ta. Muôn dân nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Chư vị, hãy theo ta. Lý Thiên Mệnh nhận ra, khi hắn trở thành trụ cột tinh thần, chẳng cần nhiều lời, sự xuất hiện của hắn đã khơi dậy tín ngưỡng và niềm tin trong lòng dân Lâm Vũ Thần Thành. Đi. Về. Có đế tử ở đây, còn sợ gì? Chứng kiến Lý Thiên Mệnh một mình đại khai sát giới, giết quân Cửu Cung Quỷ Tông đến hồn phi phách tán, lại thêm Lam Hoang mở đường, Thiên Trọng Tinh Hoàng nghiền nát mọi thứ, oán hận và phẫn nộ trong lòng họ bùng nổ. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh xé toạc một lỗ hổng, họ sẽ thừa thắng xông lên, thoát khỏi Lâm Vũ Thần Thành. Các ngươi đi đi. Ta sẽ yểm trợ phía sau. Lý Thiên Mệnh nói. Đế tử vạn tuế. 5 triệu người hô vang tên hắn, vui mừng đến phát khóc, đoàn người đông nghịt, trong ánh chiều tà, hướng về phương Bắc mà đi. Lý Thiên Mệnh ra sức ngăn chặn, tiêu diệt quân Cửu Cung Thần Vực muốn đuổi theo. Có hắn ở đây, địch nhân đừng hòng vượt qua ranh giới này. Cho đến khi bóng dáng của đoàn người hoàn toàn khuất dạng nơi chân trời, Lý Thiên Mệnh mới thu lại nụ cười, lập tức quay về Thiên Mệnh Thần Thành. Chỉ mong, bọn họ đều có thể sống sót, hưởng thụ một cuộc đời đáng quý. Kẻ hành thiện, ắt sẽ được an nhàn. Không chỉ an nhàn, mà còn gánh vác thêm nhiều tín ngưỡng. Đế quân Chi Nhãn nhìn thấu tất cả, vô số chúng sinh thái cổ thần vực ban tặng cho hắn chúng sinh thiên ý, nguyên lai, thần, thật sự tồn tại. Nhưng, thượng thần, không chỉ có thực lực cường đại, càng không phải là tu hành, thần tồn tại trong trái tim con người. Khi mọi người cần thần, thần sẽ ra đời. Lý Thiên Mệnh không biết, 10 vị thượng thần tiền bối trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục đã thành thần như thế nào? Điều hắn biết, ít nhất bản thân hắn đang nắm giữ một cơ duyên hoàn toàn khác biệt. Thật lòng mà nói, lực lượng tinh thần mà hắn mang đến cho Thái Cổ Thần Vực đã vượt qua Khương Phi Linh, trong thâm tâm mọi người đã ngầm thừa nhận hắn là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Lý Thiên Mệnh đứng trên Lâm Vũ Thần Thành, nhìn về phương Bắc. Mảnh đất bao la vô tận này chính là Thái Cổ Thần Vực. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được nhịp đập của mình, hòa cùng nhịp đập của đất trời, cùng nhau rung động. Dường như chính hắn đã hóa thân thành toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Hay nói cách khác, linh hồn của hắn đã hòa nhập vào nơi đây. Phụ thân nói, thành thần có thể thoát khỏi kẻ truy sát. Nhưng, người lại không nói cho ta biết, ta rốt cuộc phải trở thành loại thần nào. Hắn cầm trong tay tà ma dính đầy máu tươi, khẽ nhếch miệng cười. Rồi sau đó, hắn chấn động thiên chi dực, quay người bay về Thiên Mệnh Thần Thành. Trận chiến cuối cùng sắp sửa diễn ra. Thiên Mệnh Thần Thành. Đêm nay, bầu trời đen kịt một màu. Khi ánh chiều tà buông xuống, bóng tối đã bao trùm tất cả. Tại phương nam của vùng Sơn Hà vô tận này, ngay cả Thiên Mệnh Thần Thành với Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới cũng trở nên ảm đạm. Bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành, vô số bóng đen lướt qua, ít nhất có 6 triệu yêu ma quỷ quái, khống chế cộng sinh thú của chúng, chằm chằm vào Thiên Mệnh Thần Thành như một viên minh châu. 6 triệu là một khái niệm gì? Toàn bộ cửu đại quân đoàn Thái Cổ Thần Vực cũng chỉ có 8 triệu chiến sĩ, người không biết, còn tưởng rằng Thiên Mệnh Thần Thành là Thái Cực Phong Hồ. Thần Tông hy vọng Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới có thể làm hao mòn thực lực của đối thủ, nhưng đêm nay, ai mới là kẻ bị hao mòn, vẫn còn là một ẩn số. 6 triệu chiến sĩ cửu cung thần vực, khống chế cộng sinh thú của chúng, đã bao vây Thiên Mệnh Thần Thành, nước chảy không lọt. Chỉ lệnh công thành đã được ban bố, tất cả đang chờ đợi, mệnh lệnh cuối cùng. Hắc ám như mực, đưa tay không thấy năm ngón, sự táo bạo và dữ tợn hiện lên trong lòng mỗi người, đêm nay, một trận đổ máu kinh thiên động địa là điều không thể tránh khỏi. Đến bình minh ngày mai, tòa thành này sẽ thuộc về ai? Trên bức tường thành sặc sỡ, trong thành trì cổ kính, ai sẽ là kẻ ngã xuống? Những thi thể đó, là người yêu của ai, là con của ai? 6 triệu tiếng hít thở nặng nề và dữ tợn, chồng chất lên nhau, tự như một con cự thú có kích cỡ bằng cả một tòa thành đang gầm thét, người trong Thiên Mệnh Thần Thành chắc hẳn đã ngửi thấy mùi máu tươi trong miệng chúng. Rất nhiều cự thú hung hãn đã đâm răng nanh vào da thịt của mình. Lý Thiên Mệnh trà trộn giữa đám yêu ma quỷ quái này. Hắn mặc áo giáp màu đen cẩn trọng, che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt đen lấy. Nghe nói đang đợi phệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma sao? Đúng, bọn chúng muốn lập công lớn cho cửu cung. Vậy hẳn là rất hung tàn. Bọn chúng xé rách Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, trù sát Lý Thiên Mệnh, còn gì bằng? Đúng vậy. Ha ha, những kẻ đáng thương trong tòa thành này, lần này, thật sự là xong đời. Xong việc ở đây, bước tiếp theo sẽ là một đường nghiền ép, dệt đến Thái Cực Phong Hồ. Nghe nói không? Đêm nay, Tử Linh Quỷ Vương muốn đồ thành, Thiên Mệnh thần thành, một con ruồi cũng không được sống sót. Để tế lễ huynh trưởng của ả là Huyết Ý Quỷ Vương. Rất tốt, có nghĩa là, đêm nay, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Các huynh đệ, các ngươi đã gặp cô nương Thái Cổ Thần Vực chưa? Những nữ nhân lớn lên trong băng tuyết ngập trời, cao ráo, trắng trẻo, lại còn mơn mẫn, ta công phá Lâm Vũ Thần Thành, chơi qua không ít, quả thực kích thích. Ha ha! Cái Thái Cổ Thần Vực nhỏ bé này chỉ là khởi đầu, theo ta thấy, cửu cung thần vực của chúng ta, một ngày nào đó, sẽ thống trị toàn bộ đại lục. Đêm nay, hãy lấy Thiên Mệnh Thần Thành để khai đao. Chỉ khi trà trộn trong quân địch, mới có thể nghe được những lời này. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu cảm tiến lên, cho đến khi đến hàng quân phía trước nhất. Nơi này đã cách Nhật Nguyệt tinh thần kết giới của Thiên Mệnh Thần Thành, vô cùng gần. Uy, quay lại, đừng vội. Có người phía sau hô. Lý Thiên Mệnh triển khai sáu cánh thiên chi dực, đột nhiên tăng tốc. Khi hắn xông vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, người của cửu cung thần vực gần như không kịp phản ứng. Đó là ai? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trong Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Sau khi hắn đi vào, uy lực kinh khủng của kết giới trực tiếp khóa chặt hắn. Dịch điện chủ, là ta, Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Vô cực tinh võng của Nhật Nguyệt tinh thần kết giới mới tàn biến trước mắt. Tam nguyên kiếp văn kết giới này chắc chắn mạnh hơn kết giới Đông Hoàng cảnh nhiều, chỉ là kết giới tiêu ký phức tạp hơn nhiều. Dịch tinh ẩn hoàn toàn có thể chưởng khống đại cục, kết giới công kích ai, do hắn định đoạt. Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới, leo lên thành lũy. Kiếm Vô Ý và những người khác đều ở đây chờ hắn. Kiếm Tông Chủ, lát nữa đối phương sẽ cho phệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma xung phong. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ừ, đã nhận được tình báo. Kiếm Vô Ý nói. Được. Lý Thiên Mệnh nhìn thành lũy một lượt, bầu không khí trong thành trì thật nghiêm túc. Kiếp nạn lần này, giáng xuống cùng với bóng tối. Liệu còn có thể tìm đường sống trong chỗ chết? Người của bốn tòa thần thành đều đã cứu được sao? Thành chủ Thiên Mệnh, Tô Vãn Phong hỏi. Thành chủ, đều đã cứu được, tông môn bên kia còn có người đến hỗ trợ. Lý Thiên Mệnh nói. Quá tốt rồi. Đây là tin tốt thứ hai mà Lý Thiên Mệnh mang đến. Không có uy hiếp của thi khôi thi thú, lại để 20 triệu người thoát khỏi khổ hải, ngươi thật sự là công đức vô lượng. Hiên Viên Tà cảm khái nói. Nếu không có Lý Thiên Mệnh nỗ lực trong ngày hôm nay, tình huống Thiên Mệnh thần thành đêm nay sẽ còn tồi tệ hơn. Ở thế phòng thủ, bọn họ cũng không có kế hoạch gì. Tử chiến, liều chết thôi. Ngũ hành thần vực bên kia, còn có 200 vạn đại quân của Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, chỉ có thể tự mình tìm cơ hội, nếu đối phương không tấn công thành, bọn họ tạm thời cũng không dám ra ngoài. Miêu Miêu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đang ngủ bên kia kìa. Tô Vãn Phong nói. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh đi đến một góc thành, túm lấy con mèo lười này. Ai mèo quấy rầy ta an nghỉ, có tin ta mất. Miêu Miêu mắt nhắm mắt mở, bắt đầu kêu gào. Móc cái gì? Móc ra cái ngươi thích. Miêu Miêu thấy là hắn, vội vàng đổi giọng nịnh nọt cười nói. Cúc, ngủ ngon thật đấy. Vẫn còn, nếu có thể thêm một canh giờ nữa, thì còn gì bằng. Miêu Miêu nói. Nằm mơ. Lý Thiên Mệnh xách nó lên, ném vào không gian cộng sinh, tiến vào một gian nhà dân. Trước khi đối phương công thành, hắn có cơ hội, do tử nhập sinh trước, trùng kích để thất trọng sinh kiếp. Rất đơn giản. Ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng là đủ. Có đế hoàng thiên ý, sức mạnh lớn hơn, đều có thể chưởng khống. Rất nhanh, một người bốn thú, đã đạt tới thất trọng sinh kiếp. Có Linh Nhi trợ giúp, lại có Thanh Linh Tháp, ta đoán chừng, có thể giao đấu với Dịch Điện Chủ, Hiên Viên Tà Thần Soái. 10 tầng tử kiếp. Cảnh giới này, tại các đại thần vực, về cơ bản đều là tông chủ, quỷ vương hạng nhất. Sinh kiếp kiếp hoàng bành trướng, khiến sức mạnh của hắn càng thêm hùng hồn. Đông Hoàng vòng xoáy, sức mạnh của hỗn độn cự thú, Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, lại thêm lục đạo sinh tử kiếm, tư bản của hắn, cho phép hắn vượt qua nhiều tầng bậc. Chỉ là sinh tử kiếp lực của bốn đại công pháp Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, gần như ngang ngửa với tam nguyên kiếp lão 10 tầng sinh tử kiếp. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lấy ra tà ma. Hắn đang nghĩ, khi nào thì thái cổ tà ma chi nhãn có thể thực sự đến trong đôi mắt của mình? Khi nào ta mới có thể trở thành trộm thiên nhất tộc thực sự? Để phá giải bí mật tinh thần hắc động, gần đây hắn đã hao phí rất nhiều tâm tư, nghiên cứu xiềng xích trên tà ma, đáng tiếc đều vô ích. Điều này khiến hắn rơi vào mê hoặc. Phụ thân, ta nên làm như thế nào? Đêm đã khuya lắm rồi. Mây đen bao phủ thế giới bên dưới, thoạt nhìn tĩnh mịch như tờ. Kỳ thực, sóng ngầm dữ tợn đã trỗi dậy như một con cự thú, cuộn trào trong tim mỗi người. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi một căn nhà dân, ngoảnh lại nhìn, 10 triệu dân thành dường như đều đang đổ dồn ánh mắt nóng rực, hai mắt đỏ ngầu về phía hắn. Đế tử, chúng ta không muốn chết. Ta còn bao nhiêu việc chưa làm, người ta yêu đang ở Cô Tô Thần Thành, ta đã hứa sẽ cưới nàng. Đế tử, ta còn nợ con trai một lời xin lỗi, đời ta đã sống quá khốn nạn, ta sai rồi, ta muốn đi tìm nó. Người ta thường nghĩ đời người rất dài, có thể tùy ý tiêu xài. Chỉ đến khi lưỡi đao tử vong kề sát cổ họng, mới biết hối hận muộn màng. Các vị, hãy thả lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, động viên mọi người. Những lời cổ vũ sĩ khí, Hiên Viên Tà bọn họ đã nói vô số lần. Lời nói của hắn chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có hành động trên chiến trường mới là thật. Hắn bước đến cửa nam, kiếm vô ý cùng 10 vị tam nguyên kiếp lão đang thủ vững nơi này. Đối phương sẽ tấn công thành từ 4 phương 8 hướng. Thiên Mệnh Thần Thành chỉ có 1 triệu quân đoàn, phương nam là hướng chủ công của địch, hiện tại nơi này có 400.000 người trấn giữ. Trong thành có 2.000 nhị nguyên kiếp lão và hơn 2 vạn nhất nguyên kiếp lão. Kiếm vô ý giữ lại nhị nguyên kiếp lão trên chiến trường để ngăn chặn lực lượng đỉnh phong của đối phương. Hắn bố trí hơn 2 vạn nhất nguyên kiếp lão hộ tống Dịch Tinh Ẩn và những người khác cùng nhau trấn thủ Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Với hơn 2 vạn kiếp lão từ tứ trọng sinh tử kiếp trở lên tòa trấn, uy lực của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Hiện tại, Kiếm Vô Ý đang trấn giữ Nam Môn. Theo tình báo, Tử Linh Quỷ Vương và đại quân của ả đã tập kết bên ngoài cửa nam. Đứng ở đây, mắt thường cũng có thể thấy rõ, phía trước bầu trời tối đen, lố nhố những bóng người. Đông và Tây Môn do Bắc Cung Lâm Lam và Lâm Kình Thiên dẫn quân trấn giữ. U Ảnh Quỷ Vương và Lam Dực Quỷ Vương thống lĩnh quân đoàn, chia nhau tấn công hai hướng này. Phương Bắc Môn do Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong trấn giữ. Phù Du Quỷ Vương sẽ chủ công nơi này. Cách vây công này của chúng có thể phân tán tối đa lực lượng của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, khiến Dịch Tinh Ẩn được cái này mất cái kia. Hơn nữa, nó có thể cho phép nhiều binh mã xông vào kết giới cùng một lúc, để dễ dàng phá vỡ kết giới phòng thủ này. Chỉ cần bất kỳ hướng nào bị phá vây, công nhập vào thần thành, tìm được vị trí của Dịch Tinh Ẩn, phá hủy hạch tâm kết giới, thần thành sẽ lập tức sụp đổ. Một khi thần thành sụp đổ, với sự tàn bạo hiện tại của đối phương, bách tính trong thành khó lòng sống sót. Kiếm Vô Ý mặt không đổi sắc nói: "Tổ bị phá, trứng sao còn nguyên? Tông chủ, đối phương sắp tới rồi sao?" Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh Kiếm Vô Ý, ngóng nhìn về phương nam. Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma đã đến, trong vòng một khắc đồng hồ, chắc chắn sẽ tấn công. Kiếm Vô Ý và những người khác đã hoàn thành công tác động viên chiến tranh. Phía nam, có bao nhiêu địch nhân? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại đã tập kết 1,5 triệu ngự thú sư, gấp 4 lần chúng ta. Đông, Tây, Bắc mỗi hướng có 800.000 đại quân. Mỗi chiến trường đều gấp 4 lần chúng ta. Chúng còn có 2 triệu quân dự bị, canh giữ ở phương nam, để ngăn cản Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên tiếp viện. Kiếm Vô Ý nói. Nếu 2 triệu quân này cũng xông lên, chúng ta ở đây sẽ có 3,5 triệu ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nếu vậy, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân đến tiếp viện, không biết có kịp thời hay không. 3,5 triệu ngự thú sư, không phải là 3 triệu thi khôi thi thú. Những người này cộng thêm cộng sinh thú, ít nhất cũng phải hơn 7 triệu. Chỉ cần đối phương tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân sẽ lập tức rời thành, đến tiếp viện. Nếu họ có thể xông vào kết giới, Dịch Tinh Ẩn có thể phân biệt ra họ, để họ không bị kết giới tấn công. Mọi thứ phụ thuộc vào thời gian. Ít nhất chúng ta phải cầm cự đến khi họ đột phá 2 triệu quân hậu phòng tuyến của đối phương, xông vào kết giới tiếp viện chúng ta. Kiếm Vô Ý nói. Việc Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, hai vị thần quân có thể đến tiếp viện hay không, là chìa khóa quyết định số phận của Thiên Mệnh Thần Thành. Minh Bạch. Chỉ cần còn sống, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng vấn đề là, liệu có thể cầm cự được không? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, đúng lúc này, màn đêm tĩnh mịch đột nhiên nổ tung. Chiến tranh, bắt đầu. Ầm ầm. Phương Nam đột nhiên rung chuyển. Cửu cung chiến sĩ, công phá thần thành, đại khai sát giới. Không chỉ phương Nam. Đông, Tây, Bắc ba hướng, Tam đại kiếm vô ý cấp quỷ vương, dẫn đầu 800.000 đại quân và 1 triệu cộng sinh thú lao thẳng vào. Mỗi chiến trường đều có lực lượng gấp 4 lần trở lên, xông thẳng vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Trong đó, phương Nam có nhiều quân hơn cả. Ngự thú sư và cộng sinh thú, cộng lại có tới 3 triệu. Hơn nữa, phía sau họ còn có 4 triệu ngự thú sư và cộng sinh thú, bố trí mai phục, ngăn cản Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân tiếp viện. Ông! Thiên mệnh thần thành trung chuyển dữ dội. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, thứ đã chờ đợi từ lâu, trong màn đêm tĩnh mịch này, đột nhiên tinh quang rực rỡ, vạn trượng hào quang ngút trời. Tinh quang một lần nữa xé toạc màn mây đen dày đặc. Trong khoảnh khắc, vô số cột tinh quang từ các vì sao trên trời bắn xuống, rơi vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Thiên mệnh thần thành bừng sáng trong ánh sáng lung linh huyền ảo, một lần nữa trở thành viên minh châu của Viêm Hoàng đại lục. Những yêu ma quỷ quái đến từ cửu cung thần vực, dưới ánh sáng này, sự tàn nhẫn và khát máu của chúng dường như không còn chỗ ẩn náu. 10 triệu dân thành và cộng sinh thú của họ đã từng dựa vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, thay đổi vận mệnh của mình. Dù kẻ thù mạnh hơn, họ, những người kiêu dũng thiện chiến, vẫn dồn hết sức lực cả đời vào việc bảo vệ kết giới. Trong khoảnh khắc, vô số vô cực tinh võng giáng xuống, đánh phủ đầu nhóm địch nhân đầu tiên. Xì xì xì. Rất nhiều ngự thú sư và cộng sinh thú trực tiếp bị chém thành hai đoạn, thậm chí hàng chục đoạn. Máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, vô số kẻ vẫn dẫm lên xác đồng đội, vượt qua vô cực tinh quang, xuyên qua sự oanh tạc và xuyên thủng của tinh quang, xông về phía chiến sĩ thần thành trong kết giới. Vẻ mặt của chúng dữ tợn, với tư cách là kẻ xâm lược, chúng có lợi thế tâm lý mạnh mẽ. Mệnh lệnh đồ thành của Tử Linh Quỷ Vương khiến chúng không hề sợ hãi. Trong màn đêm điên cuồng này, gần như mỗi người đều hóa thân thành ma quỷ, cười lạnh tàn bạo. Cố thủ đến chết, cảm động chính mình, chi bằng chết quách cho xong, còn đỡ phải chịu tra tấn. Chúng ta muốn chiếm lại Thái Cực Phong Hồ, chỉ là một thiên mệnh thần thành, các ngươi còn muốn cố thủ sao? Thật không biết, các ngươi đã sớm bị thần tông từ bỏ rồi. Chết đi! Thiên quân vạn mã, tiếng hô dứt vang trời. Gần như trong chớp mắt, đã có vô số xác chết nằm la liệt, máu chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ lộ thân phận của mình. Hắn đứng ở vị trí mạnh nhất của chiến sĩ thần thành. Tại hướng của hắn, cơ bản là bao nhiêu kẻ đến, bấy nhiêu kẻ chết. Là hắn. Hễ có ai nhận ra hắn, liền lao lên như ong vỡ tổ. Đây là cơ hội để có được vinh hoa phú quý cả đời. Đáng tiếc. Cho dù là một tam nguyên kiếp lão bình thường, muốn giết Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ là đi tìm cái chết tiên tiên, khởi nguyên thế giới thụ, cắm rễ vững chãi bên ngoài cửa năm này, rễ đen vô tận lan tràn như mạng nhện. Thánh quang đằng mạng kết thành phòng thủ kiên cố, mạng châu sa hoa phệ huyết kiếm vũ thì nổ tung rập trời. Chỉ riêng nó thôi, từ khi khai chiến đến giờ, đã tiêu diệt địch quân không dưới vạn người. Khởi nguyên thế giới thụ sinh ra vì những cuộc chiến tranh này, mỗi đợt phệ huyết kiếm vũ nó tung ra có số lượng lên đến 100.000, cánh hoa hình kiếm kia có thể trực tiếp xuyên thủng trái tim thiên thánh, cổ thánh cảnh, khiến chúng bỏ mạng ngay tại chỗ. Những cộng sinh thú khác không có hiệu quả kinh người đến vậy. Hơn nữa, vĩnh dạ ma chú của nó cũng đã được mở ra đến mức tối đa. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, đối phương sẽ lâm vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau càng lúc càng nhiều. Có nó ở đây, Lý Thiên Mệnh đủ sức một địch vạn, thậm chí hơn thế. Nhưng mấu chốt là, nhân mã của đối phương gấp 4 lần trở lên, vẫn là quá đông đảo. Dù có Nhật Nguyệt tinh thần kết giới ngăn cản phần lớn quân địch ở vòng ngoài, thì vô số ngự thú sư và cộng sinh thú vẫn lao vào tiên tiên, điên cuồng chém giết. Tựa như đàn kiến dày đặc, vẫn có thể gây ra thương tổn không nhỏ. Lúc này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều phát huy tác dụng. Bọn nó bảo vệ tiên tiên thật tốt, lấy tiên tiên làm trung tâm chiến đấu, để tiên tiên khống chế toàn bộ chiến trường, còn bọn nó thì thu hoạch chiến lợi phẩm và bảo vệ tiên tiên. Có Thanh Linh Tháp, ít nhất trước mắt, không ai có thể đánh lại Lam Hoang. Con cự thú này xông pha trên chiến trường, trực tiếp nghiền nát thành một con đường máu, thiên trọng tinh hoàng xoay chuyển nghiền nát, xác thịt mưa máu tung tóe khắp trời. Về phần Lý Thiên Mệnh, hắn đứng ngay trước mũi tên, dùng tà ma xiềng xích thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên. Xiềng xích đỏ thẫm quét qua, nơi đó đều là một chuỗi thi thể. Điều này khiến một vùng chân không xuất hiện trước mặt hắn trong thời gian ngắn, không ai dám tìm đến cái chết. Hay nói đúng hơn, Lý Thiên Mệnh sẽ do cường giả bên địch đến đối phó. Kẻ đến thu thập hắn, rất nhanh sẽ xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử mặc váy dài xám tro, bên cạnh có ba đầu vong linh cự thú hộ tống. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, lãnh quang chợt lóe. Người tốt nhất đừng trốn, hãy thưởng thức cho kỹ, tối nay ta sẽ chơi chết hơn 10 triệu người này như thế nào. Lý Thiên Mệnh, ta có thể đảm bảo với ngươi, mỗi người trong số họ đều sẽ chết rất thảm. ngươi có thể mắng ta tàn nhẫn, vô đạo, ta không quan tâm. Thế đạo này, nắm đấm lớn là đạo lý, ta liều hết thảy, leo lên đỉnh cao chúng sinh, là để Chúa tể ức vạn sinh tử, chứ không phải để làm thánh mẫu. Tối nay, ngươi tuyệt đối đừng chạy, cái vai thánh mẫu này, từ ngươi mà ra. Nàng sợ Lý Thiên Mệnh chạy trốn, nên vội vàng nhấn mạnh với hắn. Vừa dứt lời, nàng mặc kệ toàn bộ chiến trường, mang theo ba đầu cộng sinh thú, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Vì báo thù cho huyết ý quỷ vương và mộng nhiễm hồn trùng, sát khí của nàng đã ác cả trăm vạn đại quân. Dùng đầu chó của đế tử ngươi, để mở đường, thần thành, chẳng phải sẽ tự sụp đổ sao? Tiếng cười lạnh lẽo dữ tợn kia, không hề giống giọng của một nữ tử lãnh diễm, phong tình vạn chủng như nàng. Chết tiệt! Ngay khi nàng sắp tiếp cận Lý Thiên Mệnh, một bóng người lao ra từ bên cạnh, đó là kiếm vô ý, tứ đại kiếm thú của kiếm vô ý bám vào trên thân kiếm, khí chất tương tự phong thanh ngục, chỉ khác là một thanh lam, một thanh lục. Hắn có tạo nghệ vô cùng sâu sắc trên kiếm đạo, vừa rồi một đạo kiếm ảnh dài ngàn mét, vừa bức lui tử linh quỷ vương, vừa tru sát hơn trăm chiến sĩ cửu cung. Kiếm vô ý, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm đối thủ của ta. Tử linh quỷ vương miệt thị cười một tiếng. Kiếm vô ý xếp thứ ba tại Thái Cổ Thần Tông, so với tử linh quỷ vương, kém một cảnh giới. Hắn và U Ảnh, Thanh Minh các loại quỷ vương, ở cùng một cấp độ. Đối mặt với sự chế giễu của tử linh quỷ vương, kiếm vô ý không trả lời, hắn, một người bốn kiếm thú, tay cầm một thanh trường kiếm trông như làm bằng gỗ, lại bộc phát ra kiếm ảnh kinh thiên. Đồng thời, một mặt trời nóng rực sinh ra bên cạnh hắn. Đó là Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới Nhật Nguyệt Đồng Huy. Dựa vào hai vạn nhất nguyên kiếp lão trấn giữ, Dịch Tinh Ẩn và 10 triệu chúng sinh càng dễ dàng thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy hơn. Trong đó, mặt trời kết giới thiêu đốt như liệt hỏa đến bên cạnh kiếm vô ý, cùng vô số vô cực tinh võng giúp kiếm vô ý ngăn cản Tử Linh Quỷ Vương. Tử Linh Quỷ Vương là cường giả mạnh nhất của đối phương, một khi để nàng xông vào thần thành, đối mặt với bách tính, 10 triệu người đều phải chết. Loại cường giả đứng trên đỉnh cao của ức vạn chúng sinh này, 1 tỷ người mới có thể có một. Cho nên, với tư cách cường giả mạnh nhất trong tòa thần thành này, sự tồn tại của kiếm vô ý là để ngăn chặn nàng. Dù có kết giới mặt trời và vô cực tinh võng, có thành công hay không, không ai biết. Trên chiến trường máu tanh này, ai mà không vượt qua giới hạn, đối phó với mấy đối thủ. Ầm ầm ầm. Trong vạn quân, tử linh quỷ vương và kiếm vô ý đã giao chiến. Ba hướng còn lại, ba vị quỷ vương kia, hẳn là đều đã xuất thủ. Hướng đông tây không có vấn đề lớn, phương bắc hiên viên tà dù sao cũng chỉ là một thần soái, muốn đối phó phù du quỷ vương, khẳng định kém một chút. Cho nên, kết giới ánh trăng đang ở phương bắc, hạn chế phù du quỷ vương phát huy. Ầm ầm ầm. Nhất thời, tiếng hô giết trung trời. Mỗi người đều đang liều chết chiến đấu, chỉ có nỗ lực hết thảy mới có thể cầu được sinh tồn. Lý Thiên Mệnh vẫn chém giết trên chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh quang lấp lánh trên trời, máu chảy thành sông dưới đất. Người chết trận, có địch nhân, cũng có Tà Long quân, Thành Vệ quân. Thậm chí rất nhiều người quen, vĩnh viễn ngã xuống, đầu người lìa khỏi cổ. Sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh, ngôn ngữ căn bản không thể miêu tả. Sự tàn khốc này sẽ khiến mỗi người đều lâm vào điên cuồng và thống khổ, hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Lý Thiên Mệnh không ai ngăn cản sự tồn tại của hắn, trực tiếp chặn đứng đợt tấn công chính diện của đại quân đối phương. Nhưng hắn lại bị để mắt tới. Hai đầu cự thú tanh máu chui lên từ lòng đất, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sát cơ ngập trời. Chúng đến vì Lý Thiên Mệnh. Chờ Tử Linh Quỷ Vương xác nhận vị trí của Lý Thiên Mệnh, ngay tại cửa nam, chúng lập tức tiến đến. Chúng là Phệ Tâm Cự Ma, Phần Thiên Huyết Ma. Cùng Tử Linh Quỷ Vương ở cùng một cảnh giới cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh, trận chiến ở Thiên Tinh Cảnh là trận chiến thống khổ và nhục nhã nhất đời ta, người khiến chúng ta mất đi huynh đệ, mất đi tất cả. Tối nay, không có phong cấm kết giới, chúng ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là lực lượng thực sự của chúng ta. Hai đầu cự thú, mỗi con một câu, sau đó, liều mạng đánh tới. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không nghi ngờ là đại họa giáng lâm. Dù đột phá đến thất trọng sinh kiếp, hai đầu cộng sinh thú của huyết ý quỷ vương này vẫn cường đại đến đáng sợ. Dù Phệ Tâm Cự Ma bị thương, còn chưa khôi phục, vẫn là trí mạng. Ầm ầm. Phần Thiên Huyết Ma trực tiếp phun ra phần thiên huyết viêm, hỏa diễm như biển cả đốt tới tiên tiên. Nhất thời, vô số cành lá dây leo bắt đầu bốc cháy, tiên tiên đau đớn kêu to. Người chết đi cho ta. Không có phong cấm kết giới, chúng thực sự đáng sợ. Nhưng phía sau Lý Thiên Mệnh là thần thành, là 10 triệu sinh mệnh. Hắn nhất định phải trụ ở đây, không có đường lui. Tất cả mọi người đang liều mạng, huống chi ta là đế tử. Mẹ, người nói tích thủy chi ân, muốn lấy suối tuôn báo đáp, ta thụ chúng sinh thiên ý ân huệ, không có Thái Cổ Thần Vực, sẽ không có ta hôm nay. Cho nên, hôm nay ta dù chết ở đây, cũng không oán không hối, đúng không? Hắn rút Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, hai tay nắm chặt. Hắn quấn tà ma trong tay, có nó ở đó, tự như Lý Mộ Dương ở bên cạnh. Bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên đều ở đó, bọn nó đều cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh cộng hưởng. Bên cạnh hắn, một cô nương chí ái, không oán không hối, cùng hắn đến hôm nay, chưa từng oán than, dù phải chịu chết, nàng cũng chưa từng hoảng sợ. Thì sợ gì? Dê. Lý Thiên Mệnh mang theo huynh đệ tỷ muội của hắn, hướng về cự thú tinh hồng kia, đối trùng cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, có mấy tấm vô cực tinh võng, quấn quanh phệ tâm cự ma, cứ thế mà nện nó xuống đất. Bầu trời lập lòe, phương bắc đột nhiên có một vòng lãnh nguyệt bạc, vượt qua thần thành, đập vào phệ tâm cự ma. Ầm ầm. Phệ tâm cự ma bị tạc ra càng nhiều máu thịt hơn. Nhất thời, vô số phệ tâm trùng tử thể, từ trên người nó bay ra. Thiên Mệnh, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngăn phệ tâm cự ma lại. Phệ tâm trùng của nó một khi tiến vào thần thành, hậu quả khó lường. Giọng của Dịch Tinh ẩn truyền đến từ trong kết giới. Thần soái bên đó thì sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Kết giới ánh trăng đến bên này, Hiên Viên Tà muốn đối phó Phù Du Quỷ Vương, nhất định rất khó khăn. Không có cách, ta tận lực giúp đỡ bên đó, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định. Dịch Tinh ẩn để kết giới ánh trăng ở lại bên này, kết giới ánh trăng không ngừng hấp thu lực lượng chúng sinh, là lực lượng chung cực của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Trước mắt, Dịch Tinh ẩn còn chưa dẫn bạo kết giới mặt trời và ánh trăng, chủ yếu là để ngăn cản. Bởi vì, một khi dẫn bạo, nếu không giết chết đối phương, uy lực của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới sẽ giảm xuống rất nhiều. Trước mắt bốn chiến tuyến tùy thời có thể sụp đổ, hai đầu cự thú này và Tử Linh Quỷ Vương, ngược lại là cường giả mạnh nhất của đối phương, Nhật Nguyệt Đồng Huy đều dùng để trấn áp hai phe này, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mặc kệ là Tử Linh Quỷ Vương hay hai đầu cự thú này, đều không thể để chúng xông vào thần thành. Trong thời khắc đốt hồn này, tình huống tuy khẩn cấp, nhưng mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Hắn biết, trách nhiệm của mình rất nặng nề. Tiên Tiên, ngăn phệ tâm trùng lại. Được. Nhất định. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, ngay cả tiểu nha đầu này cũng trở nên ổn trọng, phẫn nộ, đáng tin cậy. Nó vừa dập tắt phần thiên huyết viêm, liền duỗi ra vô số sợi rễ, chặn lại những phệ tâm trùng đang bay về phía thần thành. Với sự khắc chế của nó đối với loại hạt giống này, ít nhất cũng chặn lại hơn 9 phần. Phốc phốc phốc. Từng con phệ tâm trùng bị xuyên thủng, bị nuốt ăn. Thanh linh tháp có thể giúp Tiên Tiên chữa lành cành dây leo bị phá nát, nhưng không thể khiến nó mọc ra nhiều hơn, muốn khôi phục chiến đấu lực đỉnh phong, nó phải ăn thịt. Càng ăn, nó càng có thể ngăn cản nhiều hơn. Phệ tâm cự ma với thân thể to lớn, bị vô cực tinh võng cuốn lấy, đồng thời còn có kết giới ánh trăng không ngừng va chạm. Nó vừa thi triển tàn hồn chú, liền bị kết giới ánh trăng đánh gãy. Nhất thời, nó chỉ có thể lăn lộn trên chiến trường, muốn thoát khỏi vô cực tinh võng và sự khống chế của kết giới ánh trăng. Trong thời gian ngắn này, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại phần thiên huyết ma thứ này có hình dáng tựa như một con cự thú thái cổ tà ma, lần giáp kín mít, trời sinh ra là để tự chiến. Nó còn có thể xé rách vô cực tinh võng trên người người ta hơn cả phệ tâm cự ma. Trong khoảnh khắc, nó đã để mắt tới Tiên Tiên và lại phun lửa lần nữa. Ngăn nó lại. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang liền xông tới, khí thế ngất trời. Lam Hoang có hình thể tương đương với phần thiên huyết ma. Nó xông lên, dựa vào sức mạnh thân thể và thiên trọng tinh hoàng mà giảo sát, hất tung phần thiên huyết ma xuống đất. Trong lúc nhất thời, phần thiên huyết viêm kia phun trùng về phía các chiến sĩ cửu cung phía sau. Thần thông kinh khủng này nhất thời thiêu chết mấy ngàn người. Rống. Phần thiên huyết ma giận dữ gầm lên. Huyết nhục của thân thể nó cũng cường tráng phi thường. Hôm nay nó cũng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, chỉ muốn báo thù. Nó trực tiếp đè Lam Hoang xuống dưới thân, há miệng cắn một khối huyết nhục trên cổ Lam Hoang. Cái đuôi huyết sắc bén nhọn kia còn xuyên thủng bụng Lam Hoang. 11 tầng tử kiếp lực lượng kinh khủng được phát huy đến mức tinh tế vô cùng. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã lao đến. Trong đó, Miêu Miêu phóng ra hàng vạn lôi đình đánh lên người phần thiên huyết ma. Nó hóa thành đế ma hỗn độn, nanh vuốt cắn vào cổ phần thiên huyết ma, đuôi thì cắm thẳng vào sườn phần thiên huyết ma. Dù phần thiên huyết ma có cường thịnh đến đâu, tạo ra 999 điểm sao thái bạch ma cốt sắc bén, vẫn bị xé mở huyết nhục. Ầm. Móng vuốt phần thiên huyết ma hất văng Miêu Miêu ra xa. Móng vuốt sắc bén kia gần như lại đánh nát đỉnh đầu Miêu Miêu, máu tươi văng tung tóe, khiến Miêu Miêu đau đớn kêu to. Không biết tự lượng sức mình. Phần thiên huyết ma rất hài lòng. Đây mới là sức mạnh chân chính của nó. Dù nó bị vô cực tinh võng khống chế, thì trước mặt nó, Lý Thiên Mệnh và bọn chúng cũng chỉ là những con thỏ yếu ớt. Chỉ là... Nó đinh ninh rằng đã thương nặng Lam Hoang và Miêu Miêu, khiến chúng lập tức mất đi chiến đấu lực, mặt nó xâm lược. Nhưng vạn vạn không ngờ, Miêu Miêu sau khi ngã xuống đất, lập tức bò dậy, vết thương trên đỉnh đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, Lam Hoang ở dưới thân nó, hai đại long thủ càng cắn chặt vai nó, thân thể lật chuyển, lại một lần nữa trấn áp nó. Rống. Hồng Mông âm ba chấn động vào tai phần thiên huyết ma. Sao bọn chúng không chết? Không những không chết, mà vết thương bị xuyên thủng ở bụng Lam Hoang lúc này đã khôi phục. Phần thiên huyết ma căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì trước mắt một đạo hỏa ảnh lóe lên, một con chim nhỏ đột nhiên xuất hiện, chuyền nhắm vào mắt nó. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Phốc phốc. Kiếm quang nóng rực nổ bắn ra, phần thiên huyết ma vội vàng nhắm mắt lại, lấy mí mắt chịu đựng công kích của huỳnh hỏa. Nhưng dù vậy, da mắt của nó gần như bị xé rách. Nó nổi giận. Một ngụm ngọn lửa màu đỏ ngòm phun lên trời, nhấn chìm huỳnh hỏa. Ngươi chết đi. Vừa dứt lời, sau lưng một trận nhói đau, máu tươi văng tung tóe. Không cần nhìn nó cũng biết, là Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm xé mở thân thể nó, kéo ra một vết thương thật lớn. Đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực trực tiếp nổ tung trong cơ thể nó, nổ ra một lỗ máu to tướng. Điều khiến phần thiên huyết ma bực mình hơn là, huỳnh hỏa bị phần thiên huyết viêm nhấn chìm, lại xuất hiện trước mắt nó, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đánh không chết. Phần thiên huyết ma nhớ lại, ở thiên tinh cảnh, bọn chúng còn chưa có thủ đoạn như vậy. Nó căn bản không có thời gian suy nghĩ, một người ba thú này tiến công dồn dập như sóng. Cút. Phần thiên huyết ma căng ra một cái huyết sắc hộ thuẫn trên người, hất văng bọn chúng ra ngoài. Giết không chết ngươi, ta sẽ đồ thành trước. Nó đột nhiên vỗ cánh, bay lên. Đinh đinh đinh. Vô số xiềng xích quấn quanh lấy nó. Nhìn lại, song đầu long kia đem xiềng xích quấn quanh lên người mình, thi triển trạm Lam Hải Ngục thần thông, đổ thẳng nước vào bên trong. Chín tầng quỳ núi điên cuồng cuốn lên, Thái Cực Hồng Mông quỳ long lực lượng lôi phần thiên huyết ma đang bay lên, trực tiếp vào trong nước. Ầm ầm. Sóng biển kinh thiên. Phần thiên huyết ma cười lạnh một tiếng, lôi kéo Lam Hoang hướng ra mặt biển. Chỉ là nó vừa lao ra, trước mắt Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa, Miêu Miêu đã đuổi theo đánh. Dù nó có 11 tầng tử kiếp, nhưng dưới sự trấn áp của vô cực tinh võng và sự vây công của bọn chúng, phần thiên huyết ma không những không giết được bọn chúng, mà còn không vào được thần thành. Phệ tâm cự ma cùng phệ tâm trùng cũng vậy. Tiên tiên ăn vô số phệ tâm trùng, đã biến đến mức càng thêm to lớn, thậm chí còn có thể rảnh tay, giúp đỡ kết giới ánh trăng kia, đi đối phó phệ tâm cự ma đang giãy dụa phẫn nộ. Thật sự mà nói, hai đầu cự thú này không ngờ rằng mình sẽ bị ngăn cản ở chỗ này. Muốn chết. Phần thiên huyết ma thay đổi mạch suy nghĩ. Nó không tin, ở đâu có người thật sự bất tử. Cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh biết nó đã phát cuồng, càng hao phí hết thảy, liền nhân hoàng long giáp cũng gọi ra, chống đỡ phần thiên huyết ma cuồng phong bạo vũ công kích. Đối mặt với cự thú này, Lam Hoang nỗ lực lớn nhất, bị đánh nhiều nhất. May mắn, có Lý Thiên Mệnh và bọn chúng chia sẻ, lại có thanh linh tháp, nên dù nó trông như bị thương nhiều nhất, nhưng thực tế, nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là phần thiên huyết ma, toàn thân đều là máu, thậm chí còn bị huỳnh hỏa đánh nổ một con mắt. Dù nói thế nào, đối mặt với phần thiên huyết ma hoàn toàn hình thái, Lý Thiên Mệnh và một người bốn thú của hắn thực sự đã tận lực. Sự kết hợp của hai đầu cự thú này còn mạnh hơn một chút so với ba đầu vong linh cộng sinh thú của Tử Linh Quỷ Vương. Nếu đổi thành một đầu quỷ vương cộng sinh thú bình thường, nói không chừng đã bị một người bốn thú của bọn hắn liên thủ chém giết. Phốc phốc phốc. Mỗi chiến trường đều là cảnh máu thịt tung tóe. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, lan rộng khắp chiến trường. Bên trong tòa thần thành, mọi người ngậm nước mắt, cống hiến sức lực của mình. Nhưng tình hình bị động đến mức nào, thần thành tràn ngập nguy hiểm, ai nấy đều rõ ràng. Dù những cường giả đỉnh cao của đối phương đều bị chúng ta kiềm chế, nhưng ưu thế về số lượng của chúng vẫn không thể vượt qua khoảng cách. Ở bên kia hạch tâm kết giới, Dịch Tinh ẩn dẫn theo nhóm kiếp lão đã cống hiến đến cực hạn. Bọn họ không ở chiến trường, nhưng cũng đã thổ huyết kiên trì. Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân cũng đã xuất động, nhưng đối phương có 2 triệu người ngăn cản, trong thời gian ngắn căn bản không thể vào được. Lý Thiên Mệnh vừa tự chiến vừa liếc mắt nhìn, thấy rõ ràng, Tử Linh Quỷ Vương, Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma, còn có 3 quỷ vương khác đều bị ngăn cản. Tam Nguyên Kiếp Lão của Cửu Cung Thần Vực cũng không thể đột phá vào thần thành. Nhưng, trên chiến trường dưới mặt đất, sự giao tranh giữa các quân đoàn, theo số lượng đối phương gia tăng, Tà Long Quân đã liên tục bại lui. Có lẽ rất nhanh, đại quân đối phương sẽ giết vào thần thành, đồ sát bách tính. Một khi sự cân bằng bị phá vỡ, thần thành nhất định luân hãm, kết cục thất bại sẽ không thể đảo ngược. Lý Thiên Mệnh rất gấp. Hắn gấp đến sắp thổ huyết. Một người bốn thú của hắn gần như đã dốc hết sức. Ngăn lại hai đầu cự thú này là tất cả những gì hắn có thể làm. Nếu không phải đã đến thất trọng sinh kiếp, nếu không có thanh linh tháp, bọn họ đã bị giết vô số lần. Hắn chỉ quét mắt một vòng, đã thấy quá nhiều chiến sĩ thần thành, sau khi hao phí lực lượng cuối cùng, đã chiến tử sa trường, vĩnh viễn ngã xuống. Những sinh mệnh trẻ tuổi kia, vì thủ hộ gia viên, vì bảo vệ vợ con già trẻ phía sau, đã trả cái giá bằng cả mạng sống. Dù vẫn còn người bỏ mạng kiên trì, nhưng số lượng đối phương quá đông. Hai tay sau địch lại bốn tay không chỉ chiến trường phương Nam, mà cả ba phương Bắc cũng đều trong tình cảnh tương tự. Về cường giả, hai bên dựa vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới mà miễn cưỡng ngang tài ngang sức. Nhưng về quân đoàn, đối phương ỷ vào ưu thế gấp 4 lần về nhân số, đã mở ra cục diện bất lợi cho ta. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi, nếu không phải ngươi giết mộng điểm hồn trùng, hôm nay ta đâu cần tổn thất nhiều đến vậy. Thậm chí, ta chẳng tốn một binh một tốt nào cũng có thể chiếm được nơi này. Ngươi hiểu chưa? Đây chính là cửu cung thần vực, chênh lệch thực lực so với các ngươi đấy. Tên ngươi thú vị đấy, lại trùng tên với cái thành đổ nát này. Thiên Mệnh, ha ha, nghe cho kỹ đây, cường đại cũng là Thiên Mệnh. Giờ thì Thượng Thiên Mệnh lệnh nhất nguyên thần vực các ngươi diệt vong, ngươi không thể không phục. Ta biết ngươi là dũng sĩ, ngươi rất giỏi chạy trốn. Nhưng ngươi có thể trơ mắt nhìn ta đồ sát 10 triệu đồng bào của ngươi sao? Ha ha. Chờ quân đoàn ta tiến vào thần thành, trò hay sẽ bắt đầu ngay thôi. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, lau mắt cho sáng mà xem, cái gì gọi là mạnh được yếu thua, cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. Lịch sử do người thắng viết. Vạn năm sau, trong thiên địa này, sẽ không còn ai nhớ đến nhất nguyên thần vực các ngươi nữa. Phần Thiên Huyết Ma lộ ra nụ cười đầy vẻ người tính. Nó đã không bắt được Lý Thiên Mệnh, nên cứ thế mà giằng co. Gừng, mãi là gừng càng già càng cay. Bọn chúng đã nhìn thấu Lý Thiên Mệnh, biết hắn nhất định sẽ ở lại. Nhất định sẽ chết ở nơi này. Nó rất hài lòng, Tử Linh Quỷ Vương cũng vậy. Chúng chẳng cần làm gì, cứ dựa vào quân đoàn gấp 4 lần, từng bước xâm chiếm đối thủ. Đến thời khắc này, 1 triệu Tà Long quân và thành vệ quân, ít nhất đã tử trận 700 ngàn. 30 vạn người còn lại, cùng với cộng sinh thú của họ, đang dùng mạng sống để cố thủ dưới tường thành tứ phương, chống lại trùng trùng sát khí của địch. Dù Cửu Cung Quỷ Tông cũng tổn thất gần 1 triệu người thú sư, nhưng chỉ cần chiếm được tòa thần thành này, chúng sẽ thắng. Không có xúc động lòng người, chỉ có đôi mắt rớm máu và đôi tay đẫm máu tanh. Không có gì vĩ đại, chỉ có một trái tim muốn giữ vững gia viên này, để tòa thần thành này không bị ác nhân giày xéo, để thân nhân, tỉ muội trong tòa thần thành này không phải chịu nhục nhã vô nhân tính vào ngày này. Đêm nay, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới không còn sáng chói như trước. Mây đen cuồn cuộn, sớm muộn gì yêu ma quỷ quái sẽ nhấn chìm viên Minh Châu này, biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Ai có thể đứng ra? Trong chiến trường, Lý Thiên Mệnh hứng trọn đạo hỏa diễm hội tụ thành tia sáng của phần Thiên Huyết Ma. Dưới chấn động kinh khủng này, hắn hung hăng ngã xuống đất, toàn thân như tan ra thành từng mảnh, xương cốt vỡ vụn một nửa. Dù trong khoảnh khắc đó, dòng nước ấm của thanh linh tháp lan khắp cơ thể, nỗi đau thấu tim vẫn hành hạ hắn. Hắn không rên một tiếng, gần như bò dậy. Cánh tay và thân thể vặn vẹo, trong quá trình đó, khôi phục liễu nguyên hình. Những kẻ đến từ Cửu Cung thần vực đã ngửi thấy mùi vị chiến thắng. Chúng cười lớn hả hê, vang vọng khắp chiến trường, như thể đã thắng rồi vậy. Thiên Mệnh. Bên tai hắn bỗng truyền đến một giọng nói yếu ớt. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn. Dưới chân hắn, một nữ tử mặt mày xám xịt đang gọi tên hắn. Toàn thân nàng đầy vết máu, chằng chịt vết thương, máu tươi vẫn tuôn ra không ngừng, đôi môi đỏ đã trắng bệch. Đôi mắt lam ngọc băng giá, gần như sắp khép lại. Nàng vùi mình vào thân một con thần long lạnh lẽo, thần long ấy cũng thủng trăm ngàn lỗ. Xin lỗi, ta chỉ giết được hơn 300 tên. Khóe mắt nàng, nước mắt tuôn rơi, hòa cùng máu tươi trên gương mặt. Ngươi mau đi đi, khi trở về, phiền ngươi nói với mẫu thân ta một tiếng. Mộc Tuyết không về được nữa rồi. Đời này, ta không thể hiếu kính nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định bù đắp. Nhất định. Cuối cùng, băng minh thần tinh vẫn trả lại cho ngươi. Xin lỗi, ta, cả đời này, vẫn không xứng với nó. Trên chiến trường đẫm máu này, xung quanh toàn hài cốt, máu tươi hội tụ thành dòng sông, chảy giữa họ. Nàng rút chiếc tu di giới chỉ ra, dồn hết sức lực, đưa về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng ta thua rồi. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười. Tóc Lý Thiên Mệnh đã sớm dính đầy máu tươi. Hắn cũng gắng gượng cười. hắn không nhận băng minh thần tinh, mà ngay sau đó, hắn quay người xông về phía phần thiên huyết ma. Hắn không nói một lời, nhưng đã dốc hết toàn bộ sức lực. Trong lòng ngực hắn, lửa giận bùng nổ như núi lửa. Hắn cảm thấy toàn thân mình như muốn bị lửa giận xé nát. Dưới chân hắn, vô số hài cốt vô danh cứ thế lướt qua. Nhưng chúng có thật sự vô danh không? Ai mà không giống Hiên Viên Mộc Tuyết, mang theo một bầu nhiệt huyết đến nơi này? Ai mà không có thân nhân, không có người yêu? Họ chỉ muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ gia viên, bảo vệ những người mình yêu thương ở phía sau mà thôi. Thiên Mệnh Thần Thành là biên thành, là đảo hoang, thậm chí đã bị bỏ rơi. Nhưng nó đứng vững ở phương Nam mấy vạn năm, nó vĩnh viễn tượng trưng cho tôn nghiêm chí cao vô thượng của Thái Cổ Thần Vực, một truyền thống cổ xưa. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm thấy, hắn đang bùng cháy. Không có hỏa diễm, không có nóng rực. Bùng cháy là trái tim hắn. Đi qua hồng trần, vượt qua sinh tử, mới biết được ý nghĩa của sự sống là gì. Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, phải luôn biết mình cần bùng cháy vì điều gì. Có người rời bỏ tín ngưỡng, có người phát cuồng, vậy thì nhất định cần có người thiêu đốt chính mình, để bù đắp những thiếu sót của thiên đạo, để chiến đấu vì bảo vệ tôn nghiêm của sinh mệnh. Cha, người nhất định hy vọng ta trở thành loại người này, đúng không? Hắn ngước nhìn Thương Thiên. Hắn không biết Lý Mộ Dương đang ở đâu. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Hắn cúi đầu, nhìn tà ma xiềng xích và con mắt thứ ba của mình. Ta trăm cây nghìn đắng có được ngươi, lại không thể biến thành của bản thân, ta hôm nay nếu chết ở đây, còn cần ngươi để làm gì? Vì Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này, hắn đã thử vô số biện pháp, đều thất bại. Chỉ còn lại một loại biện pháp, chưa từng dùng qua. Trước kia, hắn không cần phải đi đến tuyệt lộ như vậy. Nhưng bây giờ, không còn quan trọng nữa. Mắt ta, kiếp khí còn đâm không thủng, tà ma xiềng xích, có thể sao? Không phá thì không xây được. Hôm nay nếu không thể cải mệnh, ngươi mù thì sao? Đương nhiên, có thanh linh tháp, dù đâm rách cũng không đến mức mù lòa, phải không? Hắn nắm lấy mũi nhọn của tà ma xiềng xích, không do dự nữa, trực tiếp đâm vào mắt trái. À, không ngờ, thật sự đâm thủng. Nỗi đau thấu tim khiến Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng giờ khắc này, hắc ám tí trên tay trái hắn đột nhiên phát ra tinh quang rực rỡ. Lý Thiên Mệnh mở bàn tay ra. Ức vạn tinh quang hội tụ trên con mắt thứ ba. Ầm ầm. Quang mang nổ tung. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hắc ám tí nóng hổi, còn mắt thứ ba kia gần như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc, da đầu hắn tê rần. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thật sự thành công rồi sao? Hắn dở khóc dở cười, trước kia không có thanh linh tháp, hắn thật sự không dám tùy tiện đâm. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong đầu hắn. Hai tử, một đám hèn mọn chi đồ, to gan lớn mật, thâu thiên cơ, trộm sinh tử, lại có thể lấy thân thể tầm thường, kháng trụ diệt thế hạo kiếp, cứu vạn giới thương sinh, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc giọng nói này. Hắn mừng rỡ như điên, nhìn quanh quất. Hắn muốn thấy người kia, nhưng người ấy không xuất hiện ở đây. Cha! Thật ra, hắn vẫn chưa quen với người cha này. Đó là người đàn ông thập thế luân hồi, đổi trắng thay đen, người ấy đã làm những gì? Trong ánh tinh quang bao phủ, giọng nói của người ấy lại vang lên. Hồng trần vạn trượng, chính là nơi ta thích, nhân sinh tiêu dao, lẽ nào cho ngoại nhân chà đạp, cường giả giết hại. Cho nên, ngươi phải hiểu, cướp cũng có đạo, trộm thiên cơ, biết rõ sinh tử, đoạt tạo hóa, hiểu tương lai, đều là thiên phú của chúng ta. Quân tử không sợ, suy nghĩ thông suốt, lịch sử sẽ chứng minh, chúng ta cuối cùng sẽ vĩ đại. Tiếng cuối cùng vang lên như đinh tai nhức óc. Sau đó, giọng nói xa xưa biến mất không dấu vết. Nhưng trong khoảnh khắc tinh quang hội tụ, sương đỏ thuộc về Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn trên tà ma xiềng xích trên cánh tay, cuối cùng lan tràn đến mắt trên hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh. Mắt hắn nhói đau. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, mừng rỡ như điên. Thế nào là trộm thiên nhất tộc? Mấy câu ngắn ngủi này đã cho Lý Thiên Mệnh câu trả lời. Cướp cũng có đạo, quân tử không sợ. Thủ đoạn chính là thiên phú, quan trọng là trái tim chúng ta vì cái gì, đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết. Trong chiến tranh tàn khốc này, tâm huyết đã sôi trào. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, từ giờ phút này, chính thức tiến vào mắt của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự thay đổi vượt bậc của linh hồn. Hắn cuối cùng đã trở thành trọng thiên nhất tộc thực thụ. Không ai biết sự thay đổi kinh thiên động địa này của hắn. Ta chỉ là, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, thực sự trở thành chính mình. Từ cha truyền thừa, lấy danh nghĩa người cha. Mặc kệ sau này hắn có thông thiên triệt địa đến đâu, hắn vẫn là một thành viên của trọng thiên nhất tộc. Sau khi hấp thu Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, Còn mắt thứ ba trên bàn tay hắn đã trải qua một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một cái, da đầu đã tê rần. Con mắt thứ ba này không còn là một màu đỏ đơn điệu nữa, mà trở nên vô cùng phức tạp. Đầu tiên, đây là một con mắt hình tròn. Nó có hai phần, vòng trong và vòng ngoài. Trong đó, vòng trong là hình thái cực âm dương ngư, có thể nói hoàn toàn tương tự với tạo hình thái cực phong hồ. Hai màu đen trắng, vô cùng lạnh lùng. Trên vòng ngoài lại có chín ánh sáng. Chín ánh sáng này tạo thành một vòng tròn, bao bọc hình thái cực âm dương ngư vào giữa. Chín ánh sáng đều có màu xám, ảm đạm không có quang mang. Nhưng vào lúc này, có hai ánh sáng trong đó đã biến đổi. Một trong số đó, từ màu xám biến thành màu đỏ thắm. Một cái khác, từ màu xám biến thành màu trắng tinh. Bảy điểm sáng màu xám còn lại tạm thời không có thay đổi. Chín ánh sáng này có thể là chín loại năng lực của Trộm Thiên nhất tộc, hiện tại đã thức tỉnh hai loại. Từ nơi sâu xa, Lý Thiên Mệnh vừa động tâm niệm, liền biết cách sử dụng loại thiên phú này. Ánh mắt hắn rơi vào điểm sáng màu đỏ. Trộm mệnh hồn. Đây là trí nhớ trong huyết mạch, trực tiếp cho hắn đáp án. Ánh mắt hắn rơi vào điểm sáng màu trắng. Trộm thiên cơ. Một chiêu trộm mệnh hồn, một chiêu trộm thiên cơ, có tác dụng gì? Hắn không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã chống đỡ công kích của phần thiên huyết ma rất lâu. Hơn nữa, các chiến sĩ thần thành trên tứ phương chiến trường, về cơ bản đều sắp sụp đổ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, có một bản năng mãnh liệt. Sử dụng, trộm mệnh hồn tương truyền, người ta có tam hồn, gồm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Trong tam hồn, duy chỉ mệnh hồn trú ngụ trong thể xác, còn thiên hồn và địa hồn thì phiêu du bên ngoài. Thiên hồn ở trên trời cao, là sợi dây liên kết giữa người và thiên địa, giúp ta cảm ngộ thiên ý, địa hồn lại lấy thân thể làm gốc, phiêu bạt khắp nơi, thậm chí có thể thấy trước những sự việc sắp xảy ra, còn có khả năng xuyên toa không gian. Bởi vậy, đôi khi ta rõ ràng mới lần đầu làm việc gì, lần đầu đến một nơi nào đó, lại cảm thấy quen thuộc, như đã từng trải qua, đó chính là do địa hồn đi trước mở đường gây nên. Thiên hồn và địa hồn, không phải phàm nhân có thể lĩnh ngộ. Thứ xương trắng lượn lờ trong thức hải, kỳ thực chỉ là mệnh hồn. Mệnh hồn nắm giữ thân thể, là căn cơ của con người. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, làm sao để trộm mệnh hồn. Khi tâm niệm hắn vừa động, vòng ngoài của Trộm Thiên Chi nhãn lóe lên một điểm sáng đỏ, đột nhiên hòa nhập vào vòng trong Thái Cực nhãn. Chỉ trong chớp mắt, Trộm Thiên Chi nhãn, bất kể trong ngoài vòng, đều nhuộm một màu đỏ thẫm. Một luồng sức mạnh khiến linh hồn run rẩy lan tỏa từ cánh tay này, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Đây là... Người khác không thấy, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thấy rõ. Khi hắn vươn cánh tay bóng tối, một bàn tay phân hóa thành một triệu bàn tay vô hình. Dù chỉ là hư vô chi thủ, vẫn có thể thấy rõ những vảy lục giác trên đó. Đáng sợ hơn, tất cả đều là tay của hắn. Kẻ địch nào hay biết, trên chiến trường này đã có một triệu cánh tay vô hình buông xuống. Lý Thiên Mệnh khẽ vung tay, một triệu bàn tay đồng loạt bay ra. Trong vô hình, chúng đã đến trên đỉnh đầu từng cửu cung chiến sĩ và cộng sinh thú của chúng. Thông qua con mắt thứ ba trên tay, hắn bất ngờ nhìn thấy thức hải của mỗi người. Trong thức hải, sương trắng lượn lờ, đó chính là mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh nắm chặt trong hư không. Một triệu bàn tay vô hình, vậy mà vươn vào thức hải của chúng. Bàn tay nắm lại, vậy mà tóm lấy mệnh hồn của chúng. Khoảnh khắc đó, trong đầu Lý Thiên Mệnh vang lên tiếng ong ong. Đó là hình ảnh ký ức của vô số người. Do số lượng quá lớn, suýt chút nữa khiến não hắn nổ tung. Cảm giác này có chút tương tự khi hắn hấp thụ phồn tinh thiên ý, bất quá, phồn tinh thiên ý là ban ân, còn đây là hắn cưỡng ép hấp thu. Đây chính là trộm mệnh hồn. Hắn nhìn thấy rõ ràng, đám địch nhân đang hăng máu xông lên thần thành, vậy mà đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt chúng mờ mịt, đầu nhức như búa bổ, từng tên một ngã quỵ xuống đất. Những người và thú này, giờ như tượng gỗ trong tay hắn. Hắn phát hiện, cảnh giới càng cao, linh hồn càng cường đại. Về cơ bản, người từ sinh tử kiếp cảnh trở lên sẽ không bị chiêu trộm mệnh hồn này ảnh hưởng. Nhưng dù sao, trên chiến trường này, đa số vẫn là những kẻ dưới sinh tử kiếp cảnh. Vậy nên, kẻ trúng chiêu, vô cùng nhiều. Lý Thiên Mệnh kéo mạnh ra ngoài. Một triệu mệnh hồn, bị hắn sinh sinh lôi ra khỏi thân thể. Cùng lúc đó, địa hồn vô hình phiêu du quanh thân, tụ hội lại, ùa vào thức hải, tạm thời chưởng khống thân thể, giúp chúng khôi phục phần nào thần trí. Chỉ là, địa hồn khống thể, thần trí mơ hồ, còn thảm hơn trúng vĩnh dạ ma chú, đi đứng siêu vẹo, như kẻ say rượu, không thể nào chiến đấu. Thất thần làm gì? Dê! Lý Thiên Mệnh đột nhiên gầm lên. Những người còn tỉnh táo, không thể tin vào mắt mình. Nhưng trên chiến trường đẫm máu này, khi kẻ địch ngã trái ngã phải, thần trí không rõ, đó là cơ hội sống duy nhất. Yeah. Số chiến sĩ thần thành còn sót lại, phản công vào hàng ngũ địch, đại khai sát giới. Cảnh tượng này khiến tâm linh Lý Thiên Mệnh rung động. Một lần khống chế mệnh hồn của 1 triệu đối thủ, không chỉ nhìn thấu cuộc đời chúng, mà còn khiến những mệnh hồn này không thể trở về thân thể, tương đương với linh thể tách rời. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, Dạ Lăng Phong cũng có thể khiến mệnh hồn ly thể. Hắn không ngờ, Trộm Thiên Nhất Tộc còn có thể cưỡng ép khiến người khác mệnh hồn ly thể. Nếu có thể bóp nát mệnh hồn của chúng thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn cánh tay, lòng ngổn ngang. Trong đầu hắn vẫn cuộn trào bão táp hỗn loạn. Với chiêu trộm mệnh hồn này, hắn áp chế hơn 1 triệu đối thủ, mang đến cơ hội lớn cho chiến sĩ thần thành và Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Nhất là Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Đối phó kẻ địch thần trí không rõ, quá dễ dàng. Vô Cực Tinh Võng giáng xuống, tinh quang chói mắt quét qua, vô số thi thể ngã xuống. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đơn độc ra tay, trực tiếp đảo ngược cán cân. Không ai thấy hắn làm, nhưng ai nấy đều chắc chắn như vậy. Là đế tử. Thủy Tổ chuyển thế, đến cứu vớt chúng ta. Mau giết. Không gì sảng khoái bằng giờ phút tuyệt sử phùng sinh này. Trong khoảnh khắc, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới gánh chịu sức mạnh phẫn nộ của 10 triệu sinh linh, tàn sát liên miên đám cửu cung chiến sĩ bị đoạt mệnh hồn. Một khi chiến trường phương Nam này xoay chuyển cục diện, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới có thể phân tán uy lực lớn hơn, xoa dịu áp lực từ 3 hướng còn lại. Phốc phốc phốc. Từng cửu cung chiến sĩ, trong ánh mắt đờ đẫn, ngã trái ngã phải, bị tinh quang xuyên thủng. Địch quân cửa Nam, ngã xuống với tốc độ kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không ngờ, hắn có thể phát huy tác dụng còn kinh khủng hơn cả tiên tiên Vĩnh Dạ Ma Chú trên chiến trường này. Vĩnh Dạ Ma Chú nhắm vào mệnh hồn, ngay cả sinh tử kiếp cảnh cũng có thể đối phó, nhưng tốc độ lan tỏa có hạn. Chiêu trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, tuy chỉ có thể đối phó thánh cảnh, nhưng trên chiến trường này, đa phần đều là thánh cảnh. Một tay nắm, lôi ra mệnh hồn, là 1 triệu sinh tử. Phụ thân luôn nói, Trộm Thiên Nhất Tộc hèn mọn, tầm thường. Nhưng thực tế, nắm giữ bản lĩnh khủng bố như vậy, có thể phá kết giới, trộm mệnh hồn, đoạt tạo hóa, còn dám trộm cả thái cổ hỗn độn cự thú, sao có thể tầm thường? Đây là một cuộc nghịch chuyển không ai ngờ đến. Lúc này, suy nghĩ vì sao cũng vô nghĩa. Với tất cả người thần thành, vào thời khắc thần thành sắp sụp đổ, tuyệt sử phùng sinh, lúc này không liều mạng, sẽ không còn cơ hội. Dù đối phương hao tổn nhiều, bản thân cũng kiệt quệ rồi. Chỉ là cường giả đối phương, tuy cũng không hiểu chuyện gì, nhưng đều cho rằng đây là do Lý Thiên Mệnh làm. Giết hắn, đừng để ý đến cộng sinh thú của hắn. Tử Linh Quỷ Vương giận dữ nói. Nàng sắp tức nổ phổi. Sắp leo lên thần thành, lại xảy ra biến cố, mà lại đến từ Lý Thiên Mệnh. Chuyện này xảy ra quá nhiều, mang ý vị số mệnh, càng khiến nàng hoảng sợ. Quỷ Phượng, ngươi cũng đi đối phó hắn, ta đến chống đỡ mặt trời này. Nàng sai khiến vong linh Minh Hà Quỷ Phượng ra tay. Quỷ Phượng gào thét, lập tức thoát khỏi kiếm trận của kiếm vô ý, lao xuống, cùng với phần thiên huyết ma đã thoát thân, cùng xông về Lý Thiên Mệnh. Hắn lại một lần nữa, lâm vào nguy cơ. Một khi chiêu trộm mệnh hồn bị gián đoạn, ưu thế hắn tạo ra sẽ tan thành mây khói. Thần thành sẽ vẫn đi đến diệt vong. Chỉ dựa vào Huỳnh Hỏa và đồng bọn, làm sao ngăn được liên thủ của vong linh Minh Hà Quỷ Phượng và phần thiên huyết ma? Lý Thiên Mệnh lại lần nữa sinh tử một đường. Khốn kiếp! Không còn cách nào, liều mạng. Giờ chỉ còn một thủ đoạn. Đó chính là trộm thiên cơ. Tiềm thức mách bảo hắn, tuyệt đối đừng dùng. Nếu không, chắc chắn dẫn đến hậu quả khủng bố không thể lường trước. Trên trộm thiên chi nhãn, điểm sáng trắng lạnh lẽo vô tình, khiến hắn sợ hãi. Nhưng còn có gì đáng sợ hơn cái chết? Lý Thiên Mệnh buông tay đang thi triển trộm mệnh hồn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ít nhất 600.000 đối thủ bị hắn khống chế mệnh hồn đã chết. Hắn không kịp thở phào, trực tiếp dung hợp điểm sáng trắng vào thái cực đồ bên trong. Ông! Thái cực nhãn đột nhiên hóa thành màu trắng tinh. Toàn bộ trộm thiên chi nhãn hoàn toàn thành màu trắng. Khoảnh khắc đó, trong đầu Lý Thiên Mệnh ông lên một tiếng. Hắn cảm giác thân thể mình hoàn toàn nổ tung, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại con mắt trên bàn tay. Con mắt là tất cả của hắn. Trước mắt hắn, cả thế giới nổi lên một trận bão táp mênh mông. Trong khoảnh khắc long trời lở đất, vô số hình ảnh như cuồng phong lướt qua. Cái gì vong linh Minh Hà Quỷ Phượng và phần thiên huyết ma đều đã biến mất. Ông! Bỗng nhiên, một hình ảnh trước mắt đột nhiên dừng lại. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, đây là một vùng đồi núi. Trên đồi núi, một con cự thú màu đen lượn lờ trên trời, trên đỉnh đầu nó, ngồi một thiếu nữ hắc bào. Lý Thiên Mệnh thấy được thần thành trong mắt nàng. Tiêu Tiêu. Thái cổ tà ma. Trong mắt nàng có thần thành, chứng tỏ nàng và thái cổ tà ma ở gần đây. Khi Lý Thiên Mệnh thấy nàng, nàng và thái cổ tà ma cùng ngẩng đầu, ném ánh mắt nghi hoặc tới. Sao ta thấy được nàng? Sau một khắc, cảnh vật lại biến đổi. Trộm thiên cơ. Rốt cuộc trộm thiên cơ là gì? Hô hô hô. Tiếng gió cuồng bạo gào thét trước mắt, cả thế giới dường như điên đảo. Đột nhiên, hình ảnh lại dừng lại. Trước mắt xuất hiện một chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm. Trong đỉnh lớn là hơn một triệu núi thay biển máu, và trong biển máu kia, một thiếu niên tóc đen trôi nổi. Trên thân thể hắn có chi chiếc đường vân, tỏa ra khí tức kinh khủng. Dường như đây không phải người, mà là quỷ quái. Khương Vô Tâm. Khương Vô Tâm đột nhiên mở mắt, mề hoặc nhìn lên trời. Sao hắn lại ở trong cái đỉnh đó? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Ông. Cảnh vật lại biến. Lần này, dường như xông thẳng lên trời. Gần như trong nháy mắt, đã đến trước mặt ngũ sắc tinh thần. Hình ảnh dừng lại. Một lão giả hắc bào và một tiểu nữ hài bạch bào đang bố trí một kết giới đen trắng trước mặt ngũ sắc tinh thần. Chính giữa kết giới, trưng bày hai nhãn cầu màu trắng. Hai người này là ai? Nhãn cầu đó, có phải Diệp Bồ Đề? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Tiếp dẫn. Trở về. Bọn họ đang nói gì? Lý Thiên Mệnh tâm tình rung động. Đến gần, ta muốn nghe rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, không ngờ, thị giác của hắn thực sự tiến lại gần hai người. Đang lúc hắn chuẩn bị nghe ngóng thêm thông tin. Chuyện kinh khủng xảy ra. Trên đỉnh đầu hắn, ức vạn tinh thần hội tụ, đột nhiên hợp thành một tinh vực vô biên vô tận. Chòm sao hợp thành một cự nhãn tinh hà sáng chói, giận dữ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sau đó, một tiếng nổ hống vượt qua vô số thời không truyền đến. Kẻ nào dám tiết lộ thiên cơ? Ngươi đã xúc phạm thánh đạo, ta phán ngươi thần hình câu diệt. Khoảnh khắc này, đầu Lý Thiên Mệnh đau như búa bổ. Hắn vốn muốn thử xem, trộm thiên cơ có giúp hắn đánh bại đối thủ hay không, ai ngờ, nó lại có thể khiến hắn liên tục nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu, Khương Vô Tâm và Diệp Bồ Đề. Chưa kịp phản ứng, uy hiếp trí mạng đã giáng xuống. Trở về. Hắn gào thét trong lòng. Ông ông ông. Cảnh vật đột nhiên biến đổi, Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể đã trở lại. Oanh. Sóng chấn động, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng, khi hắn lạnh cả người, ngẩng đầu. Trên trời cao, một đạo cửu sắc tinh quang ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt đến nhật nguyệt tinh thần kết giới, giáng xuống trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thần hình câu diệt. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn lần đầu cảm thấy, dù đứng trên đỉnh cao Viêm Hoàng Đại Lục, trước thế giới cuồn cuộn, mình vẫn nhỏ bé đến vậy. Tử vong khóa chặt trong nháy mắt, hắn không biết phải làm gì. Buồn cười thay, phần thiên huyết ma và vong linh minh hà quỷ phượng vừa vặn chắn trên đỉnh đầu hắn. Ông! Cửu sắc tinh quang đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt hóa vong linh minh hà quỷ phượng thành tro tàn. Ngay sau đó, nó xuyên thủng phần thiên huyết ma, biến thành sương máu. Cuối cùng, nó rơi xuống trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ngay cả chúng còn chết ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình như xúc phạm thiên quy, chắc chắn phải chết. Hắn dùng trộm thiên cơ, cưỡng ép nhìn thấy những hình ảnh kia, thậm chí có thể không phải hiện tại, mà là tương lai. Trộm thiên cơ, không chỉ là khiến hắn nhìn thấy nơi xa đơn giản như vậy, mà là một thủ đoạn thông thiên, tìm ra cách phá giải vận mệnh một cách tinh chuẩn. Thủ đoạn này, rõ ràng xúc phạm cấm kỵ. Còn là ai cấm kỵ, thì không ai biết. Dù sao, hắn còn chưa kịp dùng đến Thái Nhất Tháp. Thế nhưng trong chớp mắt này, bỗng nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ tan thành mây khói. Cửu sắc tinh quang, tiêu tán. Hắn không chết. Ông. Bột phấn màu đen, từ trên trời rơi xuống. Lý Thiên Mệnh vội đưa tay hứng lấy. Hắn cúi đầu xem xét, tà ma cuốn quanh trên cánh tay, đã biến mất. Hắn nhếch miệng. Phụ thân, người biết ta sẽ thi triển môn thiên phú này, nên đã lưu lại thứ tốt để bảo mệnh sao? Xiềng xích tà ma, cũng mất. Điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh sẽ không còn cơ hội trộm thiên cơ nào nữa. Hắn không có thời gian suy nghĩ về Lý Mộ Dương và những gì ông phải đối mặt, vì hắn còn trên chiến trường. Và thần thành vẫn đang giãy giụa trên bờ vực sinh tử. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh nhận ra. Vong linh minh hà quỷ phượng và phần thiên huyết ma hình như đã chết. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện, đúng là vậy. Không chỉ vậy, sự khủng bố của cửu sắc tinh quang khiến mọi người trên chiến trường đều ngây dại. Mấy triệu người và thú cứ ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh. nhất là Tử Linh Quỷ Vương, nàng sắp phát điên. Lần này đến lần khác xảy ra chuyện quỷ dị, rốt cuộc là cái gì? Không ai cho nàng đáp án. Sau chấn động ngắn ngủi, nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi ra lệnh, hai vị điện chủ, dẫn người của các ngươi tiến lên. 2 triệu đại quân đang chờ bên ngoài, xông vào Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Chỉ là, khi chúng tiến vào, quân đoàn của Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên xuất hiện phía sau, cũng đồng loạt tiến vào. Cùng lúc đó, cửu cung chiến sĩ từ 3 hướng đông tây bắc, thành công đánh tan quân thủ thành, leo lên thần thành. Chúng trực tiếp đối mặt 10 triệu bách tính trong thành. Trận chiến này còn chưa kết thúc. Có lẽ phải đến khi trời sáng mới biết hưu chết về tay ai. Tử Linh Quỷ Vương và Kiếm Vô Ý, còn có 3 quỷ vương kia và đối thủ của chúng, cuối cùng sẽ phân thắng bại. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không còn sợ hãi. Trộm mệnh hồn, trộm thiên cơ, cho đến giờ, thức hải của hắn vẫn đang oanh minh, vô số hình ảnh đang lóe lên. Hắn đột nhiên mở to mắt, rồi rút Đông Hoàng kiếm, xông vào chiến trường. Phía sau hắn, ở nơi xa xôi, Hiên Viên Mộc Tuyết run rẩy đứng dậy, cầm lấy binh khí, theo sát bước chân hắn, dũng cảm giết địch bên ngoài kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Dưới ánh sao lấp lánh, một con cự thú đen kịt từ xa xăm đồi núi lao nhanh đến. Nó dang rộng đôi cánh thịt khổng lồ. Ánh sao trời soi rọi xuống lớp vảy đen nhánh, ánh lên vẻ lạnh lão. Trên chiếc cổ dài của nó, một thiếu nữ áo đen ngồi đó. Nàng ẩn mình trong bóng tối của cự thú, ngay cả ánh sao cũng khó mà chiếu rọi đến khuôn mặt. Nhìn kỹ, có thể thấy trên làn da nàng chằng chịt những đường vân hình tia chớp màu đỏ ngòm. Những đường vân tia chớp đó bắt nguồn từ dưới trướng cự thú. Chúng tự như xiềng xích trói buộc, phong tỏa nàng trên lưng nó. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy cảnh này, hắn hẳn sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, ngay vừa rồi, hắn đã nhìn thấy bọn họ thông qua trộm thiên cơ. Đó là hình ảnh đầu tiên mà trộm thiên cơ cho hắn thấy. Bọn họ chính là Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma. Chỉ là giờ đây, Thái Cổ Tà Ma đã lớn hơn gấp mấy lần so với khi rời Thần Tông. Đôi mắt đỏ ngầu bị Lý Thiên Mệnh đâm nổ, giờ đã khôi phục nguyên dạng. Thậm chí, trên đó còn có hơn 900 điểm sao. Tất cả điều này chứng minh, nó đã thu được lợi ích to lớn tại cửu cung quỷ tông. Khí độ, uy nghiêm của nó cũng tăng lên gấp bội. So với dáng vẻ chật vật như chuột chạy qua đường khi ở Thần Tông, tốt hơn nhiều lắm. Nó bay lượn trên không trung kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, phủ bóng râm xuống một vùng rộng lớn. Chỉ là, đám người đang tự chiến bên dưới, căn bản không ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Trong khi lao vút đi, Thái Cổ Tà Ma ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm xuống chiến trường. Nó hít sâu một hơi, há miệng nuốt chửng lấy thứ gì đó trong hư không. Thiên hồn, vị đạo đã lâu không gặp. Quá thơm. Nếu không có chiến tranh, sao có nhiều mỹ vị như vậy? Ta làm sao có thể từng bước một trở về chính mình? Trên lưng nó, thiếu nữ áo đen khẽ động đậy, những đường vân ti chớp màu đỏ ngòm trên người nàng lập tức lóe lên. Những văn lộ đó hóa thành lôi đình thực sự, tràn vào cơ thể nàng, trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Tiêu Tiêu, đã sớm nói với ngươi, đừng dãy dụ vô ích, ngươi hà tất phải như vậy? Tam hồn điện tỏa công pháp này, không dễ chịu a, ta đã tốn công phu rất lớn, mới khiến cho địa tạng thằng ngu kia học được công pháp này, dùng trên thân thể ngươi. Từ khi tam hồn điện tỏa gia trì lên người ngươi, ngươi chẳng khác nào một cọng cỏ trên đầu ta, chỉ là một thứ để ta thưởng thức. Cái gì là ngự thú sư và cộng sinh thú? Ta đường đường là thái tử Thái Cổ Tà Ma, há để ngươi múa may, bị ngươi hạn chế. Nó vỗ cánh bay, há miệng. Khi nó hút vào, trong vô hình, tựa như có vũ khí tràn vào cơ thể nó. Trong tam hồn, thiên hồn là linh hồn kết nối phàm nhân với trời, một nửa thuộc về trời, một nửa thuộc về người. Ý trời đều do thiên hồn cảm ngộ, dung nhập vào thức hải mệnh hồn mà thành. Cho nên, thiên hồn chính là căn bản lĩnh ngộ của bất kỳ người tu luyện nào. Trạm tinh cổ lộ, thần vật này cũng là hấp thu thiên hồn của người đã mất, dùng trí nhớ của thiên hồn để chỉ dẫn con cháu tu hành. Thái Cổ Tà Ma vừa nuốt, vừa lẩm bẩm. Vẻ mặt nó cực kỳ đắc ý, thiên hồn là diệu hồn lớn nhất trong tam hồn, xưa nay không ở trong thân thể, nó thuộc về người, cũng thuộc về thế giới. Thiên hồn cao cao tại thượng, quan sát cuộc đời một người từ một góc độ khác. Khi chúng ta nhớ lại là thông qua thị giác của thiên hồn, nên hình ảnh trong hồi ức thường là góc nhìn thứ 3. Chỉ có mệnh hồn mới là góc nhìn thứ nhất. Ta từng nói với ngươi, chúng ta Thái Cổ Tà Ma là phệ hồn thú, sở dĩ chúng ta cường đại là vì chúng ta trời sinh có thể ăn thiên hồn. Ở Thần Tông, nếu không phải ta quá yếu ớt, không dám làm loạn ở trạm tinh cổ lộ, thiên hồn ở đó còn chưa đủ ta ăn một miếng. Người khi chết, thiên hồn quy thiên, khoảnh khắc ngắn ngủi tạm lưu lại, chính là thời khắc duy nhất ta có thể nếm trải. Bất quá, ngươi vẫn quá phế đi, ở ngũ hành thần vực, ta dùng hơn 10 triệu thiên hồn bồi dưỡng ngươi, ngươi vẫn hạn chế cảnh giới của ta. Huyết mạch thấp kém nhất của ngươi, quả nhiên không đứng vững được. Nhưng không sao, chỉ cần chiến tranh này tiếp tục, ngươi chết sẽ càng ngày càng nhiều, cứ ăn như vậy. Ngươi dù là một con lợn, ta cũng có thể khiến ngươi cường đại lên, ha ha. Đáng tiếc, ngươi đắc tội ta quá nhiều, dù ngươi thành đạp thiên cảnh, ngươi cũng không được hưởng thụ hương vị cường đại. Từ nay về sau, ngươi chỉ là trữ tồn khí lực lượng của ta, ngươi không cần lên tiếng, không cần động đậy, dùng mắt ngươi, nhìn ta trở lại đỉnh phong, rồi nuốt chửng ngươi, thoát khỏi trói buộc cộng sinh. Thật buồn cười, người trong thế giới này lại coi hệ thống tu luyện cộng sinh của bản nguyên thú tộc là do một người đạp thiên chi cảnh sáng tạo ra, ha ha. Nó hấp thu thiên hồn vô hình, thoải mái ở một tiếng no nê. Không tệ, cứ giết tiếp đi. Nó thậm chí không cần động thủ. Hợp tác với cửu cung quỷ tông, thật là tuyệt diệu. Tổ tiên của chúng là một chủng tộc còn cao cấp hơn cả bản nguyên thú tộc. Tiêu Tiêu, kỳ thật ta đã từng cân nhắc việc cùng ngươi cộng tồn. Đáng tiếc ngươi đã định trước không hợp với ta, còn lãng phí không ít thời gian của ta. Ta thật sự cười, ngươi chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không biết gì về thế giới vô tận này, ngươi lấy gì để đấu với ta? Ta đã nói, sẽ dẫn ngươi đi xem vô tận thần vực, ta sẽ không nuốt lời, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể nhìn mà thôi. Bên trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Sau khi phần thiên huyết ma và vong linh minh hà quỷ phượng hóa thành tro tàn, ánh mắt Lý Thiên Mệnh hướng về phía 2 triệu chiến sĩ cửu cung vừa xông tới. Thêm vào chiến trường cửa nam này, còn lại khoảng 1 triệu người. Số lượng đối phương đã lên tới 3 triệu, thêm cả cộng sinh thú, còn phải gấp bội. Nếu không có Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân giúp đỡ kịp thời, cửa nam chắc chắn đã thất thủ. Có lẽ những người khác tạm thời chưa thấy ánh rạng đông. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, thời khắc phản kích đã đến. Giờ ngay cả phệ tâm cự ma cũng bị ánh trăng của kết giới áp chế, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh xông về phía cửa nam. Dịch Điện Chủ, phối hợp ta. Dưới ánh sao, mái tóc đỏ máu của hắn bùng nổ, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Không vấn đề. Ta khống chế, ngươi dùng kết giới tru sát. Lý Thiên Mệnh hét lớn một câu, nhìn về phía trước, đám người cửu cung thần vực chằng chịt xông lên. Bất kể là người thú sư hay cộng sinh thú, lúc này đều vô cùng hung ác, hoàn toàn đỏ mắt. Đừng sợ hắn. Chúng ta vẫn đông hơn. Vượt qua hắn, có thể đồ sát dân chúng, chặt đứt uy lực kết giới, công hãm thần thành. Ta không tin, hắn có thể ngăn cản tất cả mọi người. Ầm ầm ầm. Trăm vạn đại quân, gào thét xông về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mặc kệ là người hay quỷ, thiện hay ác, coi như trận chiến này đánh xong, ta cũng là ác nhân ngập trời sát khí, cũng không sao cả. Quân tử, chẳng sợ hãi. Hắn nghiến răng, tay trái hắc ám duỗi ra. Huyết điểm đỏ trên trộm thiên chi nhãn lại lần nữa tan vào thái cực nhãn. Ông! Trộm mệnh hồn! Vung tay, bàn tay hư vô, cao đến trăm vạn trượng. Ông ông! Trăm vạn bàn tay, lao về phía trước. Trộm thiên chi nhãn của hắn lại lần nữa nhìn thấy thức hải của mỗi người. Ra tay nắm lấy, mệnh hồn nằm trong tay. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo mạnh, trăm vạn ngự thú sư và cộng sinh thú, linh thể tách rời. Chỉ có kiếp lão sinh tử kiếp cảnh trở lên mới có thể đứng vững trước thủ đoạn này, nhưng mệnh hồn cũng rối loạn, đầu đau nhức. Còn lại những người và thú đang xông lên phía trước, đột nhiên ngã xuống đất, chất chồng thành một ngọn núi. Thủ đoạn này, quá nghịch thiên. Tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của mọi người trên chiến trường. Yeah. Lý Thiên Mệnh gào thét. Quy lực kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần kịp thời đuổi theo, bắt đầu oanh tạc Lý Thiên Mệnh trong trận chém giết này, cũng chỉ có thể xem là người chấp chưởng mà thôi. Chính thức hạ sát thủ là Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, là ngàn vạn sinh linh cung cấp lực lượng cho kết giới kia. Phốc phốc phốc. Tinh quang xuyên thấu, máu tươi vẩy ra. Cửu cung chiến sĩ, từng tốp ngã xuống. Càng đáng sợ hơn chính là, phía sau Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân đuổi theo, bắt đầu tiền hậu giáp kích. Tràng diện khủng bố như vậy, căn bản không ai chịu nổi. 3 triệu đại quân cửu cung thần vực, cơ hồ bị tiêu diệt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên tường thành, Lý Thiên Mệnh thi triển mấy lần trộm mệnh hồn, lúc này, hắn toàn thân trắng bệch, mỏi mệt cùng cực. Thứ thực sự mệt mỏi là, mệnh hồn trong thức hải của hắn. Mệnh hồn một khi ngủ say, địa hồn liền sẽ nhập thể. Hắn đứng trên tường thành, chỉ có thể vịn lấy vách tường, mới có thể đứng vững. Chỉ là, nhìn thấy kẻ xâm lược cửu cung thần vực tử thương vô số, toàn quân sụp đổ, khổ sở và mệt mỏi của hắn đều đáng giá. Trộm thiên nhất tộc, quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Hắn nhìn trộm thiên chi nhãn của mình, trong lòng vô cùng khát khao, muốn biết bộ tộc của mình từ đâu mà đến, nguồn gốc như thế nào. Phụ thân nói, chúng ta là 2 người duy nhất còn sống, tương đương với đã diệt tộc. Cho nên, hắn không có khả năng gặp lại người đồng tộc nào, ngoài Lý Mộ Dương ra. Tính sau. Hắn lắc đầu, mở đôi mắt mệt mỏi, lúc này đã hoa mắt chóng mặt. Nhưng, hắn vẫn cố gắng, cưỡng ép nhìn chằm chằm Tàn Quân Cửu Cung thần vực, lại lần nữa thi triển trộm mệnh hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy triệu thi thể kẻ xâm lược Cửu Cung thần vực, ngã xuống trước Thiên Mệnh Thần Thành. 6 triệu đại quân của bọn chúng, đến thời khắc này đã chết trận một nửa. 3 triệu tinh anh, vốn là dùng để nhổ tất cả thần thành của Thái Cổ thần vực. Thế nhưng không ngờ, toàn bộ lại chôn vùi tại tòa biên thành phía nam này. Bọn chúng cơ hồ còn chưa chính thức bước chân vào Thái Cổ thần vực. Thực tế này khiến Tử Linh Quỷ Vương thổ huyết. Không cần phải nói, tất cả đều là trách nhiệm của ả, thế nhưng, ả cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể biết, Lý Thiên Mệnh đến cùng đã dùng thủ đoạn gì? Ả trơ mắt nhìn Cửu Cung chiến sĩ bị vây giết, liên miên ngã xuống, ngũ tạng lục phủ đoán chừng đều nhanh xé rách. Kiếm Vô Ý, người tránh ra. Tử Linh Quỷ Vương gằn giọng nói. Bây giờ chưa được. Lời vừa dứt, diệt tinh ẩn bọn họ khống chế kết giới mặt trời, lại lần nữa đập xuống, ép lui Tử Linh Quỷ Vương. Phệ Tâm Cự Ma. Tử Linh Quỷ Vương the thé gào lên. Không cần ả nói, Phệ Tâm Cự Ma cũng muốn tru sát Lý Thiên Mệnh báo thù. Nhưng mấu chốt là, tình thế lúc này đối với Thiên Mệnh Thần Thành rất tốt. Lực lượng Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới đã hoàn toàn phát huy. Khi Phệ Tâm Cự Ma xé rách Vô Cực Tinh Võng bò lên đi ra, thân thể khổng lồ kia hướng về Lý Thiên Mệnh va chạm mà đến, ánh trăng kết giới trên trời ầm vang hạ xuống. Lần này, trực tiếp nổ tung ngay trên ót nó. Ầm ầm. Ánh trăng sáng chói lóa mắt. Tầm mắt của mọi người cơ hồ hư không trắng xóa. Khi quang mang tan hết, mọi người kinh ngạc nhìn thấy Phệ Tâm Cự Ma đã bị nổ tan mất một nửa. Ánh trăng kết giới đã không còn. Bất quá, sinh mệnh lực của Phệ Tâm Cự Ma này thật sự khủng bố. Dù chỉ còn nửa thân dưới, nó vẫn còn ngọ ngoại, quả thực như có thanh linh tháp vậy. Giết nó. Lý Thiên Mệnh quát. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang thừa cơ hội này nhào tới. Thêm vào tiên tiên giải quyết Phệ Tâm trùng, vô số cành lá, dây leo, sợi rễ quấn quanh, trói chặt Phệ Tâm Cự Ma. Phốc phốc phốc. Bọn chúng dùng lôi đình oanh tạc, hỏa diễm thiêu đốt, thêm vào thiên trọng tinh hoàng cắt chém, đè chết Phệ Tâm Cự Ma. Cuối cùng, bọn chúng liên thủ tru sát cộng sinh thú sau cùng của Huyết Ý Quỷ Vương. Khó có thể tưởng tượng, nếu Huyết Ý Quỷ Vương không có phong cấm kết giới, sẽ khó đối phó đến mức nào. Khi Phệ Tâm Cự Ma chết, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường phía nam này, trừ Tử Linh Quỷ Vương ra, không còn mối nguy nào nữa. Ít nhất, cửa nam đã đại thắng. Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên tai đã truyền đến tiếng kêu khẩn cấp của Dịch Tinh Ẩn. Thiên Mệnh, mau tiến vào thành, đối phương có 100 vạn người tiến vào thần thành, Phù Du Quỷ Vương đã thương nặng lão tà, đã trà trộn vào rồi. Cửa đông, cửa bắc cũng thất thủ. Tốt. Lý Thiên Mệnh ra sức lắc đầu. Ca ca, còn có thể kiên trì không? Khương Phi Linh mệt mỏi hỏi, chính nàng đều đếm không xuể đã thi triển bao nhiêu lần năng lực thời không? Có thể, đi. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa, lôi thân thể nặng trĩu, quay người tiến vào thần thành. Trên kết giới. Thái cổ tà ma vừa hút thiên hồn, vừa nhìn chằm chằm thiếu niên ở cửa nam, ánh mắt khóa chặt bàn tay trái và con mắt của hắn. Trong mắt nó, vô tận lôi đình mãnh liệt, ngay cả lân giáp một bên quai hàm cũng đang kịch liệt run rẩy. Khí trắng từ lỗ mũi thở ra, lẫn cả lôi đình huyết sắc. Kẻ trộm vô sĩ. Người đáng chết. Người đáng chết. Dù ngươi tự mình đưa thiên hồn cho ta, ngươi cũng đã định trước, bị ta tra tấn vĩnh viễn. Hận ý ngập trời cùng phẫn nộ, tụ tập trong lòng ngực nó. Trong tòa thần thành này, còn có hơn 20 triệu thiên hồn, nếu để tên trộm kia cứ thế mà thắng, những người này sẽ không phải chết, vậy thật lãng phí. Thôi được, tuy đã đáp ứng Địa Tạng và Bà Sa, đợi đến Thái Cực Phong Hồ, mới hiển lộ uy lực của ta, nhưng cục diện hôm nay, rõ ràng làm rối loạn kế hoạch của bọn chúng. Vậy đừng trách ta, thừa cơ vơ vét một mẻ. Ha ha. Nghĩ tới đây, nó đột nhiên vỗ cánh, bay về phía bắc từ trên kết giới. Sau đó, nó tiến vào kết giới từ hướng bắc. Trước mắt, ba chiến trường đông, bắc đều ở thế yếu tuyệt đối. Căn bản không ai có thể ngăn cản nó lúc này. Oanh. Thái cổ tà ma bay qua chiến trường, có mấy lão quái nhất nguyên kiếp xông lên ngăn cản, kết quả bị nó phun ra một ngụm huyết sắc lôi đình, trực tiếp nổ thành tro bụi. Các ngươi coi 10 triệu thiên hồn của ta là ăn không chắc. Nếu không phải con lợn đó, ta ít nhất đã khôi phục tu vi đạp thiên chi cảnh, cái tu luyện cộng sinh đáng chết này. Thái cổ tà ma cười lạnh, đi tới trên tường thành thần thành. Cảm giác không ai ngăn cản thật tuyệt. Nó híp mắt, nhìn lướt qua. ít nhất có hơn 1 triệu chiến sĩ cửu cung, mang theo cộng sinh thú của chúng, xông vào thần thành, đối mặt 20 triệu cư dân thần thành. Hiện tại, chiến sĩ thần thành vẫn lưu giữ bên trong thần thành, lấy thân thể máu thịt, chặn con đường giết chóc của chúng. Máu tươi đã nhuộm đỏ đường đi, khắp nơi là phế tích và tường đổ nát. Nơi này không có kết giới bao trùm, chiến sĩ cửu cung xông tới từ ba hướng đông, bắc, như vào chỗ không người. Tới đi. Thái cổ tà ma bay lượn trên bầu trời thần thành, thực sự che trời khuất nhật. Tên trộm vô sĩ, để ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn dần thức tỉnh của thái cổ tà ma ta, ha ha. Tà ma huyết phách. Trên người nó, đột nhiên bạo phát ra mấy triệu lôi đình huyết sắc. Mỗi một tia lôi đình như một sợi dây, từ trên trời giáng xuống, bổ vào tất cả chiến sĩ cửu cung, cùng cộng sinh thú của chúng. Khoảnh khắc đó, trên thân mỗi một chiến sĩ cửu cung, đều xuất hiện mạng lưới tia chớp dày đặc. Hai mắt của mỗi người, trực tiếp bị nhuộm thành huyết sắc. Xì xì xì. Máu tươi của bọn chúng sôi trào, thiêu đốt, khí tức bắt đầu biến hóa. Từ những người còn lý trí, hoàn toàn biến thành giả thú hung sát, đến chết cũng không sợ. Lực lượng trên người bọn chúng, dưới sự gia trì của tà ma huyết phách, lại điên cuồng tăng vọt. Thái cổ tà ma và thái cổ hỗn độn cự thú đều là cộng sinh thú, điểm khác biệt căn bản nhất của chúng là huỳnh hỏa bọn chúng, hầu như tất cả đều bị phong bế, ngay cả trí nhớ cũng không còn, tương đương với chân chính trọng sinh. Cho nên, về phương diện thủ đoạn, thái cổ tà ma quả thực không thể tin nổi. Trí nhớ là tất cả những gì quan trọng. Ta đã nói, có thể khiến cả tông môn của chúng mạnh lên, không phải nói đùa. Mà đây, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ của ta mà thôi. Đương nhiên, sau khi nhận tà ma huyết phách, sau này sẽ là con rối của ta, hà hà đứng giữa tòa thần thành, ta phóng tầm mắt nhìn lên. Trên bầu trời, một con cự thú đen kịt đang vẫy vùng, triệu hồi hàng triệu tia chớp đỏ ngòm, khống chế đám cửu cung chiến sĩ. Những ngự thú sư và cộng sinh thú của cửu cung thần vực, trong tay nó, chẳng khác nào tượng gỗ vô tri. Thủ đoạn này, quả thực cao thâm hơn tử linh huyễn sinh bí pháp của tử linh quỷ vương rất nhiều. Dê! Dế sạch lũ sâu kiến ngàn vạn này đi! Để ta một lần ăn no nê! Ở ngũ hành thần vực, lũ hậu duệ quỷ thần kia lúc nào cũng thắng trận, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng, ta khó mà ra tay. Nay chúng đã thua, ta ăn nhiều một chút, cũng đâu có sao. Nó hóa thành ma quỷ kinh khủng nhất trên bầu trời thiên mệnh thần thành, 10 triệu dân chúng trong thành đều thấy rõ sự tồn tại của nó. Vậy, kết giới hạch ở đâu? Nó cười lạnh một tiếng, từ trên trời lao xuống, ầm ầm giáng xuống mặt đất. Một vùng rộng lớn, ít nhất có cả 100.000 dân chúng, dưới cú va chạm của nó, bỗng chốc hóa thành tro bụi. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ. Sau khi đổ nát, một địa cung bao phủ trong ánh sao hiện ra trước mắt nó. Trong địa cung, có hơn 2 vạn nhất nguyên kiếp lão, cùng Dịch Tinh Ẩn, kẻ chủ trì toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Tìm thấy các ngươi rồi. Thái cổ tà ma cười lạnh đầy dữ tợn. Tà ma, chẳng phải đã bảo ngươi đừng xuất hiện sớm sao? Một bóng đen hiện ra sau lưng thái cổ tà ma. Lũ các ngươi sắp thua đến nơi rồi, ta không giúp thì xem các ngươi thất bại thảm hại à? Thái cổ tà ma bĩu môi. Kẻ đến chính là Phù Du Quỷ Vương. Bọn ta sao có thể thua được? Phù Du Quỷ Vương cười khẩy. Đi phía nam mà xem, 3 triệu người sắp chết sạch rồi. Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma đều đã chết, tử linh lại mất thêm một đầu cộng sinh thú nữa. Thái cổ tà ma nói. Không thể nào. Phù Du Quỷ Vương căn bản không tin. Không thèm nói nhiều với ngươi, lát nữa ngươi tự đi mà xem. Vị trí kết giới hạch ta đã tìm được rồi, tranh thủ thời gian phá kết giới đi, may ra còn chuyển bại thành thắng được. Thái cổ tà ma vỗ cánh bay lên. Ngươi đi đâu? Không giúp ta sao? Phù Du Quỷ Vương hỏi. Ta á hưởng dụng mỹ vị. Thái cổ tà ma nhếch mép cười. Uất ức quá lâu rồi, hôm nay, nó rốt cục cảm thấy có một chút gì đó thuộc về uy nghiêm của thái cổ tà ma. Nếu không phải thật sự trải qua những tháng ngày chật vật như chuột chạy ngoài đường, nó cũng không thể tin được mình lại có ngày vùng vẫy đến thế này. Lúc trước có bao nhiêu áp lực, phẫn nộ, thì giờ điên cuồng, tàn bạo bấy nhiêu. Tiêu Tiêu, cảm ơn ngươi. Ngươi luôn rất cẩn thận, đáng tiếc ngươi đã sai lầm duy nhất một việc, đó là đưa ta đến quỷ thần sơn mạch. Dù sao, tên trộm kia không hỏi lý do đã muốn giết ngươi, trong lòng vẫn sẽ khó chịu chứ. Ha ha. Giờ thì, ngươi chỉ có thể dùng ánh mắt mà hưởng thụ bữa tiệc thị giác này thôi. Nó không thèm để ý đến thiếu nữ trên đỉnh đầu, coi ả như cỏ dại bên đường mà thôi. Dưới tà ma huyết phách của nó, chiến lực của cửu cung chiến sĩ và cộng sinh thú tăng vọt, áp đảo hoàn toàn quân thủ thành, xông thẳng vào 10 triệu dân chúng, đại khai sát giới. Dân chúng một khi bị xung kích, uy lực kết giới lập tức suy yếu. Đến lúc đó, lực lượng của tứ đại quỷ vương, không ai có thể cản nổi. Hơn nữa, cùng lúc đó, phù du quỷ vương đang tấn công kết giới hạch. Một khi kết giới hạch bị phá, toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới sẽ nổ tan tành. Giá trị duy nhất của thần thành chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Một khi kết giới không còn, tòa thần thành này chẳng khác nào phế thải. Đối phương cũng không cần lo lắng việc Thái Cổ Thần Vực tích trữ binh lực ở đây nữa. Thành trì không quan trọng, kết giới mới là căn bản. Trong thời khắc nguy cơ này, Lý Thiên Mệnh dẫn theo 2 triệu Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân xông vào bên trong tòa thần thành. Vốn đang chìm trong hỗn loạn, dân chúng thần thành khi thấy hắn, bỗng bùng nổ tiếng hô vang trời. Đế tử đến rồi. Mọi người đừng sợ, viện quân đến rồi. Giữ vững. Đội quân Nguyên Hoàng và Huyền Kiếm trùng điệp, do Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên thống lĩnh, tạm thời giữ được sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng, muốn trực tiếp đối đầu với đám cửu cung chiến sĩ đã dết vào đám đông trong tòa thần thành hỗn loạn này, vẫn rất khó. Những cửu cung chiến sĩ này, ai nấy đều quấn quanh tia chớp đỏ ngòm. Bọn chúng đã mất hết thần trí, trở thành những cỗ máy dết chóc cuồng bạo. Cảnh tượng này khiến ta lửa giận ngút trời. Ta tập trung nhìn vào. Trên bầu trời, con cự thú màu đen kia là Thái Cổ Tà Ma. Trên thân nó còn có bóng người, đáng tiếc bị lôi đình huyết sắc che khuất, không nhìn rõ được. Nhưng ta biết, đó chắc chắn là Lâm Tiêu Tiêu. Là ngươi. Khi chạy trốn ở Thần Tông, ta đã biết, loại tồn tại có liên quan đến Lý Mộ Dương này, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, mang đến cho ta nguy cơ trí mạng. Ta từng lệnh cho Thần Tông truy sát Thái Cổ Tà Ma trên toàn thần vực, đáng tiếc không tìm được nó. Sau đó, nó bạc vô âm tín. Giờ xuất hiện lại, nó đã có hơn 900 ngôi sao, lại còn phục vụ cho cửu cung thần vực. Rõ ràng, cửu cung thần vực đã giúp nó mạnh lên. Ta không biết nó dùng thủ đoạn gì, khôi phục đến cảnh giới nào. Nhưng, nó có thể trực tiếp chưởng khống cửu cung chiến sĩ, ra vào tự nhiên trong tòa thần thành này, sao có thể đơn giản. Nó cũng thành cộng sinh thú, theo lý thuyết phải xem lĩnh ngộ của Tiêu Tiêu, nhưng sao nó có thể mạnh đến vậy? Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc. Ta dùng trộm thiên chi nhãn quan sát. Đó là cái gì? Trộm thiên chi nhãn, có thể thấy nó luôn ở trên trời, thôn hấp một loại xương trắng. Chỉ khi có người chết, loại xương trắng này mới ngưng kết, rồi bị nó nuốt vào. Tựa như là thiên hồn. Nó đang ăn thiên hồn của người. Ta nhớ đến, hồn ma hình như có thể ăn hồn phách, nhưng lúc đó, ta không biết khái niệm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Nhưng, thứ hồn ma ăn, hẳn không phải là thiên hồn, mà có thể là mệnh hồn. Ta dùng trộm thiên cơ, thấy được nó, lại thấy Khương Vô Tâm, sau cùng thấy ánh mắt của Diệp Bồ Đề. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng ta trộm thiên cơ, một khi đã xác định, Thái Cổ Tà Ma, Khương Vô Tâm và ánh mắt của Diệp Bồ Đề kia là mấu chốt phá cục. Hôm nay, nhất định phải giải quyết Thái Cổ Tà Ma này, nếu không thần thành hẳn phải diệt. Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng ta. Nhanh cứu người. Ta liếc mắt liền thấy, phù du quỷ vương không ai trông giữ, đang tấn công kết giới hạch. Tình huống bây giờ, quả thực sinh tử một đường. Tên trộm vô sĩ, từ ngày chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cảm giác tuyệt vọng thế nào? Thái Cổ Tà Ma nhìn chằm chằm vào ta. Ta hận nó, sao nó không thống hận ta? Súc sinh, người đáng chết. Ta xông lên, dù tinh thần mệt mỏi đến đâu, lúc này cũng không còn cách nào khác. Trộm mệnh hồn. Ta vung tay, hàng trăm vạn bàn tay vô hình lan tràn trên tòa thần thành. May mà có tà ma huyết phách, gần như đánh dấu mọi vị trí của cửu cung chiến sĩ, giúp ta tóm được chúng. Ăn trộm. Ngươi tưởng đây là thiên phú của trộm thiên nhất tộc ngươi sao? Ta cho ngươi biết, không có con mắt của ta thấu hiểu hồn linh, các ngươi làm sao có thể trộm mệnh hồn. Càng thấy ta dùng thủ đoạn này, Thái Cổ Tà Ma càng nổi giận. Ta không rảnh quản nó. Ta kéo lại hàng trăm vạn mệnh hồn, uy lực tà ma huyết phách của đối phương, vậy mà có thể nhuộm đỏ mệnh hồn của những người này, khiến chúng trở nên hung lệ khát máu. Đáng tiếc, ta vẫn có thể sinh sinh rút những mệnh hồn này ra. Giết chúng. Những kẻ trúng tà ma huyết phách đang tàn sát dân chúng. Ta phải ngay lập tức giết sạch bọn chúng. Có thủ đoạn trộm mệnh hồn, Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên dẫn người xông vào đám đông, bao gồm cả dân chúng thần thành, thấy đối phương thần trí rối loạn, ngã trái ngã phải, trực tiếp nhào tới. Phốc phốc phốc. Từng tên cửu cung chiến sĩ và cộng sinh thú của chúng toàn bộ ngã xuống. Tà ma huyết phách mạnh hơn nữa, cũng như bị trộm mệnh hồn, khắc chế hoàn toàn. Điều này khiến Thái Cổ Tà Ma càng khó chịu hơn, bởi vì thủ đoạn này của ta vốn dĩ đến từ nó. Nuốt thiên hồn để mạnh lên. Thảo nào trộm thiên nhất tộc các ngươi, muốn móc hết mắt của chúng ta, trị lũ loạn thế chi thú như các ngươi. Ăn trộm thì sao chứ? Ta giải quyết đám cửu cung chiến sĩ trong tòa thần thành, đã càng thêm mệt mỏi, mí mắt díp lại. Ta thật sự đã đến cực hạn. Nhưng, phù du quỷ vương vẫn đang nện kết giới hạch. Dù thái cổ tà ma đang ở trước mắt, ta vẫn phải giải quyết phù du quỷ vương trước. Cộng sinh thú của phù du quỷ vương không ở bên cạnh, trước mắt chỉ có một mình hắn. Cảnh giới của hắn, chắc phải giống kiếm vô ý, là 11 tầng sinh kiếp. Cấp bậc thanh minh quỷ vương. Hơn 10 ngày trước, ta ở thiên tinh cảnh, dựa vào phong cấm kết giới giải quyết thanh minh quỷ vương, hôm nay ta xông thẳng về phía phù du quỷ vương. Bên cạnh ta còn có phương thần vũ và kiếm thanh nguyên, hai thần soái cấp bậc 10 tầng tử kiếp, tương đương với hiên viên tà, dịch tinh ẩn. Các ngươi nắm lấy linh tuyến kết giới. Phương thần vũ cấp tốc ra lệnh cho Nguyên Hoàng quân. Giờ chỉ cần 1 triệu huyền kiếm quân thanh lý tàn quân cửu cung thần vực trong tòa thần thành, những người còn lại, người giúp sức, vẫn có thể rảnh tay, cung cấp lực lượng cho Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Thực tế, đây đã được coi là dấu hiệu chiến thắng vang dội của bọn ta. Nhưng, nếu không ai ngăn cản được phù du quỷ vương, kết giới hạch một khi bị phá, tứ đại quỷ vương không ai áp chế, cuối cùng hưu chết vào tay ai, vẫn chưa biết được. Phanh phanh phanh. Phù du quỷ vương cầm một thanh búa lớn, ầm ầm tấn công địa cung kia. Trên cung điện dưới lòng đất có một tầng kết giới hạch bảo hộ, mắt thấy là phải vỡ nát. Thật lòng mà nói, dù ta và bọn họ đến nhanh đến đâu, giờ cũng đã hơi muộn. Trong tình huống này, ta cầm Đông Hoàng song kiếm, cùng cộng sinh thú, trong tình trạng toàn thân cạn kiệt sức lực, với đôi mắt nhúm máu, xông về phía phù du quỷ vương. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Chính đại hung hồn kiếm khí, gào thét xông về phía phù du quỷ vương. Cút. Phù du quỷ vương quay người, cùng ta, Phương Thần Vũ, Kiếm Thanh Nguyên ba người giao chiến. Nguy cơ kết giới hạch, rốt cục tạm thời được xoa dịu. Nhưng, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy, trên kết giới hạch đã có vết nứt. Một khi vết nứt này xuất hiện, tiếp đó, sẽ lan rộng sụp đổ, cho đến khi toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, triệt để tiêu tán. Và thời khắc đó, thái cổ tà ma lại thoát ly chiến trường, bay lên không trung, nhìn chằm chằm về phía kết giới hạch. Từ nãy đến giờ, ít nhất cũng ăn được 5 triệu thiên hồn rồi chứ. Tạm thời không nuốt nữa, vậy thì dùng chúng, cho ngươi một kinh hỉ đi. 5 triệu thiên hồn ngưng tụ, hình thành thần thông huyết điện hồn bạo, đập xuống một cái, có thể xé rách mệnh hồn của ngàn vạn người trong nháy mắt. Bọn chúng vừa chết, thiên hồn quy thiên, ta lại có thể tiếp tục ăn. Lâu lắm rồi, không được chơi thống khoái như vậy đâu, ha ha. Khi ta và bọn họ dốc toàn lực đối phó phù du quỷ vương, căn bản không ai quản nó hết chương 880. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.